hào quang sáng chói như tấm lụa, mang theo vỡ vụn thương khung uy áp, thẳng đến trước mắt Tiềm Địa Kim Chu Vương chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tấm lụa cùng lân phiến chạm vào nhau, cả cái huyệt động bắt đầu không ngừng rung chuyển, bộ phận địa phương đã bắt đầu sụp đổ rồi. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này huyết u thật là khủng khiếp chiến lực, một kích này sẽ không so Long Trần toàn lực thi triển khai thiên thức thứ hai chênh lệch, thậm chí càng cường đại hơn. Chít chít, bạo hưởng qua đi, Tiềm Địa Kim Chu Vương phát ra một tiếng quái gọi, thân thể lại bị khủng bố lực lượng đẩy lui bay rất ra ngoài, hung hăng địa đâm vào trên vách tường, đem thạch động chấn sụp bên. Huyết U lúc này cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đó là hắn một kích mạnh nhất, thế nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi gần chết chính là, hắn chỉ là chặn chính mình trước người bộ phận lân phiến, mà phía sau hắn những tà đạo cường giả kia đã sớm biến mất, hài cốt không còn. Để cho nhất Huyết U kinh hãi chính là, những lân phiến kia bị hắn một kích mạnh nhất chém qua, vậy mà không có nứt vỡ, lại nhớ tới Tiềm Địa Kim Chu Vương phía sau lưng trên. Hơn nữa hắn vừa rồi một kích, rõ ràng sụp đổ mở lân phiến chi hải, chạm tại Tiềm Địa Kim Chu Vương đầu lâu phía trên, thế nhưng mà dưới mắt chứng kiến đầu của nó lô trên, chỉ có một nhàn nhạt dấu vết, cũng không có bất kỳ miệng vết thương, điều này không khỏi làm Huyết U có chút da đầu run lên. Chít chít, Tiềm Địa Kim Chu Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, hiển nhiên đầu ma thú này cũng là đã đến bạo tẩu tình trạng, nó đem trước khi tại Long Trần trên người thụ biệt khuất, toàn bộ phát tiết đã đến Huyết U trên người, bất kể là người còn là ma thú, đều ưa thích niết quả hồng mềm. Hắc hắc, đặc sắc, thực đặc sao đặc sắc, Long Trần âm thầm vi Huyết U ủng hộ, trong nội tâm càng là trong bụng nở hoa, trước khi đã bị nguyền rủa, hổ lạc đồng bằng phiền muộn chi khí, triệt để tiêu tán rồi. Huyết U gặp Tiềm Địa Kim Chu Vương, vậy mà không có đã bị nửa điểm thương tổn, hít sâu một hơi, trên mặt hiển hiện một vòng ngoan lệ, hắn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Viễn cổ anh linh, xin nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, huyết mạch dính liền vĩnh hằng, linh hồn liên thông muôn đời. Huyết U vậy mà nghiêm túc địa ngâm hát lên, Long Trần ngẩn ngơ, chỉ thấy Huyết U trên người bỗng nhiên hiện ra huyết sắc sương mù, Long Trần kinh hãi chính là, cái kia cũng không phải cái gì phù văn, mà thật sự Huyết U vậy mà dùng toàn thân tinh huyết làm dẫn, thi triển siêu cấp đại chiêu. Theo Huyết U ngâm sướng, bên cạnh hắn huyết vụ càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng vậy mà tạo thành một ác ma đồ án. Đó là một cao tới 10 trượng tả hữu ác ma thân hình, trên đầu mang theo sừng nhọn, giữ lại huyết sắc tóc dài, con mắt tựu là hai cái u ám lỗ đen, trong mồm cắn một con dao găm, bộ dáng trông rất sống động, nhìn xem lại để cho đầu người ra run lên. Long Trần chưa bao giờ thấy qua như thế dị tượng, phải biết rằng Trung Vô Diễm tổ hồn gia trì, cái kia đạo hư ảnh bất quá là một cái bóng, cái gì đều thấy không rõ. Thế nhưng mà Huyết U triệu hoán đi ra vật này, vậy mà như là chân nhân bình thường, Long Trần thậm chí có thể cảm nhận được nó trên người vẻ này đầm đặc tử vong khí tức. Minh Vương huyết chú, Huyết U bỗng nhiên lệ quát một tiếng, Long Trần phát hiện vốn là anh tuấn dị thường Huyết U, lúc này như là cương thi bình thường, toàn thân không có một tia huyết sắc, phảng phất hắn khí huyết đều bị tháo nước rồi. Theo hắn quát chói tai, sau lưng của hắn ác ma kia đại duỗi tay ra, một thanh cắt đứt đầu lưỡi của mình, một đạo máu đen chảy ra. Huyết U hai tay cấp tốc kết ấn, cái kia máu đen mang theo nồng đậm tử vong khí tức, lập tức hóa thành một cái đồ án. Cái kia đồ án vừa mới hình thành, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân rét run, từ đầu mắt đến chân, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiêu số. Không riêng gì Long Trần, mà ngay cả kinh khủng kia Tiềm Địa Kim Chu Vương, lúc này vậy mà cũng lạnh run, nó cũng cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp. Chết đi, xúc sinh, Huyết U nổi giận gầm lên một tiếng, ấn pháp khẽ động, đạo kia đồ án hóa thành một đạo hắc quang, thẳng đến Tiềm Địa Kim Chu Vương phi đi. Chít chít, cái kia Tiềm Địa Kim Chu Vương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc tránh né đạo hắc quang kia, thế nhưng mà cái kia hắc quang phảng phất có tánh mạng bình thường, mặc kệ nó như thế nào tránh né, như trước bị cái kia đạo ô quang bắn trúng đầu. Nhưng là lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, kinh khủng kia hắc quang đụng vào Tiềm Địa Kim Chu Vương đầu lâu lúc, thoáng cái bạo nát, vậy mà không có bất kỳ uy lực. Chít chít chít chít, cái kia Tiềm Địa Kim Chu Vương nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng hí, chân nhện điên cuồng mà cuồng loạn nhảy múa, đại địa nứt vỡ, cả cái huyệt động càng không ngừng run rẩy, Long Trần thật lo lắng huyệt động này hội sụp đổ. Bởi vì huyệt động có phù văn gia trì, nó phi thường chắc chắn, nhưng là nếu như sụp đổ rồi, nếu như bị chôn, chỉ sợ tụ chỉ có một con đường chết rồi. Cái kia Tiềm Địa Kim Chu Vương chỉ thoáng vùng vẫy vài cái, đột nhiên thân thể một cái, tụ như vậy bất động rồi, Long Trần hoảng sợ phát hiện, nó đã bị chết. Cái này thật sự quá kinh khủng, phải biết rằng đây chính là thất giai đỉnh phong ma thú A, coi như là đầu lâu bị đập vỡ, cũng không lại nhanh như vậy sẽ chết A. Ni mã, lại là chết tiệt nguyền rủa. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, đây là một loại tử vong nguyền rủa, cùng chính mình trong cái chủng loại kia suy yếu nguyền rủa bất đồng, trực tiếp có thể đem đối phương tươi sống nguyền rủa chết. Thất giai ma thú cường đại như thế sinh mệnh lực, đều gánh không được loại này nguyền rủa, dưới đời này có ai có thể ngăn cản loại này nguyền rủa. Nghĩ tới đây, Long Trần tự một hồi ra đầu run lên, loại công kích này thủ đoạn là thật sự quá kinh khủng, khá tốt loại này nguyền rủa dẫn đạo thời gian rất dài, dễ dàng bị cắt đứt, có lẽ có thời gian đào tẩu, nếu không nhìn thấy hắn, chỉ có thể có xa lắm không bỏ chạy rất xa rồi. Huyết U thi triển xong Minh Vương huyết chú về sau, cả người bắt đầu điên cuồng mà thở dốc, lúc này hai bóng người cấp tốc chạy gần. Huyết U đại nhân, ngài như thế nào đây? Hai cái tà đạo cao thủ vội vàng đạo, hai người bọn họ vốn là đều giấu ở huyệt động cửa ra vào trong thông đạo, tùy thời chuẩn bị phục kích vào người tu hành, bởi vậy đã tránh được một kiếp. Bởi vì hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chiến đấu đã xong, nói sau loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Ta không sao Huyết U đạo, nhưng là, hắn lúc này trong thanh âm, rõ ràng lực lượng chưa đủ, sắc mặt tái nhợt như chết người, hiển nhiên cái kia Minh Vương huyết chú, lại để cho hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Mà ngay cả cái con kia mắt dọc, lúc này chăm chú khép kín, còn có máu tươi đang từ dựng thẳng trong mắt chảy ra, dọc theo hắn mũi chảy xuống. Bên cạnh một cái tà đạo đệ tử, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng lấy ra một đầu khăn tay. Huyết U tiếp nhận khăn tay, đem mắt dọc bên cạnh vết máu lau nói của ta ma nhãn nhận lấy Minh Vương huyết chú cắn trả, bất quá có thể đánh chết một đầu viễn cổ huyết mạch tiềm địa kim chu vương, cũng không tính thiếu, hắn tinh hạch chính là chí bảo, có thể khảm nạm tại bảo khí trên, làm cho bảo khí phẩm giai tăng lên. Hơn nữa tiềm địa kim chu vương trên người lân phiến, là trời sinh pháp khí, phù văn tự nhiên, tự tính toán không phải hồn tu, cũng có thể khống chế, sắc bén vô cùng, trong chốc lát, hai người các ngươi cũng lưu một ít tại bên người phòng thân. Đa tạ Huyết U đại nhân cái kia hai cái tà đạo cường giả đại hỉ, pháp khí tài liệu, thế nhưng mà cực kỳ hy hữu, vừa rồi tiềm địa kim chu vương thi triển lân phiến công kích uy thế, bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, biết rõ loại vật này tuyệt đối đều là chí bảo. Bọn hắn đều chết hết, chỉ có thể nói rõ mạng của bọn hắn không đủ ngạnh, vận khí có đôi khi cũng là một loại thực lực, về sau các ngươi đi theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi Huyết U đạo, hôm nay thủ hạ của hắn đã chết không sai biệt lắm, cần phải nhanh một chút lại bồi dưỡng một ít mới được. Hai người kia vốn cũng không phải Huyết U thuộc hạ, nhưng là cùng thuộc tại tà đạo, hôm nay Huyết U vừa nói như vậy, hai người bọn họ lập tức cuồng hỉ không thôi, đi theo như vậy một cái tiềm lực vô hạn cường giả, bọn hắn tương lai tất nhiên cũng có thể đi được xa hơn. Nói xong Huyết U mang theo hai người, đi về hướng tiềm địa kim chu thân thể, Huyết U vừa đi tới tiềm địa kim chu cực lớn thân thể trước, đột nhiên một đạo lợi mang, như trường hồng quán nhật, thẳng đến sau lưng của hắn đâm tới. Phốc, lưỡi dao sắc bén xuyên qua lồng ngực. Bài sơn đảo hải lực lượng đánh úp lại, huyết nhục bạo vỡ thành bột mịn. Chương 788, công bình một trận chiến. Từ lúc Huyết U đánh chết tiềm địa kim chu vương hậu, Long Trần tự tính toán tốt rồi, từ phía sau lưng lặng lẽ lẻn vào, tránh né tại tiềm địa kim chu vương răng nanh phía dưới, hắn đoán chừng Huyết U hội trước cắt đi tinh hạch. Bởi vì thất giai đỉnh phong ma thú thi thể, không phải cái gì không gian giới chỉ đều có thể chứa nổi, thực tế nó trên lưng lân phiến, tự thành phù văn. Là có sẵn hồn khí, cần hồn khí cấp không gian giới chỉ mới có thể chứa nạp chúng. Nhưng là hồn khí cấp không gian giới chỉ phi thường thiếu, bởi vì hồn khí đại đa số chỉ có hồn tu có thể sử dụng, mà hồn tu đều có linh hồn của mình không gian, có thể trực tiếp đem hồn khí thu nhập linh hồn không gian, thời điểm chiến đấu trực tiếp triệu hoán, không thời điểm chiến đấu, có thể dùng linh hồn đi tẩm bổ chúng, khiến chúng nó càng cụ linh tính, càng cường đại hơn. Quả nhiên bị Long Trần đã đoán đúng, Huyết U thẳng đến tiềm địa kim chu vương đầu lâu đi tới. Long Trần đem sở hữu khí tức đều che giấu đã đến cực hạn, lén lút theo Huyết U sau lưng xuất đao. Vì có thể che giấu sát ý, Long Trần mình thôi miên, tưởng tượng chính mình cũng không phải muốn sát nhân, mà là chậm rãi đâm về không khí, đây là Long Trần lần thứ nhất khách mời thích khách. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng khi mũi đao còn kém ba thốn, muốn va chạm vào Huyết U phía sau lưng lúc, Long Trần vẫn bị thất bại, Huyết U sinh ra cảm ứng. Tự trong khoảnh khắc đó, ngay tại Huyết U sinh ra cảm ứng đồng thời, Long Trần không hề do dự, trường đao tựa như tia chớp, đâm vào thân thể của hắn, đương đâm vào thân thể trong nháy mắt, tất cả lực lượng đều không có bất kỳ giữ lại, toàn lực bộc phát. Phốc, huyết quang đầy trời, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm kinh hãi gần chết, hắn rõ ràng ám sát chính là Huyết U, nhưng khi trường đao đâm trúng thân thể trong nháy mắt, Huyết U thân thể, vậy mà cực kỳ quỷ dị theo sát bên người một cái tà đạo cường giả, đổi vị trí. Bị Long Trần giết chết chính là cái người kia, bất quá là một cái tà đạo nhị phẩm thiên hành giả. Còn chân chính Huyết U, chính vẻ mặt kinh sợ nhìn xem Long Trần. Long Trần, người vậy mà không chết. Hô, trả lời hắn, là một thanh mang theo huyết trường đao, lưỡi đao lạnh thấu xương, khí thế trùng tiêu. Lúc này một cái khác tà đạo cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, binh khí trong tay, đối với Long Trần chém tới. Hắn biết rõ lúc này Huyết U ở vào cực độ suy yếu trạng thái, hắn phải toàn lực bảo hộ Huyết U. Ba, Long Trần trường đao trong tay, vừa mới cùng vị kia tà đạo cường giả binh khí đụng vào, lập tức bạo vỡ đi ra. Nguyên lai Long Trần trường đao trong tay, bất quá là một thanh phổ thông binh khí, bởi vì pháp khí cấp binh khí, bản thân liền mang theo sát khí, hắn lại không giống huyết sát điện sát thủ như vậy hiểu thu liễm chi pháp, muốn đánh lén Huyết U loại nhân vật này, vừa mới lộ ra binh khí, tự sẽ lập tức bị phát hiện. Thế nhưng mà cuối cùng nhất vẫn bị thất bại, hơn nữa thất bại, có chút đần độn u mê, hắn đến bây giờ đều không có hiểu rõ, Huyết U là làm sao làm được. Bình thường binh khí, gặp được pháp khí, đương nhiên lập tức bạo toái, vị kia tà đạo cường giả không khỏi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Long Trần binh khí thật không ngờ không chịu nổi, nguyên vốn chuẩn bị đến tiếp sau chiêu số, thoáng cái đều không dùng được rồi. Phốc, Long Trần tay phải binh khí nứt vỡ, nhưng là ngay tại binh khí nứt vỡ trước khi, hắn đã sớm liệu đến cái này kết cục. Trong tay trái, một thanh lôi đình trường thương, rót vào này vị tà đạo cường giả ngực. Luận đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú, coi như là hung ác tuyệt luân tà đạo cường giả, đều so ra kém Long Trần, Long Trần biến chiêu cực nhanh, đã đạt đến tông sư cấp. Bành, một tiếng bạo hưởng, vốn cho là có thể đem đối phương cả người chấn vỡ, nhưng là cũng không có đạt tới đoán trước hiệu quả, chỉ là đem người nọ ngực tạc ra một cái động lớn. Long Trần lúc này mới nhớ tới, trước khi trong huyệt động, lôi long cùng hỏa long toàn lực bộc phát qua một lần. Lực lượng chưa đủ một phần mười, hơn nữa trên người của hắn, nguyền rủa chi lực như trước không có tiêu trừ, vậy mà một kích không thể đem hắn đánh chết. Ngao, bỗng nhiên tiểu tuyết xuất hiện tại Long Trần sau lưng miệng rộng mở ra, một đạo phong nhận cầu hung hăng địa đâm vào cái kia tà đạo cường giả ngực đại động phía trên. Phốc, vị kia tà đạo cường giả, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, đã bị tiểu tuyết một kích miểu sát. Hôm nay tiểu tuyết, căn bản không có năng lực đánh chết thiên hành giả, huống chi là nhị phẩm thiên hành giả. Nhưng là Long Trần phía trước chăn đệm làm thật tốt quá. Theo binh khí nghiền nát, đến hoán đổi lôi đình chi thương, đến tiểu tuyết xuất kích, công tác liên tục, chính giữa không có nửa điểm khe hở, Long Trần ít dùng tính toán, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, liền khiến cho dùng đến rồi. Tiểu tuyết phong nhận qua đi, cái kia tà đạo cường giả hóa thành đầy trời huyết vụ, tại suy yếu nhất trạng thái xuống, tiểu tuyết lực lượng như trước không thể bỏ qua. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ Huyết U, thản nhiên nói, ta chúng nguyền rủa, mà ngươi cũng chiến lực đại tổn. Hiện tại giữa chúng ta có thể công bình đánh một trận. Long Trần nói xong, trực tiếp đem tiểu tuyết thu hồi linh hồn không gian, hắn không muốn làm cho tiểu tuyết mạo hiểm, bởi vì đối phương thế nhưng mà Huyết U, ai biết hắn còn có cái gì mặt khác thủ đoạn. Hô, Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh thiết thương, chính là trước kia Long Trần kịch chiến đám kia tiềm địa kim chu dùng ra hỏa, sức nặng không tệ, không có tiện tay binh khí, chỉ có nó thích hợp nhất rồi. Oanh, Huyết U bỗng nhiên tế ra một thanh nước sơn đen như mực trường kiếm. Cùng Long Trần trường thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, hai người đều bị đối phương đẩy lui vài chục bước khoảng cách. Hắc hắc, ta chiếm được trên thân thể ưu thế, ngươi chiếm được trên binh khí ưu thế, như vậy hiện tại tất cả mọi người ngang hàng, vậy thì đến lần công bình nhất quyết a. Long Trần lạnh quát một tiếng, chiến ý ngập trời, Huyết U trong tay cái kia đem đen như mực trường kiếm, tuyệt đối là một thanh bảo khí, vừa rồi một kích phía dưới, vậy mà chấn hắn có chút thủ đoạn run lên. Cái kia lực lượng cũng không phải là đến từ chính Huyết U, mà là tới từ ở trong tay hắn đen như mực trường kiếm, tại trên binh khí, Long Trần bị tổn thất nặng. Long Trần trong nội tâm thất kinh, cái này Huyết U thật sự cường đại, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nếu như toàn thịnh thời kỳ, trong tay hắn bảo khí, tất nhiên hội phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ, nếu như hắn thật có thể đủ thôi phát bảo khí chi uy, có lẽ thực sự chém giết thực lực của hắn. Rầm rầm rầm, Huyết U cũng không nói chuyện, trong tay đen như mực trường kiếm bay múa, cùng Long Trần kịch chiến. Hai người đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, toàn lực chém giết. Huyết U hiển nhiên am hiểu kiếm thuật, trường kiếm khi thì đại khai đại hợp, khi thì ngọn núi cao và hiểm trở thay nhau nổi lên, biến hóa vạn đoan, kiếm pháp tinh diệu đến cực điểm. Nhưng là Long Trần trong tay trường thương vung vẩy, tuy nhiên Long Trần bình thường không thế nào dùng thương, nhưng là cũng biết, loại này cán giải vũ khí, tự ý công không sở trường thủ, trọng lực không trọng chiêu, căn bản không cùng hắn liều chiêu số, tự cùng hắn hợp lực lượng. Bất quá Long Trần khiếp sợ chính là, cái này Huyết U bất kể là linh nguyên, lực lượng, chiêu số, kinh nghiệm cơ hồ cũng không có có thể bắt bẻ, tuyệt đối là một cái chính thức giết đi ra cường giả. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một kích toàn lực, Huyết U toàn lực ngăn cản, đại địa rung mạnh, bụi đất tung bay, đột nhiên một lôi một hỏa hai cái cự long bay ra, quấn dao mà lên, thẳng đến Huyết U vào tới. Gặp Long Trần lúc này khác lại vẫn có thể, sử xuất một chiêu này, Huyết U không khỏi hoảng hốt. vội vàng một ngụm máu tươi phun tại đen như mực trường trên thân kiếm, trước người hóa thành một đạo màu đen bình chướng, ngăn cản cái kia hai đầu cự long. Ngay tại Huyết U toàn lực ngăn cản hai đầu cự long thời điểm, đột nhiên hai cái cự long thoáng cái biến mất, Huyết U biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh tránh gấp. Phốc, trường thương hay vẫn là theo sau lưng của hắn đâm vào, tại trên người hắn đâm ra một cái lỗ máu. Nguyên lai Long Trần là chuẩn bị một kích đưa hắn tiêu diệt, bởi vì hắn phát hiện, cái này Huyết U thật sự quá mạnh mẽ, nếu như giữ lại, tất nhiên sẽ cho người bên cạnh mang đến phiền toái. Trước khi Song Long phá thiên, bất quá là làm một cái bộ dáng mà thôi, bởi vì Song Long chi lực đã không thể uy đến Huyết U rồi, trên thực tế vừa rồi chiêu số, bất quá là một cái động tác võ thuật đẹp mà thôi, hù dọa người. Mà Huyết U cũng không biết, cho rằng Long Trần bảo lưu lại sát chiêu, kết quả bị lừa rồi, vốn là tựu cơ hồ khô kiệt máu huyết, lại bị hắn cố ra một tia, thân thể của hắn phụ tải càng thêm nghiêm trọng rồi. Long Trần mượn lôi long cùng hỏa long che giấu, triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, vây quanh Huyết U sau lưng, thi triển tuyệt sát một kích. Nếu như là tại trạng thái toàn thịnh xuống, rất khó thành công, nhưng là Huyết U thể lực trên diện rộng hạ thấp, linh giác giảm xuống, mà phía trước lại có lôi long cùng hỏa long nói dối, Long Trần một kích này đánh lén thành công rồi. Thế nhưng mà tự tính toán đánh lén thành công, nhưng Huyết U thân thể, thập phần quỷ dị, Long Trần mũi thương phía trên, cái kia ngưng mà không phát lực lượng, tại đâm vào Huyết U thân thể về sau, lại bị trên phạm vi lớn cho suy yếu rồi. Giống như là một bao nhen nhóm hỏa dược, bỗng nhiên bị nước cho dội tắt bình thường, nếu không Huyết U lúc này đã trở thành một cỗ thi thể. Nhưng tự tính toán như thế, Huyết U phía sau lưng cũng bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, huyết nhục bên ngoài trở mình, nhưng lại không có bao nhiêu huyết tràn ra, bởi vì máu của hắn mấy có lẽ đã chảy khô. Hèn hạ, Huyết U nhìn xem trước ngực miệng vết thương, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần đạo, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý. Hèn hạ, những lời này theo trong miệng của ngươi nói ra, làm sao lại như vậy châm chọc đâu? Ngươi có tư cách nói cái chữ này mắt sao? Ngươi tốt xấu cũng coi như có uy tín danh dự người, thừa dịp ta chúng nguyền rủa, chiến lực giảm phân nửa, cùng ta hủy đi chiêu, kết quả ngươi thua. Sau đó thẹn quá hóa giận, vận dụng thuật pháp muốn đem ta đánh chết, ngươi tựu không hèn hạ sao? Tuy nhiên ngươi ở vào suy yếu trạng thái, nhưng ta cũng trúng nguyền rủa, đồng dạng đã trải qua tàn khốc đại chiến, chúng ta chiến lược cơ bản tại một cái trục hoành trên. Mà trong tay ngươi, còn có một thanh bảo khí hộ thể, ta lại không có cái gì, chẳng qua là dùng điểm chiến thuật, là được miệng ngươi bên trong hèn hạ. Hắc hắc, trước khi ta còn kính trọng ngươi là một thiên tài, hiện tại mới phát hiện ta sai rồi, ngươi chính là một cái ngu ngốc. Long Trần cười lạnh, trường thương trong tay chỉ xéo lấy Huyết U, chiến ý bốc lên, một thương mang theo kình phong, thẳng đến Huyết U đâm rơi. Tuy nhiên Long Trần hôm nay tại nguyền rủa ăn mòn xuống, đã mỏi mệt muốn chết, nhưng là hắn như trước cường đánh tinh thần, hắn biết rõ, đây là giết Huyết U cơ hội tốt nhất, nếu như hôm nay giết không được hắn, về sau muốn lo lắng. Oanh, Huyết U đen như mực trường kiếm chạm tại Long Trần trường thương phía trên. Huyết U rút lui vài chục trượng khoảng cách, bỗng nhiên lại là một ngụm máu tươi phun tại đen như mực trường trên thân kiếm. Trường kiếm kia bỗng nhiên ông một tiếng, run bỗng nhúc nhích, Long Trần hai tay cầm thương, toàn bộ tinh thần đề phòng, cái kia thanh trường kiếm tuyệt đối có cổ quái. Long Trần, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, hôm nay ta khí huyết chưa đủ, linh nguyên khô kiệt, rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, nếu không ngươi căn bản không phải ta 10 chiêu chi địch. Bất quá vận khí chỉ có một lần, lần sau gặp mặt. Tất nhiên tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi. Huyết U nói xong, bỗng nhiên ngắt một cái ấn quyết, chỉ thấy đen như mực trường kiếm khẽ động, cấp tốc bay ra, mang theo Huyết U cả người biến mất. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này Huyết U đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, cái kia đen như mực trường kiếm, lại đem Huyết U cho mang đi. Long Trần trong nội tâm thở dài, cuối cùng nhất hãy để cho hắn cho chạy thoát, thật sự lại để cho người uể oải, lá bài tẩy của hắn thật sự nhiều lắm. Long Trần cũng không có nhiều thời giờ như vậy hối hận. Vội vàng đem tiềm địa kim chu vương thi thể thu nhập hỗn độn không gian, càng làm chiến trường quét dọn một lần, đem tà đạo cường giả binh khí cùng không gian giới chỉ lấy đi, trực tiếp chuồn đi, tại đây không phải nơi ở lâu. Chương 789, dân bản địa. Đã đi ra thí luyện huyệt động, Long Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến, xuyên qua lưỡng cái khu vực, nhìn xem địa đồ, tìm một cái so sánh rộng lớn khối chạy đi. Cái chỗ này đã có chênh lệch chút ít cách vạn cổ lộ rồi, theo lý thuyết cái chỗ này chắc có lẽ không có cái gì cơ duyên, Long Trần sở dĩ lựa chọn tại đây, chính là vì tránh đi mặt khác cường giả. Hôm nay hắn thân chúng nguyền rủa, lại trải qua luân phiên đại chiến, đã mỏi mệt không chịu nổi, bất kể là trên thân thể, hay vẫn là trên tinh thần, đều bị hắn có chút nhược trí, cái này nguyền rủa rất đáng hận rồi, tựa như bệnh ma đồng dạng tra tấn người. Cái loại này suy yếu, mỏi mệt, tiêu cực, giống như là huynh hoang khoác lác, dính tại toàn thân của ngươi, như thế nào bỏ cũng không hết, lại để cho người có chút phát điên, rồi lại không thể làm gì. Long Trần thề, về sau tuyệt đối không thể bị loại này đồ phá hoại biểu diễn, nhiễm đến trên người, lần trước là Long Trần chủ quan, kỳ thật người nọ thi triển nguyền rủa chi thuật lúc, Long Trần hoàn toàn có thời gian đánh gãy, hoặc là có thể triệu hồi ra lôi long, đem cái kia quỷ dị phù văn hoàn toàn ngăn cách. Nhưng là huyết u minh vương huyết chú, tự quá kinh khủng, Long Trần cảm thấy cái kia quỷ dị một chiêu, căn bản không cách nào ngăn cản, hoặc là trực tiếp đánh gãy, hoặc là trực tiếp đào tẩu. Nói đùa gì vậy, mà ngay cả một đầu thất giai ma thú tiềm địa kim chu vương, đều bị tươi sống cho chú chết rồi, có đồ vật gì đó có thể ngăn cản. Lần này không có thể giết huyết u, thật sự thật là đáng tiếc, còn kém một chút như vậy điểm, về sau chỉ sợ không có cơ hội tốt như vậy, về sau gặp lại thời điểm, tất nhiên là một hồi chính thức kinh thế đại chiến, không phải ngươi chết chính là ta vong. Bất quá Long Trần cũng không sợ hắn, trước khi là vì chúng nguyền rủa, linh nguyên lực ngưng tụ không đủ, thần hoàn cùng chiến thân không cách nào triệu hoán, nếu không Long Trần cũng không trở thành ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hôm nay thân thể suy yếu không chịu nổi, Long Trần không dám lại chạy loạn rồi, hắn phát hiện vận khí của mình càng ngày càng cõng, nếu như tình huống này xuống, lại đụng vào cường địch, vậy thì thật sự muốn xong đời. Phía trước xuất hiện một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm, theo lý thuyết loại địa phương này là không có cái gì thí luyện khảo hạch, bình thường người tu hành cũng sẽ không đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Long Trần tiến vào rừng rậm, cố ý tìm một chỗ thập phần ẩn nấp huyệt động, xác nhận tại đây không có ma thú ở lại về sau, liền ở chỗ này ở lại. Chúng chán ghét nguyền rủa, Long Trần cái gì cũng làm không được, dứt khoát mà bắt đầu ăn cung khải đan, cuồng ăn hết 3 ngày, cung khải tinh hơi khẽ chấn động, bản thể lại lớn vài phần, đã tiến nhập hóa tinh 3 biến, khoảng cách đại viên mãn càng tiến vào một bước. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy chờ mong, cửu tinh bá thể quyết mỗi lần ngôi sao viên mãn, mới có thể triệu hồi ra hoàn toàn thể thần hoàn cùng ngôi sao chiến thân, đó mới là trung cực chiến lực. 3 ngày sau, Long Trần bỗng nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, có vẻ bệnh địa suy yếu cảm giác thoáng cái biến mất, toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Thật giống như một cái có thích sạch sẽ người, toàn thân dính đầy lầy lội, rốt cục thoáng cái tẩy đi trên người dơ bẩn, cái loại này sảng khoái, lại để cho Long Trần có một loại muốn khóc xúc động, lực lượng trở về cảm giác thật tốt quá. Nguyên rủa biến mất, nhưng là Long Trần lần này xem như hiểu được tà đạo khủng bố thủ đoạn, về sau gặp được người như vậy, phải không tiếc bất cứ giá nào chém giết mới được, nếu không quá khó tiếp thu rồi. Vù vù, vung mấy quyền, lần nữa xác nhận lực lượng của thân thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bởi vì tiến vào hóa tinh 3 biến, lực lượng lại có rõ ràng gia tăng. Long Trần lấy ra địa đồ, nhìn một chút, phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, hắn có chút trạch hướng vạn cổ lộ chủ đạo, cần sửa nghiêng quy trình ngay ngắn. Bay qua hai cái đỉnh núi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai cái bay nhanh thân ảnh, Long Trần sững sờ, vội vàng tại trên một cây đại thụ, ẩn tàng thân hình. Đó là hai cái thiên hành giả, nhưng là lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái kia hai cái thiên hành giả, thập phần tuổi nhỏ, vậy mà chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Hai người một nam một nữ, mặc quái dị quần áo và trang sức, đó là Long Trần chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng, thập phần cổ xưa. Lúc này cái này hai cái thiếu niên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, bỏ mạng chạy vội, hơn nữa tại trên người bọn họ, thậm chí có một tầng vầng sáng. Long Trần phát hiện, tầng kia vầng sáng vậy mà không phải cái gì bí pháp, thật giống như là nguyền rủa bình thường, càng không ngừng tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Tiêu Phi ca ca, người chạy mau, ta đến ngăn cản bọn hắn. Người thiếu nữ kia bỗng nhiên dừng bước. Nói đùa gì vậy, ta sao có thể cho ngươi ngăn cản bọn hắn. Thiếu niên kia giận dữ, kéo lại cô gái kia, tiếp tục chạy trốn. Đúng lúc này, Long Trần phát hiện xa xa có 5 thân ảnh, cấp tốc chạy gần, đều xuyên lấy tà đạo quần áo và trang sức, rõ ràng là 5 vị tà đạo cường giả, bất quá toàn bộ đều là bình thường nhất phẩm thiên hành giả. Cô gái kia bị thiếu niên kia lôi kéo, nhanh chóng nhanh khóc lên, hôm nay vạn cổ lộ mở ra, chúng ta ở chỗ này đã bị vạn cổ lộ chế ước, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, tiếp tục như vậy, chúng ta đều trốn không thoát, ta không muốn phế lời nói, muốn chết tự chết cùng một chỗ tốt rồi, cho ngươi cho ta ngăn cản, ta sống lấy, còn không bằng chết rồi. Thiếu niên kia vẻ mặt cương nghị chi sắc. Tốc độ của bọn hắn rõ ràng chậm tại cái kia 5 vị tà đạo cường giả, mắt thấy chạy không thoát, dứt khoát thiếu niên kia không chạy, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, ngăn tại cô gái kia trước người, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào 5 người. Cô gái kia cũng là trường kiếm nơi tay, Long Trần liếc một cái, lưỡng người trường kiếm trong tay, đều là hạ phẩm linh khí, phẩm chất cũng không cao. Long Trần trong nội tâm kỳ quái, hai người kia niên kỳ trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến tiên thiên cảnh, hay vẫn là nhất phẩm thiên hành giả, tại sao phải cầm như thế rách nát ra hỏa, cái gì tông môn như vậy keo kiệt sao? Ha ha ha ha, vận khí thật sự quá tốt rồi, vậy mà bắt được hai cái dân bản địa, mọi người trên, bắt sống, có thể cùng tộc nhân của bọn hắn đổi lấy bảo bối. Một cái tà đạo cường giả, cười ha ha, người nam này coi như xong, cái này nữ, chúng ta cần phải nếm thử tiên, chơi dân bản địa, hắc hắc, đây là vạn năm khó được nhất ngộ cơ hội a. Một cái khác tà đạo cường giả, vẻ mặt dâm tà mà nhìn xem nữ tử kia. Các người bọn này chết tiệt người xâm nhập, đi chết. Thiếu niên kia giận dữ, trường kiếm trong tay run lên, một đạo tấm lụa, phá toái hư không, thẳng đến cái kia tà đạo cường giả chém tới. Trường kiếm vừa ra, nhanh chóng vô cùng, vậy mà phát ra ba đóa kiếm hoa, hiện lên phẩm chữ hình, hướng cái kia tà đạo cường giả đánh tới, kiếm hoa như thực giống như huyễn, tinh diệu tuyệt luân, đó là Long Trần chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp. Bất quá thiếu niên kia mới vừa ra tay, Long Trần tự thở dài, đây là động tác võ thuật đẹp, trong động tác quy trong củ, cứng nhắc dị thường, xem xét tựu là không có gì chính thức kinh nghiệm chiến đấu thái điểu. Oanh, một tiếng trầm đục, cái kia tà đạo cường giả, binh khí trong tay thẳng đến thiếu niên kia trong cung, đối với những cái kia kiếm hoa căn bản lý đều không để ý, đúng là tấn công địch chỗ tất cứu. Luận đến kinh nghiệm chiến đấu, thiếu niên kia cùng tà đạo cường giả kém khá xa, bọn hắn chỉ có một người trong đó ra tay, một chiêu liền đem thiếu niên kia bước lui. Cô gái kia thấy thế không khỏi kinh hãi, rất dài kiếm đối với cái kia tà đạo cường giả công tới, yểm hộ thiếu niên kia, dù cho hai người ra tay, như trước bị cái kia tà đạo cường giả bước liên tiếp bại lui. Cái kia tà đạo cường giả rõ ràng có thể mấy chiêu tầm đó, có thể đánh bại đối phương, nhưng là bọn hắn cũng không có vội vã đánh bại đối phương, mà là bức đối phương phản kích. Như vậy ở giữa Long Trần lòng kẻ dưới, Long Trần theo chân bọn họ đồng dạng, cũng muốn nhìn một chút tại đây dân bản địa, đến cùng có cái gì đáng sợ địa phương, vì cái gì bất kể là Thủy Vô Ngân, hay vẫn là Âu Dương Thu Vũ, dặn đi dặn lại, nhất định phải coi chừng dân bản địa. Cái kia tà đạo cường giả, đem hai người bước liên tiếp lui về phía sau, còn bên cạnh có một người, đã mở ra ảnh lưu niệm ngọc, ghi chép lấy trận chiến đấu này, hiển nhiên muốn từ đối phương phương thức chiến đấu ở bên trong lấy được mấy thứ gì đó. Hỗn đản, thiếu niên kia cũng nhìn thấy cái kia mở ra ảnh lưu niệm ngọc tà đạo cường giả, bỗng nhiên một kiếm đối với bên người thiếu nữ phần cổ chém rụng, Long Trần không khỏi kinh hãi. Lập tức hắn hiểu được rồi, thiếu niên kia là muốn trước đem thiếu nữ chém giết, miễn cho nàng chịu nhục, hiển nhiên hắn cũng chuẩn bị tự sát. Muốn chết, hắc hắc, có thể không dễ dàng như vậy. Cái kia tà đạo cường giả cười lạnh một tiếng, binh khí trong tay bỗng nhiên run lên, nứt vỡ thiếu niên kia trường kiếm, đồng thời một cái khác tà đạo cường giả, đã ra tay đoạt được, cô gái kia trường kiếm, nhanh chóng đem hai người chế phục. Thực là kém có thể một cái tà đạo cường giả, khinh thường địa phun đạo. Nếu như không phải đã bị vạn cổ lộ chế ước, người mơ tưởng thắng ta. Thiếu niên kia bị bắt, vẻ mặt phẫn nộ cùng căm hận, giống như là một đầu bị trói buộc lang, tùy thời đều chuẩn bị cắn người. Được rồi, chúng ta cũng không muốn muốn mạng của các ngươi, chúng ta muốn dùng mạng của các ngươi, cùng tộc nhân của các ngươi đổi ít đồ. Bất quá trao đổi trước khi, chúng ta cần muốn sung sướng khoái hoạt, tiểu cô nương, không có ý tứ a, nếu như cảm thấy đau nhức, tự thỏa thích chu lên a, ha ha. Nói chuyện, cái kia tà đạo cường giả, mà bắt đầu cởi quần áo. Xuất sinh, thiếu niên kia không khỏi khóe mắt, giận dữ hết, thế nhưng mà thân thể của hắn bị hai cái tà đạo cường giả gắt gao đè lại, không cách nào giãy giụa, trên trán nổi gân xanh, giống như là nổi giận dã thú. Ba, bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả ra tay, hung hăng chiều thiếu niên kia một bạt tai, lực lượng cường đại, trực tiếp đem khóe miệng của hắn chù liệt, máu tươi chảy ròng, khuôn mặt anh tuấn, cơ hồ biến hình. Nhưng là thiếu niên kia không có chút nào thèm quan tâm, như trước ra sức giãy giụa, mà người thiếu nữ kia đã ở giãy giụa, thế nhưng mà bị hai cái cường đại tà đạo thiên hành giả án lấy, nàng giãy giụa là như vậy vô lực, nước mắt tuôn rơi mà xuống. Này này, người thoát quần, là muốn cùng ta so lớn nhỏ sao? Bỗng nhiên một cái lười biếng thanh âm truyền đến, cái kia quần thoát đến một nửa, vừa muốn lộ ra mấu chốt bộ vị tà đạo cường giả, thân thể cứng đờ, gấp vội ngẩng đầu liếc. Không biết lúc nào, một người mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn nam tử, như là tới từ địa ngục u linh, vô thanh vô tức xuất hiện tại mọi người bên người. Hắn mày kiếm hơi dựng thẳng, trong con người mang theo quang mang nhàn nhạt, trên mặt treo lười biếng dáng tươi cười, anh tuấn mặt phối hợp loại này ôn hòa dáng tươi cười, mặc kệ nam nữ, có lẽ đều rất ưa thích loại nụ cười này. Thế nhưng mà cái này năm cái tà đạo cường giả, chứng kiến người này, lập tức ra đầu nổ tung, tóc chuẩn bị đếm ngược, phảng phất một chậu nước đá từ đầu mà hàng, lãnh ý từ đầu lọn tóc một mực mát đến chân móng chân. Cái kia đang tại thoát quần tà đạo cường giả, lúc này mang theo quần động cũng không dám động. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, mà ngay cả sách quần tay đều có chút run rẩy. Vốn là dốc sức liều mạng giãy giụa thiếu nam thiếu nữ, lúc này cũng giãy giụa bọn hắn trói buộc, chạy qua một bên. Cái kia tà đạo cường giả nhóm, lúc này đã chẳng quan tâm bọn hắn rồi, đều vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt nam tử kia, thanh âm càng không ngừng run rẩy. Long, Long, Long, chương 790, Màn Châu xa hoa lộ. Phốc, hàn quang lóe lên, huyết quang vẩy ra, cái kia dẫn theo quần tà đạo cường giả, bị Long Trần một đao chém thành hai đoạn, đồng thời cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem nửa người trên của hắn chém thành huyết vụ. Long đại gia mày a, lão tử gọi Long Trần, ngươi long cái không dứt. Long Trần trường đao trong tay bãi xuống, có chút không kiên nhẫn đạo. Long Trần vừa đến, tự dùng khủng bố sát ý, sẽ đem 5 người cho đã tập trung vào, đây cũng là vì cái gì bọn hắn không dám nhúc nhích nguyên nhân, bởi vì chỉ cần khẽ động, cơ hội dẫn dắt xuống, lập tức hội đưa tới Long Trần tuyệt sát. Đối với tà đạo cường giả, Long Trần nguyên tắc tự là gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, không có bất kỳ chịu tội cảm giác. Bởi vì hắn tính toán thăm dò bọn hắn tà đạo bản tính, bọn hắn thờ phụng tà thần, cho rằng thế gian kẻ yếu đều là cường giả phụ thuộc phẩm, có thể tùy ý hưởng dụng, đồng thời cũng là tu luyện của bọn hắn công cụ. Bởi vì bọn họ phần lớn tu hành chi pháp đều là cùng giết chóc có quan hệ, trường kỳ bị quán thâu loại tư tưởng này, đầu óc đều bị giặt rửa được triệt để mất đi nhân tính, bọn hắn tự là một đám giết chóc máy móc, giết bọn hắn không cần bất luận cái gì áy náy. Tất cả mọi người rất bận, các ngươi là muốn ta động thủ, còn là tự mình động thủ. Long Trần cây đại đao hướng trên bờ vai một khiêng, lười biếng đạo. Cái này cây đại đao là một thanh thượng phẩm pháp khí, là lúc trước vị kia tam phẩm thiên hành giả trong không gian giới chỉ tìm được, lớn nhỏ cùng huyết ẩm tương tự, tuy nhiên sức nặng hơi nhẹ, nhưng đây là Long Trần ngoại trừ huyết ẩm bên ngoài, nhất thuận tay binh khí rồi. Cái kia bốn cái thiên hành giả, sắc mặt tái nhợt, Long Trần bị liệt là tà đạo tuyệt sát bảng đệ nhất nhân vật, tại toàn bộ tà đạo, cơ hồ không người không biết. Tà đạo cao tầng khi bọn hắn tiến vào vạn cổ lộ trước khi, tự dặn dò qua bọn hắn, nhị phẩm thiên hành giả phía dưới đệ tử, nhìn thấy Long Trần có thể chạy bỏ chạy, bởi vì bọn họ không có bất kỳ cơ hội. Chỉ có tam phẩm thiên hành giả, cùng Long Trần mới có lực đánh một trận, muốn thắng dễ dàng, chỉ có huyết u có thể làm được, cho nên đánh chết Long Trần nhiệm vụ, tự rơi vào huyết u trên người, mặt khác tam phẩm thiên hành giả, đều không được coi trọng. Có thể thấy được tà đạo đối với Long Trần coi trọng trình độ, đã đạt đến trước nay chưa có độ cao, được vinh dự cận đại ở bên trong, đối với tà đạo uy hiếp lớn nhất thiên tài. Đừng như vậy nét mực a, các người mỗi người trên tay giết cường giả, đều đã ngàn vạn, vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, đồ sát người vô tội phàm nhân, càng là vô số kể, như thế nào đến các ngươi, cứ như vậy không nỡ đâu. Long Trần khinh thường đạo, tà đạo đệ tử công pháp, chiến kỹ cùng vũ khí, cơ bản đều cùng giết chóc có quan hệ, bọn hắn vừa mới bắt đầu tu hành, tự là dùng đệ tử gian tự giết lẫn nhau, tới chọn ra tinh anh, khảo hạch rất đơn giản, sống sót đệ tử, tự là tinh anh. Sau đó những tinh anh này đệ tử, dùng thí luyện vi danh, phát động chính tà cuộc chiến, đi tập kích dân nghèo dân chúng, dùng máu của bọn hắn cùng hồn, tăng lên tu vi, tôi luyện chiến kỹ, cường đại vũ khí, đồng thời cũng rèn luyện bọn hắn xem nhân mạng như cọng rơm cái rác bản tính, lại để cho bọn hắn càng thêm hung hãn không sợ chết. Nhưng là người không có không sợ chết, bọn hắn biểu hiện ra dũng mãnh gan dạ, đều là dùng để cho người khác xem, đương tử vong chính thức hàng lâm bọn hắn trên đầu lúc, bọn hắn cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Tuy nhiên giết người vô số, đó là lấy tánh mạng của người khác, xem người khác giãy giụa, thưởng thức người khác tuyệt vọng, nhưng là đương đây hết thảy hàng lâm đến trên đầu của bọn hắn đồng dạng hội kinh hoàng, sợ hãi cùng không cam lòng. Hôm nay cường đại như Long Trần, dùng sát ý tập trung bọn hắn liền mảy may chạy trốn hy vọng đều không có, thế nhưng mà tự tính toán như thế, bọn hắn đồng dạng như thế lưu luyến tánh mạng, dù là sống lâu một cái thời gian hô hấp đều là chuyện tốt. Đã như vậy quyến luyến tánh mạng, vì cái gì đồ sát người khác thời điểm, các người có thể như thế lạnh lùng cùng khinh thường. Long Trần khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong tay đại đao chậm rãi giơ lên, một cỗ kinh khủng khắc nghiệt chi khí, trùng tiêu mà lên, mang tất cả chư thiên vạn giới, làm thiên địa nổ vang rung động, sát ý vậy mà ngưng tụ thành thực chất. Xa xa thiếu nam thiếu nữ, trong lòng không khỏi kinh hãi, tuy nhiên Long Trần sát ý, không có khóa định bọn hắn, nhưng là tại khủng bố sát ý trước mặt, bọn hắn cảm giác mình tựa như con sâu cái kiến đối kháng tử thần, cảm giác mình quá nhỏ bé rồi. Các ngươi có biết không, các ngươi đổ sát những người phàm tục kia, bọn hắn cũng có cha mẹ huynh đệ, cũng có trong nội tâm tình cảm chân thành, bọn hắn vì bảo hộ thân nhân của mình, biết rõ sẽ chết, như trước làm việc nghĩa không được chùn bước địa phóng tới các ngươi giao mổ. Lúc kia, các ngươi có từng nghĩ tới hôm nay, đương các ngươi đem người vô tội máu tươi cùng linh hồn, đi tế luyện vũ khí của các ngươi lúc, các ngươi có từng nghĩ tới hôm nay. Đương các ngươi tung hoành qua, giao mổ vung vẩy phía dưới, thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông thời điểm, các ngươi có từng nghĩ tới hôm nay. Không biết vì cái gì, chứng kiến bốn người này biết rất rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại cảm thấy sợ hãi cùng đối với sinh mạng không bỏ được, lòng Trần Tựu nộ khí bốc lên. Hắn nhớ tới lần thứ nhất tham gia chính tà đại chiến, những đi theo kia hắn, nhảy vào tà đạo đại quân non nớt gương mặt, bọn hắn đại đa số đều không có có thể còn sống sót. Hắn nhớ tới tà đạo tàn sát hàng loạt dân trong thành, dân chúng cả thành thi thể, mẫu thân ôm hài tử, trượng phu yểm hộ thê tử, nhi nữ ngăn tại tuổi già cha mẹ trước người, từng màn thảm thiết cảnh tượng, tại Long Trần trong lòng hiển hiện. Các ngươi đã coi thường tánh mạng, các ngươi nên coi thường tánh mạng của mình, hôm nay bọn hắn thể hiện ra đối với sinh mạng quyến luyến, lại làm cho Long Trần càng thêm phẫn nộ. Chết đi, Long Trần trường đao trong tay vung lên, khủng bố lưỡi đao, cắt qua hư không, mang theo một đạo cực đại vô cùng đao ảnh, gào thét mà qua, khí lãng thôn thiên. Không muốn, phốc phốc phốc phốc, tứ thanh bạo hưởng, bốn người bị Long Trần một đao chém vỡ, huyết vụ đầy trời, một đao kia không riêng lực lượng rung trời, càng đã bao hàm Long Trần trong nội tâm vô cùng tức giận. Sai lầm tín ngưỡng là một cái vương bát đản, đem toàn bộ thế giới đều bừa bãi rồi, không có tín ngưỡng rất đáng sợ, nhưng là sai lầm tín ngưỡng, càng thêm đáng sợ. Một đao đem bốn người chém giết, Long Trần hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, hắn không phải thần, không cách nào cải biến những này, hắn chỉ có thể ở loạn thế nước lũ bên trong, cố gắng bảo hộ người bên cạnh mình không bị thương tổn. Cái kia một đôi thiếu nam thiếu nữ, nhìn xem Long Trần như thiên thần hạ phàm, một đao diệt thế, bốn cái cường đại thiên hành giả, ở trước mặt hắn, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, không khỏi dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Long Trần khiêng trường đao, chậm rãi đi đến hai người trước người, thiếu niên kia tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đứng ở đó thiếu nữ phía trước, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hiển nhiên cái kia ý tứ, cho dù chết, cũng muốn ngăn tại đồng bạn trước người. Bọn họ là dân bản địa, đối với những người xâm nhập này mà nói, bọn họ là địch nhân, loại này huyết tinh giết chóc, đã tồn tại vô số năm, song phương cừu hận, căn bản không cách nào hóa giải, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Long Trần sẽ bỏ qua bọn hắn, thậm chí hắn cảm thấy Long Trần, khả năng so với kia năm cái gia hỏa, càng thêm âm hiểm. 3. Long Trần đi đến thiếu niên kia bên người, bàn tay lớn vỗ một cái kia bả vai của thiếu niên nói, tiểu tử không tệ, đủ đàn ông, có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Nhìn xem hắn, Long Trần nhớ tới chính mình lúc trước ngăn tại Sở Giao trước người chàng cảnh, trong lòng có chút cảm động, khi đó hắn, đồng dạng là như vậy non nớt, như vậy lỗ mãng. Hôm nay mấy năm qua đi, hắn một mực cố gắng bảo trì tâm cảnh của mình, nhưng khi chứng kiến cái này một đôi thiếu niên nam nữ, lúc trước Phượng Minh đế quốc từng màn trong đầu vận chuyển, không khỏi trong nội tâm nhiều hơn rất nhiều cảm khái. Tuế Nguyệt thúc người lão, tuy nhiên Long Trần hôm nay đã 19 tuổi rồi, tính toán toán thời gian, theo Phượng Minh đế quốc ly khai đã suốt 3 năm rồi, nhưng là 3 năm này, hắn đã trải qua rất nhiều, tướng mạo như trước tuổi trẻ, nhưng là tâm, đã bão kinh phong xương, không còn có người thiếu niên cái chủng loại kia ôm ấp tình cảm rồi, có lẽ cái này là phát triển một cái giá lớn a. Ngươi, không giết chúng ta sao? Thiếu niên kia có chút kinh nghi bất định nhìn xem Long Trần, người thiếu nữ kia lại run run rẩy rẩy mở miệng nói. Ta không có giết lý do của các ngươi, Long Trần lắc lắc đầu nói. Ta không tin, ngươi nhất định có âm mưu gì, thiếu niên kia nhìn xem Long Trần thập phần hoài nghi đạo. Vậy được rồi, ta chứng minh thoáng một phát, cho các ngươi xem, các ngươi tựu đã tin tưởng, Long Trần bất đắc dĩ nói. Chứng minh như thế nào? Thiếu niên kia ngẩn ngơ. Hô, Long Trần trên bờ vai đại đao run lên, bày làm ra một bộ muốn chém người tư thế nói, giết các ngươi, sau đó các ngươi tựu sẽ tin tưởng, ta xác thực không có có âm mưu gì. Không muốn cô gái kia một tiếng kêu sợ hãi, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như vậy ngạc nhiên, tốt rồi, chậm trễ không thiếu thời gian rồi, ta muốn tiếp tục hướng trước rồi, nếu không thật trắng đồ ăn đều muốn bị một đám heo cho nhú rồi. Long Trần mỉm cười, đem trường đao thu hồi, vỗ vỗ tay, quay người rời đi. Vị này, đại ca, xin chờ một chút, thiếu niên kia do dự một chút bỗng nhiên nói. Có việc, Long Trần quay đầu lại nói, thiếu niên kia do dự một chút. Sau đó cắn răng nói, ta muốn mời ngươi giúp ta một cái bể bộn. Hỗ trợ, đầu óc ngươi hư mất, hay vẫn là ta đầu óc hư mất, chúng ta là địch nhân a. Long Trần quả thực bó tay rồi, đứa nhỏ này quá ý nghĩ hão huyền rồi, Long Trần không giết bọn hắn, đã xem như may mà rồi, hắn lại vẫn muốn Long Trần hỗ trợ. Vị đại ca kia, ngươi hero, cái thế vô song. Thiếu niên kia đảo, nói điểm chính, Long Trần trực tiếp ngắt lời nói. Khục khục, là như thế này, chúng ta lần này mạo hiểm đi ra. Là muốn siêu tầm một loại tên là thất tinh man châu sa hoa lộ thảo dược. Ta muốn đại ca có thể giúp chúng ta một thanh, nếu như đại ca chịu hỗ trợ, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Thiếu niên kia thập phần chân thành đạo. Thất tinh man châu sa hoa lộ, các ngươi có nhân thần hồn xé rách. Long Trần sững sờ đạo. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiếu niên kia cùng thiếu nữ đều thất kinh. Long Trần đương nhiên biết rõ, cái kia thất tinh man châu sa hoa lộ, mặc dù có không ít diệu dụng, nhưng là cường đại nhất, tựu là trị liệu linh hồn xé rách, cơ hồ dựng xào thấy bóng, có cực kỳ thần kỳ hiệu quả trị liệu. Nếu như đoán được đúng vậy, hẳn là một cái tích hải cảnh cường giả, trùng kích đúc đài lúc, bởi vì linh hồn chi lực không đủ, cưỡng ép ngưng tụ tiên đài, làm cho thất bại, kết quả linh hồn xé rách đi à nha Long Trần đạo. Tuy nhiên Long Trần không có đạt tới cảnh giới kia, nhưng là cùng Thủy Vô Ngân cùng Âu Dương Thu Vũ trao đổi lúc, hắn lãnh giáo qua không ít về tu luyện đẳng cấp tri thức, cho nên đoán ra. Gặp hai người trên mặt kinh hãi gần chết thần sắc, Long Trần đã biết rõ chính mình đã đoán đúng, đồng thời trong nội tâm thất kinh, cái này dân bản địa bên trong, chỉ sợ có không ít khủng bố tồn tại. Đúng vậy, chúng ta trong tộc có người trùng kích chú đài cảnh, kết quả thất bại, làm cho linh hồn xé rách, mỗi ngày chịu đủ linh hồn nỗi khổ, cầu đại ca ngươi bang giúp chúng ta. À, cô gái kia giống như không có gì tâm cơ, không đợi thiếu niên kia ngăn cản, liền trực tiếp mở miệng nói ra. Chương 791, xung đột tái khởi. Long Trần gật gật đầu, linh hồn xé rách thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể thừa nhận được, cũng chỉ có thất tinh Man Châu Sa Hoa Lộ mới có thể tạm thời giảm đau. Hai người bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi ra thu thập thất tinh Man Châu Sa Hoa Lộ, tự hợp tình hợp lý rồi. Vốn là Long Trần muốn tự tuyệt, nhưng là thấy hai người vẻ mặt vẻ cầu khẩn, thực tế hai người là vì người khác chữa thương, mạo hiểm đi ra, đủ thấy hai người chính là tình thâm nghĩa trọng chi nhân. Mà hai người bọn họ trên người có cực kỳ quỷ dị vầng sáng, suy yếu lực lượng của bọn hắn, nếu không bọn hắn tự tính toán đánh không lại năm người kia, cũng có đào tẩu thực lực. Hôm nay hai người vừa mới thoát hiểm, lập tức nghĩ đến người khác, Long Trần muốn cự tuyệt, thế nhưng mà như thế nào cũng khai không được cái kia khẩu. Được rồi, ta tự cùng các ngươi đi một chuyến A, hy vọng thời gian không muốn quá dài, ta còn có sự tình khác. Long Trần cố mà làm địa đạo, đại ca yên tâm, cái kia thất tinh Man Châu Sa Hoa Lộ, tại đây quần sơn trong, nhất định có, chỉ cần một chút thời gian là đủ rồi. Thiếu niên kia gặp Long Trần đáp ứng, hưng phấn đạo. Vừa rồi Long Trần, một đao miểu giết bốn vị thiên hành giả, bọn hắn liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, hơn nữa theo bọn hắn kinh hãi gần chết biểu lộ, cũng có thể thấy được, Long Trần tuyệt đối là một cái khủng bố nhân vật, nếu như Long Trần giúp bọn hắn tự tuyệt đối an toàn. Đã đáp ứng người ta, Long Trần hãy theo hai người hướng bọn hắn vừa rồi trốn đến phương hướng chạy đi. Dựa theo hai người bọn họ thuyết pháp, cái kia phụ cận, có một cái sơn cốc, tất nhiên có thể tìm đến thất tinh Man Châu Sa Hoa Lộ. Đại ca, ta gọi Tiêu Phi, nàng gọi Tiêu Du, xin hỏi đại ca xưng hô như thế nào? Thiếu niên kia một bên dẫn đường, một bên mở miệng nói. Long Trần đáp, Long Trần đại ca, phía trước không xa tựu là sơn cốc kia rồi, nếu như không phải những xâm lấn kia. Khục khục, thực xin lỗi Long Trần đại ca. Thiếu niên kia bỗng nhiên phát giác mình nói sai lời nói, vội vàng xin lỗi. Không sao cả, Long Trần lắc đầu, đối với người xâm nhập cái này thân phận, Long Trần không có cảm giác gì. Nếu như không phải bọn hắn, các ngươi đã sớm đắc thủ đúng không Long Trần đạo? Đúng vậy a, cô gái kia gật đầu nói. Long Trần cười khổ, các ngươi cũng là đủ không may, cái chỗ này đều rời đi vạn cổ lộ, theo lý thuyết không có người nào đi ngang qua tại đây, hơn nữa cái chỗ này to lớn như thế, hết lần này tới lần khác hai người các ngươi bị bọn hắn đánh lên, cái này vận rủi, cũng coi như nghịch thiên. Hi hi, cũng không thể nói như vậy, chúng ta không phải gặp được Long Trần đại ca đến sao, chứng minh chúng ta vận khí cũng không kém. Cô gái kia lúc này đã theo kinh hãi bên trong khôi phục lại, vậy mà cùng Long Trần cười cười nói nói. Long Trần nhìn thoáng qua trên người bọn họ vầng sáng, vừa muốn nói cái gì đó, bất quá cuối cùng vẫn là nuốt xuống rồi, hắn không muốn nghe được người ta tư ẩn, cái này so sánh kiêng kỵ. Kỳ thật chúng ta, Tiêu Phi thấy được Long Trần muốn nói lại thôi, do dự một chút, mở miệng nói. Phía trước đã đến, chúng ta chia nhau tìm, khoảng cách không muốn quá xa, đều tại tầm mắt của mọi người trong phạm vi, gặp nguy hiểm nhớ rõ phát ra âm thanh. Long Trần đã cắt đứt Tiêu Phi giải thích. Tiêu Phi trong nội tâm bay lên một vòng cảm kích, Long Trần đây là không muốn làm cho hắn khó xử, bởi vì này quan hệ đến dân bản địa bí mật, nếu như nói đi ra, hắn là được tội nhân. Long Trần nói xong, ba người tiến nhập sơn cốc, thoáng phân tán ra đến, nhưng là khoảng cách không xa, cũng tự vài dặm khoảng cách, thuận tiện Long Trần ứng phó đột biến. Cái kia thất tinh Man Châu Sa Hoa Lộ, trên thực tế là một loại giọt xương, là thất tinh Man Châu cắt hoa ngưng tụ ra đến chất lỏng, loại này chất lỏng ngưng tụ sau khi đi ra, sẽ ở trong nhụy hoa, dừng lại 7 ngày, 7 ngày sau đó, tựu sẽ tự động chóc ra, rơi trên mặt đất. Giọt xương bên trong ẩn chứa tinh hoa, sẽ bị đại địa hấp thu, sau đó lại bị thất tinh Man Châu cắt hấp thu, tại 3 tháng về sau, một lần nữa ngưng tụ ra mới giọt xương, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Man Châu cắt hoa phẩm giai theo nhất tinh đến thất tinh vi đẳng cấp cao nhất, là thất giai chân dược, ngoại giới cơ hồ tuyệt tích. Long Trần tiến lên hơn 10 dặm, rất nhanh liền phát hiện tam tinh Man Châu cắt hoa, nhưng là không có gì dùng, một cái là không có ngưng tụ ra giọt xương, một cái khác thì không phải vậy, thất tinh man châu cắt hoa, ngưng tụ ra giọt xương, không có hiệu quả gì. À, Long Trần đem cái kia gốc tam tinh man châu cắt hoa thu nhập hỗn độn không gian, đang nghĩ ngợi muốn hay không thúc giục nó sinh trưởng, ngưng tụ ra thất tinh man châu xa hoa lộ, bỗng nhiên Tiêu Du một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Long Trần thân hình khẽ động, giống như một đạo cuồng phong chạy đến, trường đao trong tay nơi tay. Nhưng đã đến Tiêu Du bên người thời điểm, phát hiện Tiêu Du bên người một cái quỷ ảnh đều không có, căn bản không có đã bị tập kích. Lúc này Tiêu Phi cũng chạy tới rồi, gặp Tiêu Du bình yên vô sự, không khỏi phàn nàn nói, ngươi làm gì thế thét lên, làm chúng ta sợ nhảy dựng, nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện. Tiêu Du mặt có chút hồng, cảm giác có chút không hảo ý nói, đối lập lên, là ta quá kích động rồi, ta nhìn thấy thất tinh man châu xa hoa lộ lạp. Tiêu Du chỉ vào dưới một thân cây, chỗ đó có một khỏa ba thước thất tinh man châu cắt hoa, hoa gian đang có một giọt ngón cái bụng lớn nhỏ giọt nước. Giọt nước óng ánh sáng long lanh, lại chiếu rọi ra ba người thân ảnh, đúng là Long Trần, Tiêu Phi cùng Tiêu Du thân ảnh, tựa như một khỏa thủy tinh bình thường, đem ba người thân ảnh đều chiếu rọi tiến đến. Thật sự là quá tốt, Tiêu Phi không khỏi đại hỉ, nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Long Trần ngơ ngác địa nhìn qua cái kia tích thủy châu ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần đại ca, ngươi làm sao vậy? Tiêu Du nhẹ nhàng kéo Long Trần thoáng một phát đạo, thất tinh man châu cắt hoa, trên thực tế là bỉ ngạn hoa chi nhánh, trên phiến lá có thất tinh điểm lấm tấm, tên cổ thất tinh man châu cắt hoa. Tuy nhiên nó cũng không phải là chính thức bỉ ngạn hoa, nhưng là hoa nở bất bại, giọt xương vòng đi vòng lại, luân hồi vô tận, bên trong ẩn chứa vô tận tánh mạng ý nghĩa. Đưa ngươi đứng tại trên mặt cánh hoa, nhìn xem đại địa, trong lòng ngươi tràn đầy sợ hãi, bởi vì ngươi cảm thấy, ngã rơi trên mặt đất, tự ý nghĩa tử vong. Thế nhưng mà mấy tháng về sau, giọt xương tinh hoa bị đại địa hấp thu, thất tinh man châu cắt hoa lần nữa hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, một lần nữa ngưng tụ ra giọt xương, ngươi rốt cuộc là ngươi. Hoặc là đã không phải là nguyên lai ngươi rồi. Long Trần không biết vì cái gì, nhìn xem cái kia tích hoa lộ, vậy mà sinh ra vô tận cảm khái, phảng phất hiểu rõ rất nhiều người sinh đích chân lý. Thập tinh man châu cắt hoa được xưng là luân hồi hoa, lại được xưng là bỉ ngạn hoa, nghe nói chính thức bỉ ngạn hoa, hoa nở 1000 năm, diệp lạc 1000 năm, hoa nở diệp lạc hoa nở, hoa cùng diệp vĩnh viễn không được tương kiến. Không biết vì cái gì, Long Trần chứng kiến cái này thất tinh man châu cắt hoa, trong nội tâm vậy mà tràn đầy bi thương cùng đau đớn, một loại xé rách tim phổi đau đớn. Cái này một cây thất tinh man châu cắt hoa, không phải bỉ ngạn hoa, chỉ là cùng bỉ ngạn hoa có một chút như vậy điểm quan hệ mà thôi, hơn nữa nó hoa lá đều đủ, nhưng là Long Trần nhưng trong lòng có một loại lái đi không được đau thương. Chẳng lẽ là đan đế trí nhớ sao? Long Trần trong nội tâm trầm mặc, từ khi đã thức tỉnh cái này không trọn vẹn không được đầy đủ đan đế trí nhớ, theo tu vi càng ngày càng cao, đã bị đan đế trí nhớ ảnh hưởng, tự càng ngày càng yếu đi, mấy có lẽ đã cảm giác không thấy rồi. Nhưng là hôm nay gặp được cái này thất tinh man châu cắt hoa, trong lòng của hắn sinh ra một loại khó có thể ngôn ngữ cảm xúc, trong nội tâm rất khổ sở. Đối với đan đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể quyết, hắn hiểu rõ hay vẫn là quá ít, thò tay theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái nho nhỏ ống trúc, đó là mộ tâm trúc ống trúc, có thể ngăn cách ngoại giới khí tức, là tốt nhất nước thuốc vật chứa. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái kia tích thất tinh man châu xa hoa lộ nhỏ vào ống trúc nội, đưa cho Tiêu Phi. Cảm ơn Long Trần đại ca, Tiêu Phi kích động không thôi. Long Trần mỉm cười, vừa muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên một quyền đối với sau lưng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm nện ở một thanh đánh lén mà đến trường thương phía trên, toàn bộ đại địa run lên, tùy theo bạo vỡ đi ra, khủng bố khí lãng, trực tiếp đem Tiêu Du cùng Tiêu Phi đánh bay ra ngoài. Long Trần trong nội tâm cả kinh, một kích này chi lực, ẩn chứa vô tận năng lượng, không chút nghĩ ngợi, trường đao trong tay hóa thành một đạo lưu quang chém tới. Long Trần lúc này mới có cơ hội dò xét kẻ đánh lén, cái kia một cái cao gầy đại hán, trên người khí tức mênh mông như biển, lúc này sắc mặt tất cả đều là vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần vậy mà chặn hắn một kích. Tích hải cảnh thiên hành giả Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này trên thân người khí tức như biển, nhưng là bị nào đó kỳ dị pháp tắc áp chế, nhưng như cũng bị Long Trần cảm ứng ra. Oanh, Long Trần một đao chém ra, như cuồng bạo lôi đình chạy tới, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, vừa mới là đại hán kia khó khăn nhất phòng ngự địa phương, muốn dùng thương phòng ngự đã tới không kịp, rồi đột nhiên dùng cánh tay đối với Long Trần trường đao đánh tới. Oanh, bạo hưởng điếc tai, đại hán kia tay áo hóa thành trong gió hồ điệp, từng mảnh bay ra, Long Trần trường đao chấn động, lại bị cánh tay của hắn cho ngăn rồi. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, người nào vậy mà có thể dùng cánh tay ngăn cản hắn một kích. Bất quá khi thấy rõ người nọ trên cánh tay bảo vệ tay lúc, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá người nó tuy nhiên tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, chặn Long Trần một đao, nhưng lại ngăn không được Long Trần cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, cả người mất đi cân đối, bay rớt ra ngoài. Hô, Long Trần chân một điểm địa, người đã hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra, xuất hiện lần nữa lúc, đã đến đại hán kia sau lưng, trường đao trong tay đã giơ lên cao cao, một đao chém xuống. Long Trần đại ca, không muốn, Tiêu Phi cùng Tiêu Du thoáng cái vong hồn đều bốc lên, cao giọng gào thét. Nhưng là không còn kịp rồi, Long Trần tốc độ quá là nhanh, bọn hắn vừa hô xong, Long Trần trường đao đã chém đi ra ngoài, ở giữa người nọ sau lưng. Người nọ lập tức như là một đạo giống như sao băng, bị Long Trần một đao chảm phi, dán mặt đất bay ra hơn 10 dặm, đem miệng sơn cốc đều đụng sụp bên, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn cũng chưa chết. Tiêu Du cùng Tiêu Phi lúc này mới thở dài một hơi, mặt của bọn hắn đều dọa trắng rồi, lúc này bọn hắn bên người, đứng đấy mười mấy người. Người cầm đầu là một cái nhìn về phía trên 27-28 tuổi nữ tử, chính vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Long Trần. Lần sau có thể hay không hô sớm chút, Long Trần hất lên trường đao, có chút im lặng đạo. Vừa mới nghe được hai người kêu sợ hãi, Long Trần đã biết rõ không ổn, nhưng là một đao chém ra, căn bản thu lại không được, khá tốt Long Trần dưới tình thế cấp bách, thanh đao phong cùng sống dao chờ mình quay tới, dùng sống dao đem người nọ chảm phi, nếu không người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Phi lau chính mình kinh hoàng ngực, vừa rồi hắn thật sự sợ hãi, hắn ở đâu nghĩ đến đến, Long Trần thật không ngờ bưu hắn, đối mặt một cái tích hải cảnh thiên hành giả, một cái hô hấp tựu phân ra sinh tử. Người đến cùng là người nào, tiếp cận Tiêu Phi có mục đích gì? Cầm đầu nữ tử kia, vẻ mặt đề phòng nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Chương 792, tiến về tiêu tộc, Linh Tỷ, Long Trần đại ca không là người xấu, hắn. Tiêu Du tranh thủ thời gian đạo, các ngươi biết cái gì? Những người xâm nhập này rất xấu, âm mưu quỷ kế còn nhiều, rất nhiều, có thể gạt được các ngươi, nhưng không gạt được ta. Nàng kia khoát tay chặn lại, lạnh lùng thốt, ta còn chưa nói hai người các ngươi đâu rồi, các ngươi như thế nào lớn mật như thế, lão tộc trưởng như thế nào giao thay các ngươi, ai cho các ngươi chạy đến, các ngươi biết rõ mọi người. Có lo lắng nhiều các ngươi sao? Nói càng về sau, nàng kia con mắt đều đỏ. Linh Tỷ, thực xin lỗi, cho ngươi lo lắng, chúng ta vì Thanh Di mới đi ra ngoài tìm thất tinh Man Châu xa hoa lộ. Tiêu Phi có chút không có ý tứ địa cúi đầu nói. Người nha, lập tức tựu 16 tuổi rồi, lúc nào có thể trưởng thành. Cái kia thất tinh Man Châu cắt hoa tựu tính toán tại bình thường, tìm kiếm mấy tháng đều chưa hẳn có thể tìm được, huống chi tại đây kết lộ thời điểm. Ta biết rõ các ngươi không đành lòng Thanh Di chịu khổ, thế nhưng mà hôm nay thời kỳ phi thường, vạn nhất các ngươi ra điểm sự tình, chẳng phải là lại để cho Thanh Di càng thêm thống khổ. Nàng kia có chút sủng nịch địa vuốt ve Tiêu Phi đôi má đạo. Hừ, nói với các người bao nhiêu trở về, người xâm nhập đều là hèn hạ vô sỉ âm hiểm chi đồ, các người như thế nào còn như thế ngu xuẩn, vậy mà tin tưởng bọn họ. Cái kia bị Long Trần một đao chảm phi đại hán, lúc này cũng đứng ở Tiêu Phi trước mặt, vẻ mặt nộ khí đạo. Long Trần đại ca không là người xấu, đối với nàng kia, Tiêu Phi không phản bác, nhưng là đại hán kia mới mở miệng, hắn lập tức phản kích cả giận nói. Ngươi biết cái gì, người xâm nhập đều là địch nhân. Trong địch nhân có người tốt sao? Đại hán kia cũng giận không thể nuốt đạo. Ngươi giống cái gì giống? Tiêu Phi là tương lai gia tộc người thừa kế, ngươi chú ý thân phận của ngươi. Gặp đại hán kia đối với Tiêu Phi bạo thô giọng, nàng kia lập tức che chở Tiêu Phi, đối với đại hán kia cả giận nói, hiển nhiên nàng đối với đại hán thái độ bất mãn hết sức. Hừ, liền ý nghĩ đều không rõ ràng lắm người, chỉ biết cho người khác thêm phiền, không có một điểm cái nhìn đại cục, sao có thể làm gia chủ? Nói sau tự tư chất của hắn, cùng giai bên trong chỉ có thể coi là bình thường, tương lai sao có thể lãnh đạo mọi người, ai có thể phục hắn. Đại hán kia hừ lạnh nói, trong ánh mắt khinh thường chi ý, giật phu ngôn biểu. Tiêu Cổ, người hơi quá đáng. Nàng kia giận dữ, ta quá phận làm sao vậy, ta tiểu cái này tính tình, người nhận thức ta cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Cái kia được xưng là Tiêu Cổ đại hán, thập phần cường ngạnh địa đạo. Máu chó, máu chó, thật sự là máu chó. Long Trần lẳng lặng yên xem của bọn hắn cãi lộn, rốt cục vẫn phải nhịn không được chen miệng nói. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục máu cho đi xuống đi, bản thân còn có chuyện, tựu đi trước rồi, tiểu huynh đệ, gặp lại sau. Long Trần đối với Tiêu Phi dương lên tay, quay người phải đi. Muốn đi, đem mệnh lưu lại rồi nói sau. Tiêu Cổ lạnh quát một tiếng, lập tức tất cả mọi người nhao nhao ra tay, đem Long Trần bao bọc vây quanh, những người này có một nửa đều là tích hải cảnh cường giả, quan trọng nhất là, bọn họ đều là khủng bố thiên hành giả. Long Trần trong mắt hơi híp. Lạnh lùng thốt, vừa rồi không có giết ngươi, là vì Tiêu Phi một câu, ai muốn còn dám ngăn đón ta, tựu đừng trách ta đại khai sát giới rồi. Linh Tỷ, không muốn, Long Trần đại ca là của chúng ta ân nhân cứu mạng, nếu như không phải hắn, chúng ta sớm đã bị giết, hơn nữa hắn còn giúp chúng ta đã tìm được thất tinh Man Châu Xa Hoa Lộ, ngươi xem a. Gặp đại chiến hết sức căng thẳng, Tiêu Phi hoảng hốt, vội vàng lôi kéo Linh Tỷ, gồm thất tinh Man Châu Xa Hoa Lộ cho nàng xem, cũng rất nhanh mà đem cùng Long Trần quen biết quá trình đơn giản nói một lần. Ngươi nói đều thật sự, Linh Tỷ có chút giật mình đạo, đương nhiên thật sự a, không nên động thủ, hai mặt đều là người một nhà, ai bị thương cũng không tốt a. Tiêu Du khẩn trương đạo. Đều dừng tay, Linh Tỷ lúc này vội vàng kêu lên, theo Linh Tỷ tiếng kêu, đại đa số người đều về tới Linh Tỷ bên người, chỉ có ba người như trước vây quanh Long Trần, trong đó tự kể cả Tiêu Cổ. Tiêu Cổ, người có ý tứ gì? Linh Tỷ sắc mặt trầm xuống, cái này Tiêu Cổ càng ngày càng làm càn, đây là rõ ràng muốn cùng nàng đối nghịch. Hừ, chẳng lẽ các ngươi quên chúng ta đời đời quy củ sao? Người xâm nhập tựu là địch nhân, tuyệt đối không thể tin tưởng, chẳng lẽ Linh Tỷ ngươi cũng muốn vi phạm tổ tông quy củ? Tiêu Cổ cười lạnh nói, hiển nhiên cũng không có buông tha cho ý định. Vừa rồi Long Trần một đao, làm hắn mất hết mặt, tuy nhiên Long Trần tha hắn một mạng, nhưng là hắn cũng không cảm kích, đang chuẩn bị liên hợp mọi người, đem Long Trần giết chết. Long Trần không nói gì, thần sắc lạnh nhạt, chỉ cần bọn hắn dám ra tay, Long Trần lập tức hội toàn lực đánh chết, ai khích lệ đều vô dụng, người như vậy tuyệt đối không thể chiều hắn tật xấu. Quy củ điểm này không cần ngươi tới giáo, hắn cứu được Tiêu Phi cùng Tiêu Du, chính là bọn họ Tiêu tộc ân nhân, phong ân phụ nghĩa, đồng dạng là tổ huấn chỗ không cho phép. Như thế nào lấy hay bỏ ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, lão tộc trưởng tự nhiên sẽ có định đoạt, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian cho ta bỏ đi, không để cho ta với ngươi trở mặt. Linh Tỷ sắc mặt dần dần nghiêm nghị lại, hiển nhiên ở chỗ này nàng tư lịch cao nhất. Hừ, gặp Linh Tỷ động tức giận, cái kia Tiêu Cổ hừ lạnh một tiếng, cùng hai người khác cũng lui trở lại, bất quá con mắt như trước gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Ngươi gọi Long Trần đúng không? Linh Tỷ lúc này sắc mặt có chút hòa hoãn, đối với Long Trần đạo. Không cần uổng phí khí lực rồi, ta cứu hai người bọn họ, là vì xem tại hai người bọn họ tại sống chết trước mắt, bất ly bất khí hào khí lây nhiễm ta. Cho nên đâu rồi, các ngươi đều không cần cảm tạ ta, ta người này làm việc gần đây bằng cá nhân yêu thích. Hiện tại đâu rồi, ta phải đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, thật sự không có rảnh, xem các ngươi loại này máu chó nội đấu. Long Trần lắc đầu, tự phải ly khai. Long Trần đại ca, không phải đi, theo chúng ta hồi tộc ở bên trong a. Để cho chúng ta cảm tạ ngươi một chút. Tiêu Du lôi kéo Long Trần đạo, trên mặt tình cảm thập phần chân thành. Ngươi phần này tâm ta nhận được, ta Long Trần làm việc chưa bao giờ nghĩ tới để cho người khác báo đáp, hơn nữa ta thật sự có việc, không cách nào trì hoãn, thật sự được đi rồi. Long Trần lễ phép địa dẫy dụa Tiêu Du bàn tay nhỏ bé cười nói. Gặp Long Trần không chịu theo chân bọn họ đi, Tiêu Du cùng Tiêu Phi đều cảm thấy có chút thất vọng. Tiêu Cổ bỗng nhiên mở miệng, cười lạnh nói, ta biết ngay, hắn đối với hai người các ngươi lòng mang làm loạn, sợ bị vạch trần, cho nên không dám tới. Như vậy thô thiển phép khích tướng, lần sau giữ lại đối với ba tuổi hài tử dùng a, bằng không thì rất mất mặt. Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai đạo, quả nhiên có người địa phương, chắc chắn sẽ có ngu ngốc. Long Trần, ta có thể dùng trên cổ đầu người cam đoan an toàn của ngươi, chúng ta Tiêu tộc là tự nhiên mình kiêu ngạo, đối với ân nhân cứu mạng, tuyệt đối sẽ không vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa ta tin tưởng, các ngươi tiến vào vạn cổ lộ, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, tại đây vạn cổ lộ bên trong, có người so với chúng ta dân bản địa, hiểu rõ hơn vạn cổ lộ sao? Linh Tỷ đạo, Long Trần bỗng nhiên động tâm rồi, đúng rồi, Long Trần lấy được địa đồ, đều là bao năm qua tiến vào vạn cổ lộ cường giả, lục lọi ra đến. Mà ở chỗ này cư ngụ vô số năm dân bản địa, khẳng định đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, nếu như đạt được mấy cái tốt bảo tàng địa điểm, chẳng phải là phát đạt. Nhưng là Long Trần lại có chút nghi kỵ, vạn nhất đối phương không có hảo tâm, chính mình chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp, có đi không về. Nhưng nhìn xem Tiêu Phi cùng Tiêu Du cái kia chờ mong ánh mắt, còn có Linh Tỷ cái kia vẻ mặt chính khí bộ dáng, chỉ cần không nhìn Tiêu Cổ cái kia trương ngu ngốc mặt, hết thảy đều là nhiều như vậy có thể tin. Xem ra thịnh tình không thể chối từ, ta nếu lại trì hoãn, thì có điểm không tán thưởng rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, mặc dù có điểm mạo hiểm, nhưng là Long Trần tin tưởng trực giác của mình, không sợ sinh tử người, bình thường đều so sánh có thể tin. A, à, thật sự là quá tốt, Long đại ca, đã đến chúng ta trong tộc. Ta thỉnh ngươi uống rượu. Tiêu Phi hưng phấn mà đạo, tuy nhiên vóc dáng đã không thấp, nhưng là vẫn đang mang theo tính trẻ con. Gặp Long Trần thật sự đáp ứng, cái kia Linh Tỷ có chút gật gật đầu, đối với Long Trần mà nói, Tiêu tộc tự cùng đầm rồng hang hổ không giống, nhưng là Long Trần như trước đáp ứng tiến về, phần này hào hùng, còn là phi thường đáng giá người bội phục. Chỉ có Tiêu Cổ gặp Long Trần đáp ứng, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, bất quá hắn cũng không nói gì, tự như vậy đi theo trước mọi người đi. Liên tục đã vượt qua 7 cái khối. Long Trần cũng không có cảm giác gì, nhưng lại phát hiện Tiêu Phi bọn người trên thân cái kia tầng vầng sáng không thấy rồi, hắn nhóm khí tức trên thân thoáng cái phóng ra ra. Ha ha ha, hiện tại cuối cùng không có chết tiệt áp chế, Long Trần, ngươi tin hay không, hiện tại ta đây, có thể một quyền nện dẹp ngươi. Tiêu Cổ bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào Long Trần đạo. Tiêu Cổ, Long Trần là khách nhân của chúng ta, ngươi nếu còn dám vô lễ, đừng trách ta trở mặt. Linh Tỷ rốt cục không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát. Không riêng Linh Tỷ nổi giận, mặt khác cường giả cũng đều có chút bất mãn, một cái đồng dạng là Tích Hải Cảnh thiên hành giả, lạnh lùng thốt, Tiêu Cổ, chú ý thân phận của ngươi, không muốn quá mức rồi. Tiêu Cường, bề ngoài giống như dùng ngươi Tích Hải trung kỳ thực lực, còn không có tư cách chỉ trích ta đi. Tiêu Cổ cười lạnh một tiếng, bất quá hắn không có tiếp tục khó xử Long Trần, mà là theo chân mọi người cùng một chỗ về phía trước. Có lẽ là cảm giác có chút áy náy, Linh Tỷ chủ động mở miệng đối với Long Trần nói, chúng ta là tại đây dân bản địa, bình thường trừ đi một tí thí luyện chi địa bên ngoài, cũng không đã bị bất luận cái gì áp chế. Nhưng là một khi vạn cổ lộ mở ra, toàn bộ vạn cổ lộ quy tắc sẽ đại biến, ngoại trừ chúng ta chỗ phụ cận, có trận pháp đặc biệt gia trì, mới không bị áp chế, địa phương khác đều cũng đã bị áp chế. Long Trần gật gật đầu, không nghĩ tới lại vẫn có loại này bí mật, tuy nhiên Long Trần trước khi cũng đoán được một bộ phận, nhưng là Linh Tỷ có thể như thế thẳng thắn thành khẩn, xem ra lần này tới, hẳn là đến đúng rồi. Lại đi về phía trước một đoạn đường, Linh Tỷ bỗng nhiên dừng bước, hơi áy náy mà nói, Long Trần, thật sự không có ý tứ, kế tiếp một đoạn đường, là tộc của ta bí mật, hy vọng ngươi có thể đeo cái này vào bịt mắt, nó có thể ngăn cách thần trí của ngươi, đây cũng là vì giữ bí mật, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Long Trần nhìn thoáng qua Tiêu Phi cùng Tiêu Du, gặp hai người gật đầu, Long Trần mỉm cười, lấy ra bịt mắt mang lên, đã lựa chọn tin tưởng, tự tin tưởng đến cùng tốt rồi. Cái kia bịt mắt có chứa kỳ dị phù văn, có thể ngăn cách thần thức, nhưng là bọn hắn cũng không biết, Long Trần linh giác cường đại vô cùng, linh hồn chi lực mênh mông như biển, cái kia bịt mắt cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thần trí của hắn. Chỉ từ có chút tiết lộ linh hồn chi lực, Long Trần có thể cảm ứng ra chung quanh tình cảnh, lần nữa tiến lên hai cái khối về sau, phía trước xuất hiện một nhóm người, bọn hắn nhìn thấy Long Trần về sau, cũng không nói gì thêm. Lại đi về phía trước một hồi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái truyền tống trận, Long Trần đi theo đám bọn hắn bước lên truyền tống trận khởi động, Long Trần bỗng nhiên xuất hiện tại một cái cự đại trong bộ lạc. Chương 793, xử phạt. Long Trần bịt mắt bị tháo xuống, tuy nhiên biết rõ chung quanh cảnh tượng, nhưng vẫn là phải làm bộ cái gì đều không phát hiện qua bộ dáng, cẩn thận dò xét thoáng một phát chung quanh. Đây là một tòa bằng phẳng bao la bát ngát bãi cỏ, bích thảo liên tiếp phương xa, một mực kéo dài đến chân trời, xa xa là một mảnh cực đại lều vải, giống như quần tinh làm đẹp, vây quanh chính giữa một cái quảng trường, trong sân rộng có một cái cổ xưa tế đàn. Còn không đợi Long Trần cẩn thận dò xét cái kia cổ xưa tế đàn, bỗng nhiên một đoàn cường giả đã vây quanh tới, đem Long Trần bao bọc vây quanh, vậy mà không thua mấy trăm bộ dạng, mỗi cái đều là thiên hành giả. Long Trần không khỏi sững sờ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại đây thiên hành giả đều là theo trong đất dài ra đấy sao? Bề ngoài giống như cái này tiêu tộc chi nhân, sẽ không hề là thiên hành giả đó a. Tại bên ngoài, trăm vạn người tu hành bên trong, đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái thiên hành giả, nhưng là ở chỗ này gặp được toàn bộ đều là thiên hành giả. Người xâm nhập, một cái lão giả, sắc mặt trầm xuống, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, cái kia tư thế, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Không riêng lão giả kia, tất cả mọi người biểu lộ đều không sai biệt lắm, thật giống như gặp được cửu nhân giết cha bình thường, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Thất trưởng lão, không nên kích động, ta dẫn hắn muốn gặp mặt lão tộc trưởng Linh Tỷ vội vàng nói. Giống như Linh Tỷ tại trong mọi người, thân phận có chút đặc thù, lão giả kia tuy nhiên vẻ mặt bất thay đổi chi sắc, nhưng vẫn là đối với một người gật đầu một cái, người nọ lập tức chạy vội mà đi. Bị mấy trăm ánh mắt chằm chằm vào, tựa như lưỡi dao sắc bén chỉ vào thân thể bình thường, lại để cho người rất không thoải mái, Long Trần thậm chí có điểm hối hận cùng đã tới. Long Trần đại ca, không cần khẩn trương, kỳ thật các thúc bá, đều là người tốt, bọn hắn chẳng qua là đối với những người xâm nhập kia, có cửu oán hận, người không đồng dạng như vậy. Tiêu Du vội vàng an ủi Long Trần đạo. Hừ, có cái gì không giống với, người xâm nhập đều là tàn bạo vô sỉ, mỗi lần tiến đến, đều trắng trợn đổ sát chúng ta, các người tiểu hài tử biết cái gì. Bỗng nhiên trong đám người, một đại hán quát lạnh nói. Tiêu Cổ bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đối với trong đám người chính là cái người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức hiểu ý, thò tay đem chính mình giày tháo xuống, đối với Long Trần đập tới. Đánh chết ngươi cái người xâm nhập. Ba, Long Trần sắc mặt trầm xuống, loại vũ nhục này hắn nhịn không được, cho dù là tại cường địch nhìn chung quanh trước mặt, hắn nhịn không được rồi, vừa muốn nhận lại đao, bỗng nhiên Linh Tỷ ra tay, một thanh tiếp được cái kia giày, hung hăng địa lắc tại người nọ trên mặt. Tiêu tên, Ngươi chừng nào thì thành người khác cẩu rồi, người ta cho ngươi cái ánh mắt, ngươi tựu đi cắn người. Linh tỷ đối với người nọ phẫn nộ quát, người nọ không nghĩ tới Linh tỷ sẽ ra tay, kết quả bị đế giày tử hung hăng quất một cái, cả người tráng váng đầu não chuyển, đặt mông ngồi dưới đất, không khỏi bị đánh cho choáng váng rồi. Trên thực tế hắn không biết, hắn đã theo quỷ môn quan đi một vòng, nếu như không phải Linh tỷ ra tay, hắn đã là một người chết rồi. Tiêu Linh, người vậy mà vì một cái người xâm nhập, đánh chính mình đồng tộc, người rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Tiêu Cổ chờ đúng là cái lúc này, nghiêm nghị quát, hắn rốt cuộc chiếm lý rồi. Lăn ni mã, đi thôi. Ba, Long Trần thật sự nhìn không được rồi, cái tát thần thuật đã tự động phát động, Long Trần vừa mới nói xong, một cái tát hung hăng địa quất vào Tiêu Cổ cái kia trương tứ tứ phương phương mặt to viên trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia Tiêu Cổ như là đạn pháo bay về phía đám người, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, gấp vội vươn tay đi đón, kết quả Long Trần một tát này căn bản không có để lối thoát. Tuy nhiên những người kia đều là thiên hành giả, nhưng là không có triệu hồi ra thiên đạo phù văn, lực lượng có hạn, kết quả bị Tiêu Cổ cho nện đổ một mảnh. Cái kia Linh tỷ thoáng cái ngây người, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần thật không ngờ lớn mật, vậy mà sẽ ra tay chiều Tiêu Cổ. Phải biết rằng nàng đánh người có thể, bởi vì đều là tộc nhân mình, có chuyện gì đều nói qua được đi, nhưng là Long Trần không giống với, hắn là người ngoại, cái này vừa ra tay có thể tựu đút đại cái sọt, vốn tất cả mọi người đối với người xâm nhập hận thấu xương, bởi như vậy tựu xong đời. Quả nhiên Long Trần vừa ra tay, toàn trường đều nổ, tất cả mọi người nộ khí bốc lên, căn bản là không để ý Linh tỷ quát bảo ngưng lại, nhao nhao hướng Long Trần đánh tới. Tiêu Phi cùng Tiêu Du hai người đều sợ choáng váng, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà hội diễn biến đến trình độ này. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường đao đã nắm trong tay, tuy nhiên hết thảy đều không tại trong kế hoạch, nhưng là lại để cho hắn bị nhục như thế, hắn làm không được, cùng lắm thì liều quá, lại để cho Long Trần nén giận, trừ phi hắn đã chết. Mắt thấy Long Trần đại đao đã kháng trên bả vai trên, khắc nghiệt chi khí tại Long Trần trên người ngưng tụ, Tiêu Phi cùng Tiêu Du sắc mặt lập tức sợ tới mức trắng bệch. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ truyền đến, tuy nhiên thanh âm không lớn, trung khí hơi có vẻ chưa đủ, nhưng là trong thanh âm, tràn đầy uy nghiêm, không dung người khác nghi vấn. Nhưng là cái thanh âm này, lại thoáng cái lại để cho tất cả mọi người tâm tình kích động bình phục xuống, toàn bộ tràng diện trong khoảnh khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người trẻ tuổi đương không kiêu không ngạo, bởi vì kiêu sinh ghen, bởi vì nóng nảy sinh nộ, ghen nộ phía dưới tựu không cách nào làm ra chính xác phán đoán, nói với các ngươi bao nhiêu trở về, các ngươi hay vẫn là như thế không biết tiến bộ. Đang khi nói chuyện, hai cái lão giả sóng vai mà đi, đi vào mọi người trước mặt. Người tới có hai cái, đều là tóc trắng xóa lão giả, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, nhưng là thân hình như trước như thương tùng cổ bách cao ngất. Đi tại phía trước một cái lão giả, trong tay nắm lấy một căn ô mộc quải trượng, trên người không có nửa điểm chấn động, nhưng lại cho người như núi áp lực. Tại lão giả kia sau lưng, đồng dạng là một cái già trên 80 tuổi chi niên lão giả, để cho nhất người khiếp sợ chính là, hắn trong đôi mắt một mảnh xám trắng, không có đồng tử. Lão tộc trưởng, mọi người vội vàng hành lễ, cái kia cầm trong tay quải trượng lão giả nhẹ gật đầu, nhìn Long Trần liếc, đục ngầu trong đôi mắt, hiển hiện một vòng vẻ kinh dị, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Tộc trưởng đại nhân, sự tình là như thế này. Gặp tộc trưởng đại nhân đến, Linh tỷ gấp bước lên phía trước, đem Long Trần cứu Tiêu Phi cùng Tiêu Du, cũng trợ giúp hai người thu thập thất tinh Man Châu xa hoa lộ sự tình, nói sơ lược một lần. Sau khi nghe xong, lão giả kia mỉm cười, nhìn xem có chút tâm thần bất định bất an Linh tỷ nói, hảo hài tử, tuy nhiên ngươi là thân nữ nhi, nhưng là phần này đảm đương, lại không cho đấng mày râu, làm tốt lắm, chúng ta Tiêu tộc há lại vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Gặp lão tộc trưởng cũng không có tức giận, ngược lại đối với nàng khích lệ, lại để cho Linh tỷ đại hỉ, cái này trái tim cũng coi như rơi xuống địa, vội vàng đối với Long Trần nói, Long Trần, đây là chúng ta lão tộc trưởng. Bái kiến tiền bối. Long Trần có chút vừa chắp tay, đã thành một cái đơn giản lễ tiết, không kiêu ngạo không tự ti. Đa tạ tiểu hữu, cứu ta Tiêu tộc chi nhân, phần nhân tình này, lão đầu tử nhớ kỹ. Lão tộc trưởng mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì đi tới gần, Long Trần phát hiện lão giả chỗ mi tâm tử khí quấn quanh, thọ nguyên mấy có lẽ đã hao hết, tùy thời cũng có thể ngã xuống, không khỏi trong nội tâm cả kinh, bởi vì hắn tinh thông đan đạo, cho nên có thể liếc nhìn ra mánh khóe. Tiểu hữu hảo nhãn lực, dưới mắt lão hủ còn có một chút gia sự phải xử lý, lãnh đạm chớ trách. Lão tộc trưởng chứng kiến Long Trần vẻ kinh dị, mỉm cười. Đương lão tộc trưởng xoay đầu lại thời điểm, hắn nụ cười trên mặt biến mất, khuôn mặt chìm xuống đến, quát lạnh nói. Tiêu Phi, người thân là trên một đời tộc trưởng chi tử, tương lai gia chủ người thừa kế, như thế nào có thể như thế hồ đồ, thời khắc nguy hiểm ra ngoài. Ngươi trốn đi, làm hại Tiêu Linh dẫn người đi tìm ngươi, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi, đem người bên cạnh dẫn vào trong nguy hiểm, ngươi như thế tùy hứng làm bậy, như thế nào lãnh đạo tộc nhân? Lão tộc trưởng nói càng về sau đã thanh sắc đều lệ, hiển nhiên Tiêu Phi cử động, làm hắn Lôi Đình tức giận, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói, bất quá Tiêu Cổ trên mặt hiển hiện một vòng không dễ cảm thấy dáng tươi cười. Phù phù, Tiêu Phi đi ra, quỳ trên mặt đất, nhưng là trên mặt lại hiển hiện một vòng quật cường chi sắc, lão tộc trưởng, ta không muốn người thừa kế, ta cũng làm không đến, ngài nói ta ích kỷ cũng tốt, nói ta trẻ người non giả cũng tốt, ta Tiêu Phi nhận phạt. Tiêu Phi quỳ trên mặt đất, đối với tại hành vi của mình, cũng không sám hối, cũng không giải thích, càng không cầu xin, con mắt nhìn xem lão tộc trưởng, trong đôi mắt nhưng lại một mảnh thản nhiên. Ngươi, lão tộc trưởng nhìn xem quật cường Tiêu Phi, vậy mà không biết nên xử trí như thế nào rồi, thực tế hắn hiện tại thần sắc, cùng hắn mất cha, thật là quá giống. Lão tộc trưởng, tuy nhiên Tiêu Phi có chút lỗ mãng, nhưng là hắn cũng là một mảnh hảo tâm, hôm nay đã nhận được thất tinh Man Châu xa hoa lộ, Tiêu tộc cũng không có gì tổn thất, không bằng đem công chống đỡ qua, không thưởng không phạt a. Một vị Tiêu tộc trưởng lão lên tiếng xin xỏ cho, lần này hắn bất quá là vận khí tốt, nhưng là vì mình bản thân chi tư, lại hãm đồng bạn cùng sinh tử hiểm cảnh bên trong, căn bản không chuẩn bị lĩnh tụ khí chất. Nếu như chúng ta Tiêu tộc, tùy ý người như vậy lãnh đạo, chẳng phải là lại để cho người thất vọng đau khổ. Tại trong tràng, có mấy người có thể phục, Tiêu Cổ cái thứ nhất đứng ra phản đối, đồng thời cũng không có thiếu đệ tử trẻ tuổi, đứng ra phản đối, hiển nhiên bọn hắn cũng không lớn để mắt Tiêu Phi. Bởi vì Tiêu Phi thực lực cũng không cao, tại Tiêu tộc cùng giai bên trong chiến lực chỉ có thể coi là bình thường, không đủ để phục chúng. Lúc này thấy nhiều người như vậy phản đối, Linh tỷ muốn nói điều gì, thế nhưng mà lại cảm thấy cái gì phản bác, đều là như vậy vô lực. Thân là tộc trưởng, đầu tiên muốn chiến lực phục chúng, tiếp theo muốn trầm ổn giỏi giang, bình tĩnh tỉnh táo, mà cả hai Tiêu Phi đều không chuẩn bị, Tiêu Du cũng chen miệng vào không lọt, muốn cầu tình nhưng là biết rõ đó căn bản vô sự vô bổ, nhanh chóng con mắt đều đỏ. Cát, ngay tại không ít người, tình cảm quần chúng gà phần phun đầy trời thời điểm, một tiếng cười nhạo truyền đến, truyền vào tất cả mọi người trong tai, mọi người hướng cái thanh âm kia nhìn lại, đó chính là Long Trần phát ra. Ngươi cắt cái gì? Tiêu Cổ cả giận nói, tự nhiên là cắt các người bọn này ngu ngốc rồi, đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ vào người khác, xem thường nhất các người bọn này đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc. Long Trần cười lạnh. Ngươi, có ý tứ gì? Chúng ta Tiêu tộc sự tình. Ngươi một cái người xâm nhập có tư cách gì nói này nói kia? Tiêu Cổ giận dữ, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, hắn đối với Long Trần cái kia một bạt tai, có thể nói là hận đến khắc cốt minh tâm. Các ngươi Tiêu tộc, cắt, ngươi còn biết ngươi là Tiêu tộc chi nhân, ta đặc sao còn tưởng rằng ngươi theo ta giống nhau là người xâm nhập đấy. Ngươi một nhà đem mình người đi trong chết cả, các ngươi Tiêu tộc người, thật đúng là hội chơi, phạm vào cái giám đại điểm sai lầm, muốn vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc người ta. Còn luôn miệng chúng ta Tiêu tộc chuyện của mình, người đặc sao ra mặt, rõ ràng so lão tử còn dày hơn. Long Trần cười lạnh nói, ngươi, Tiêu Cổ giận dữ, vị tiểu hữu này, chẳng lẽ ngươi có cái gì đề nghị hay sao? Lão tộc trưởng nhìn xem Long Trần, ngược lại là phi thường khách khí nói. Ngài muốn nghe, Long Trần đạo, đương nhiên lão tộc trưởng gật đầu nói, cái kia tốt, cái kia ta và các ngươi hảo hảo nói dóc Long Trần nói xong, tại trước mắt bao người, đi thẳng về phía trước. Chương 794, khiêu chiến. Gặp Long Trần đi tới, Tiêu Du lại là cảm động lại là sợ hãi, không nghĩ tới vì Tiêu Phi người nói chuyện, dĩ nhiên là Long Trần cái này ngoại nhân. Linh tỷ cũng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng phức tạp, Long Trần là Tiêu tộc từ trước tới nay, cái thứ nhất đến từ ngoại giới người, nàng cũng không biết mình làm là đúng hay sai. Long Trần đại ca, Tiêu Phi gặp Long Trần đi ra, không khỏi ngẩn ngơ. Đứng lên mà nói Long Trần đi đến Tiêu Phi trước mặt đạo. Long Trần đại ca, ta phạm sai lầm rồi, có lẽ bị phạt. Tiêu Phi đạo, cái dám sai, ai nói ngươi sai rồi? Long Trần trực tiếp ngắt lời nói. Vốn ta nhìn ngươi như một đàn ông, mới ra tay cứu ngươi, nguyên lai ngươi lại là cái kinh sợ bao, ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Long Trần lắc đầu nói. Ta không phải kinh sợ bao. Tiêu Phi lớn tiếng nói. Cho rằng cùng địch nhân đối chiến, không sợ chết, cũng không phải là kinh sợ bao hết. Cho rằng không vứt bỏ đồng bạn, cũng không phải là kinh sợ bao hết. Ngươi liền chính mình muốn việc cần phải làm, tại người khác chỉ trích ngươi thời điểm, đều muốn nhận sai, ngươi nói ngươi có phải hay không kinh sợ bao. Ngươi mạo hiểm thu thập thất tinh Man Châu xa hoa lộ, làm như vậy là để cứu người, không đành lòng nhìn xem thân nhân, chịu được linh hồn xé rách thống khổ tra tấn, ta hỏi ngươi, ngươi sai ở nơi nào? Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi hay không còn sẽ đi? Long Trần đạo, Tiêu Phi ngẩn ngơ, lập tức gật đầu nói, chỉ cần có thể lại để cho Thanh Di không hề bị linh hồn xé rách nỗi khổ. Cho dù chết, ta cũng cam nguyện, nếu như một lần nữa cho ta một lần lựa chọn, ta đồng dạng biết làm. Mọi người không khỏi một hồi xôn xao, không thể tưởng được cái này Tiêu Phi thật không ngờ ngoan cố, căn bản không có bất luận cái gì hối cải chi tâm. Tiêu Phi, người thân là thượng một nhiệm tộc trưởng chi tử, là tương lai tộc trưởng, người như thế không để ý đại cục, tất nhiên sẽ đem toàn bộ Tiêu tộc đặt trong nguy hiểm, người không xứng lãnh đạo toàn tộc, Tiêu Cổ cao giọng nói. Tiêu Phi cả giận nói, ta vốn không có ý định lãnh đạo toàn tộc, càng không có cái kia hùng tâm tráng trí, phụ thân chết rồi, các ngươi tự xem thường ta rồi. Những năm gần đây này đều là Thanh Di một mực bảo vệ ta, quan tâm ta, mà các ngươi chỉ biết là cả ngày để cho ta dốc sức liều mạng tu hành, như một máy móc đồng dạng, 10 năm rồi, ta đã sớm thụ đã đủ rồi. Nếu như không phải Thanh Di một mực quan tâm ta, cổ vũ ta, ta nghĩ tới ta sớm đã bị các ngươi bước điên rồi, dựa vào cái gì phụ thân ta là tộc trưởng, ta tự nhất định phải tiếp nhận cái này tộc trưởng vị. Các ngươi có hỏi qua ta sao? Các ngươi có bận tâm cảm thụ của ta sao? Ta chính là một cái bình thường người tu hành, các ngươi chẳng lẽ không muốn cho một chỉ gà con tương lai trưởng thành hùng ưng? Các ngươi đều quá ích kỷ, các ngươi biết rõ dốc sức liều mạng tu hành, như trước được xa xa vung ở phía sau thống khổ sao? Các ngươi biết rõ, ta rất nhiều lần đều nghĩ qua tự sát kết cả đời sao? Trong nhà nhiều thiên tài như vậy, các ngươi vì cái gì không muốn cho để ta làm tộc trưởng? Chỉ có Thanh Di lý giải ta, bảo vệ ta, vì nàng, ta chết đều nguyện ý, quản các ngươi chuyện gì. Ta chết thì chết rồi, ta muốn các ngươi tới cứu ta sao? Ta chính là phải cứu Thanh Di, ta chính là không muốn làm cho nàng chịu khổ, ta chết ta nguyện ý, quản các ngươi đánh rắm. Nói càng về sau, Tiêu Phi càng ngày càng kích động, thẳng càng về sau, nghĩ tới những thứ này năm ủy khuất, không khỏi gào khóc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người im lặng rồi, 10 năm trước, Tiêu Phi còn bất quá là một đứa bé, nghĩ tới những thứ này năm, mọi người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với hắn, quả thật có chút không công bình rồi, thế nhưng mà cái kia lại có biện pháp nào? Ai bảo hắn là lần trước tộc trưởng nhi tử đấy? Vốn lão tộc trưởng đã sớm từ nhậm rồi, thế nhưng mà thượng một nhiệm tộc trưởng chết trận, lão tộc trưởng đành phải lần nữa gánh vác đại lương, cho nên mọi người xưng hô hắn lão tộc trưởng, mà không phải tộc trưởng. Long Trần vỗ vỗ Tiêu Phi bả vai nói, nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc, khóc đó là kẻ yếu biểu hiện. Cường giả, vĩnh viễn đều là để cho người khác khóc, đã ngươi sinh vi đàn ông, tự phải biết rằng, ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, ủy khuất cùng ngăn trở đều là ngươi tánh mạng bên trong thí luyện. Chỉ có thông qua những thí luyện này, mới có thể cho ngươi triệt để trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ không là vì người khác muốn ngươi trở nên mạnh mẽ ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, mà là nhìn ngươi có hay không trở nên mạnh mẽ lý do. Đem ánh mắt ngươi ở bên trong thứ đồ vật, đều lau sạch sẽ, không chịu lấy một chút ủy khuất, tự khóc sướt mướt, ngươi là nam nhân, ủy khuất muốn nghẹn hồi trong bụng. Vâng, Long Trần đại ca, ta nghe lời ngươi. Tiêu Phi đem trong mắt nước mắt lau khô, theo trên mặt đất đứng lên. Không biết vì cái gì, Long Trần đứng tại bên cạnh của hắn, là có thể cho hắn vô tận địa tin tưởng, hắn tin tưởng Long Trần nói lời đúng, Long Trần tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Lúc này Tiêu tộc sở hữu cường giả, đều có chút im lặng, lúc này Tiêu trong tộc bộ lục tục ngo ngoe lại có không ít người đi ra, đem tại đây bao bọc vây quanh. Long Trần nhìn xem mọi người mở miệng nói, Tiêu Phi hay vẫn là một đứa bé, tuy nhiên ta không biết các ngươi vì cái gì như thế bức bách hắn, nhưng là nếu như ta đoán không sai, Tiêu Phi thân thể đặc thù, có lẽ có cực lớn tiềm lực, cho nên hắn bị chỉ định vi kế tiếp nhiệm tộc trưởng A. Mọi người không khỏi cả kinh, rất nhiều người trên mặt hiển hiện một vòng ngạc nhiên, hiển nhiên không rõ chuyện gì xảy ra, quay đầu hướng lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhìn lại. Lão tộc trưởng có chút gật đầu nói, đúng vậy, Tiêu Phi trong cơ thể có cực lớn năng lượng, một khi kích phát, thành tiếp theo vượt qua trên một đời tộc trưởng, cái kia sẽ trở thành vạn cổ lộ phong bế về sau, chúng ta Tiêu tộc xuất hiện người mạnh nhất, đáng tiếc. Ai, nói đến đây, lão tộc trưởng không khỏi thở dài, các trưởng lão khác cũng đều sắc mặt ảm đạm, bọn hắn như thế bức bách Tiêu Phi, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Hôm nay Tiêu Phi cho tới bây giờ, hay vẫn là nhất phẩm thiên hành giả, nếu như 16 tuổi không cách nào thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, như vậy hắn tự cả đời đều là nhất phẩm thiên hành giả rồi. Vạn cổ lộ nội, lưu lại lấy tiên cổ thời kỳ linh khí, tại đây hài tử, đã đến 9 tuổi, tự sẽ tự động thức tỉnh thiên hành giả, nhưng là bình thường nhất phẩm thiên hành giả, một vạn cái trong đám người, có lẽ có một người có thể thức tỉnh nhị phẩm thiên hành giả. Mà Tiêu Phi phụ thân, đó là một cái khủng bố tam phẩm thiên hành giả, mà Tiêu Phi là hắn con độc nhất, trong cơ thể huyết mạch đã bị phụ thân ảnh hưởng, cất giấu khủng bố năng lượng, một khi thức tỉnh, tất nhiên đồng dạng cũng là tam phẩm thiên hành giả. Mà tam phẩm thiên hành giả, đối với dân bản địa mà nói, cái kia chính là cực hạn rồi, bởi vì vạn cổ lộ nội, dân bản địa đã bị nào đó pháp tắc ảnh hưởng, thì không cách nào đột phá tứ phẩm. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, Tiêu Phi tuổi thọ càng lúc càng lớn, thế nhưng mà thức tỉnh lại không có bất cứ động tĩnh gì, năng lượng trong cơ thể phảng phất lâm vào ngủ say, cái này lại để cho tất cả mọi người khẩn trương. Cho nên đối với Tiêu Phi áp bách càng lúc càng lớn, tựa là hy vọng hắn tại dưới áp lực, có thể thức tỉnh năng lượng. Hôm nay Tiêu Phi cũng đã 15 tuổi rồi, hiện tại bọn hắn đã không trông cậy vào hắn có thể thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, coi như là nhị phẩm, mọi người cũng đều thỏa mãn. Trên thực tế tất cả trưởng lão đều thập phần ân cần Tiêu Phi, đây cũng là vì cái gì Tiêu Phi bỗng nhiên ở thời điểm này, đi thu thập thất tinh Man Châu xa hoa lộ, bọn hắn sẽ như thế tức giận, chính là sợ đứa nhỏ này có một không hay xảy ra. Đã ngươi không muốn làm tương lai tộc trưởng, cái kia tốt, hôm nay lão tộc trưởng đã ở, chúng ta tự tuyển ra kế tiếp nhiệm tộc trưởng người chọn lựa A Tiêu Cổ bỗng nhiên nói. Tiêu Cổ ý tứ rất rõ ràng, một đời tuổi trẻ bên trong, tuy nhiên đều là nhất phẩm thiên hành giả, nhưng là hắn cường đại nhất, tuy nhiên Linh Tỷ có thể áp hắn một đầu, nhưng nàng là nữ nhân, Tiêu tộc không có nữ tộc trưởng tiền lệ. Không cần tuyển, người căn bản không có tư cách kia Long Trần xì mũi coi thường đạo. Nói bậy, ta như thế nào không có tư cách? Tiêu Cổ giận dữ, thứ nhất, người nôn nóng ương ngạnh, tính tình bạo ngược, ưa thích dựa theo tính cách của mình làm việc, điển hình bạo quân phong cách. Thứ hai, vì tư lợi, lạnh lùng vô tình, Tiêu Phi là trên một đời tộc trưởng chi tử, lão tộc trưởng cũng nói, trên một đời tộc trưởng vi gia tộc chết trận, Tiêu Phi như thế đáng thương, người vậy mà bỏ đá xuống giếng, tranh đoạt tương lai tộc trưởng vị, hắn tâm có thể chu. Thứ ba, tộc trưởng có một khỏa nhân ái chi tâm, còn có một khỏa vì gia tộc, liều chết thủ hộ chi tâm. Tiêu Phi vì thân nhân của mình, liền mệnh đều không đã muốn, thử hỏi ngươi có dũng khí đó sao? Thứ tư, cũng tựu là trọng yếu nhất một điểm, ngươi không có thực lực, cùng Tiêu Phi so, ngươi kém quá xa. Long Trần duỗi ra một ngón tay lắc, thập phần khinh thường đạo. Top ba đầu, lại có mặt ở đây, mọi người nghe được âm thầm gật đầu, cảm thấy Long Trần nói rất đúng, nhưng là một điều cuối cùng, tựu lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Tiêu Cổ đó là tích hải cảnh hậu kỳ cường giả, cùng Tiêu Phi đồng dạng. Đồng dạng đều là nhất phẩm thiên hành giả, hơn nữa Tiêu Cổ chiến lực cực kỳ cường đại, cùng giai bên trong, không có người có thể áp chế hắn. Long Trần nói Tiêu Cổ không có thực lực, so ra kém Tiêu Phi, có phải hay không làm phản. Lão tộc trưởng một mực không nói gì, mà là lẳng lặng yên nhìn xem, mà bên cạnh hắn chính là cái kia hai mắt toàn bộ bạch lão giả, thủy chung không có phát qua một lời, màu trắng hai mắt vẫn không nhúc nhích, nhưng như mù lòa. Nói láo, thực lực của ta hội không bằng hắn, không phục tụ một trận chiến định thắng thua. Người thua không có tư cách làm tộc trưởng. Tiêu Cổ cười lạnh, Tiêu Cổ lần này học thông minh, hắn cảm thấy nếu như thắng, liền làm tộc trưởng, cái này có chút không quá sự thật. Nhưng là trước tiên đem Tiêu Phi bài trừ mất, như vậy cả cái một đời tuổi trẻ, căn bản không có ai có thể so với mà vượt hắn, đến lúc đó tộc trưởng như cũ là hắn, hơn nữa đề nghị này cũng không lại để cho người phản cảm. Ta vốn tự không muốn làm cái gì tộc trưởng, người thích người tự đi làm tốt rồi, ta. Tiêu Phi đạo, Tiểu huynh đệ, người đây tựu không đúng, tộc trưởng vị trí, tựu giống với là một cái quả đào, người không ăn nó, người có thể đem nó lại để cho người khác, đây là một loại lồng ngực. Nhưng là không đợi người lại để cho, người ta đem người quả đào theo trong tay cướp đi, cái kia hương vị tựu thay đổi, nếu như cái lúc này còn nhường cho hắn, cái kia cũng không phải là lồng ngực, mà là uất ức. Hơn nữa, không vì cái gì khác người suy nghĩ, muốn nghĩ tới người thanh di, ta tin tưởng nàng đồng dạng đối với người tràn đầy kỳ vọng, nàng nhất định muốn có một ngày. Nhìn xem ngươi leo lên tộc trưởng vị, lãnh đạo toàn tộc đi về hướng huy hoàng Long Trần đạo. Khi nhắc tới Thanh Di, Tiêu Phi con mắt một hồng, hiển nhiên hắn đối với Thanh Di tình cảm, không giống tầm thường, nắm nắm đấm nói tốt, ta đây tựu cùng hắn liều. Tiêu Phi nói xong, tựu đối với Tiêu Cổ đi đến, tràn đầy ý chí chiến đấu, cái này lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Tiêu Phi cùng Tiêu Cổ chiến đấu, cái kia quả thực là tự rước lấy nhục a. Ha ha ha, tốt, vậy hãy để cho ta kiến thức kiến thức. Người lấy cái gì cùng ta liều? Tiêu Cổ cười lớn một tiếng, cũng đi ra. Tiêu Phi vừa đi hai bước, đã bị Long Trần kéo lại rồi. Long Trần nói, người muốn làm cái gì? Ta muốn cùng hắn liều a, vì Thanh Di, ta muốn làm tộc trưởng. Tiêu Phi đạo. Liều cái giam a, người lại đánh không lại hắn. Long Trần lắc đầu nói. Tiêu Phi thoáng cái mộng, vừa rồi ngươi không phải cổ vũ ta cùng hắn làm chi, như thế nào hôm nay lại dội nước lã? Long Trần chẳng muốn phản ứng đứa bé này. Đối với Tiêu Cổ đạo, ta nói người thực lực không bằng hắn, các người khả năng không có minh bạch ý của ta. Trên cái thế giới này, thực lực có hai chủng, một loại là bản thân thực lực, mặt khác một loại là bên ngoài thực lực. Tiêu Phi bản thân thực lực không bằng ngươi, nhưng là hắn là tự nhiên mình bên ngoài thực lực. Bên ngoài thực lực, mọi người khó hiểu, hắc hắc, bên ngoài thực lực, chính là ta. Long Trần lười biếng cười, vỗ lồng ngực của mình đạo. Chương 795, Thần Bí Khẩu Quyết. Không biết Tiêu tộc có phải hay không bởi vì cùng ngoại giới cách ly quá lâu, đối với Long Trần, có chút lý giải không được. Long Trần nói, Tiêu Phi là dân bản địa, theo chúng ta những ngoại nhân này là tử địch, nhưng là hắn bị người đuổi giết dưới tình huống, đối với đồng bạn bất ly bất khí, quên cả sống chết kịch chiến. Hắn dùng hành động của hắn, thắng được của ta khâm phục, sau đó ta tự xuất thủ, sau đó ta đem hắn trở thành huynh đệ của ta rồi. Cho nên huynh đệ gặp nạn, với tư cách đại ca tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, cho nên, một trận chiến này ta thay Tiêu Phi đến, huynh đệ, không có vấn đề a. Long Trần đại ca, Tiêu Phi không thể tưởng được Long Trần thật không ngờ chiếu cố hắn, trong nội tâm cảm động, con mắt vừa đỏ rồi, giống như tại toàn bộ Tiêu tộc, không có mấy người đối với hắn tốt như vậy. Đừng ném người, đàn ông nên có đàn ông tư thế, ta ra tay giúp ngươi, là vì ngươi theo ta xuất thân rất giống. Bất quá ta so ngươi càng không may gấp 10 lần mà thôi, ta có thể giúp ngươi một lần, nhưng là lần sau tự cần chính ngươi giúp mình rồi, nam nhân chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Long Trần vỗ vỗ Tiêu Phi bả vai nói. Chứng kiến Tiêu Phi, Long Trần phảng phất thấy được chính mình lúc nhỏ, tuy nhiên hai người lúc nhỏ không giống với, nhưng là thê thảm trình độ cũng rất tương tự, một cái là bị người nhà bức, một cái là bị hoàn cảnh bức, đều cùng ngăn ở hẹp hòi trong ngõ nhỏ cầu, cái loại này không đường có thể trốn mờ mịt cùng sợ hãi, chỉ có chính bọn hắn có thể nhận thức. Ha ha ha, tốt, Long Trần ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, đã ngươi đại Tiêu Phi xuất chiến, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Tiêu Cổ cười ha ha, trong đôi mắt hiển hiện một vòng âm lệ. Trước khi hắn bị Long Trần chừ một cái tai to quang, thiếu chút nữa đem đầu hắn cho chừ nát, đau đớn cũng thì thôi, nhưng là cái loại này nhục nhã, thật sự lại để cho người muốn điên. Mà Long Trần lúc trước tự nghĩ ra cái tát thần kỹ, cũng không có ý định sát nhân, chuyên môn nhằm vào những tâm cao khí ngạo kia, ưa thích dùng lỗ mũi xem người ra hỏa mà tu luyện, dần dà, tụ thần kỳ kỹ năng. Nó lực sát thương, không phải là trên người đau đớn, mà là đối với tâm hồn tàn phá, tôn nghiêm trên trà đạp, cho nên Long Trần đơn giản không bạt tay. Nhưng là có chút người thật sự rất đáng hận rồi, Long Trần cũng quản bất trụ tay của mình. Long Trần, không thể, Tiêu Cổ là Tích Hải hậu kỳ cường giả, hơn nữa tại đây hắn có thể phát huy ra toàn lực, với ngươi lúc trước gặp được hắn thời điểm, hoàn toàn không giống với Linh Tỷ nhắc nhở. Long Trần đối với Linh Tỷ mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ, quay đầu đối với Lão Tộc Trưởng nói, không biết Lão Tộc Trưởng, có thể để cho ta thay Tiêu Phi xuất chiến. Lão Tộc Trưởng có chút do dự một chút, cảm thấy trận chiến đấu này, lại để cho một ngoại nhân đến tham dự. Thật sự không thích hợp, thực tế hắn cứu được Tiêu Phi cùng Tiêu Du, nếu như bởi vậy bị thương, bọn hắn Tiêu tộc thật đúng là lấy oán trả ơn rồi. Lão tộc trưởng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cái kia bạch mục lão giả, mở miệng nói, người trẻ tuổi nha, lại để cho bọn hắn giày vò đi tốt rồi. Lão tộc trưởng gặp lão giả kia lên tiếng, cũng không hề ngăn trở, mở miệng nói, như vậy tự đổi cái địa phương a, tại đây không thích hợp chiến đấu. Rất nhanh, Long Trần bị dẫn tới một chỗ đất trống thập phần đơn sơ. Bất quá rời xa chỗ ở, tại đây có thể yên tâm chiến đấu. Nhìn xem đứng tại trên đất trống Long Trần, lão tộc trưởng đối với bên người lão giả cười khổ nói, lão ca, ngươi cũng đừng làm cho ta Tiêu tộc lưng đeo vong ân phụ nghĩa bêu danh a, ta đều không mấy năm sống đầu rồi, cũng không muốn không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông rồi. Yên tâm đi, ta cái này song thiên mục cũng không phải là bạch khai, vài ngày trước ta bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung, cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Cẩn thận đẩy tính toán một cái. Lại không có bất kỳ kết quả, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, tới thăm ngươi một chút, tự ôn chuyện. Có thể là người này sau khi xuất hiện, ta rốt cuộc hiểu rõ, ta sở dĩ tới, là vì nhận lấy thiên cơ dẫn dắt. Bạch mục lão giả nói, lão tộc trưởng không khỏi động dung, ngươi nói thiên cơ dẫn dắt, chẳng lẽ lão ca ngươi cũng bị liên lụy trong đó. Thiên mục tộc tu hành không phải khuy thiên chi thuật sao? Như thế nào đã ở thiên cơ trong phạm vi? Lão tộc trưởng trong miệng thiên mục tộc. Trên thực tế bọn hắn một đám cổ xưa truyền thừa chủng tộc, phàm là tu luyện thiên mục chi thuật, đều cần tự hủy hai mắt. Bởi vì thiên mục tộc cho rằng, người con mắt lớn nhất lừa gạt tính, chứng kiến thứ đồ vật, đều là biểu tượng, rất dễ dàng bị mê hoặc, bọn hắn dùng tâm nhãn đến quan sát cái thế giới này, dùng ở ngoài đứng xem tâm tính đi sinh hoạt. Cho nên thiên mục cường giả, có thể suy diễn thiên cơ, xem bói vận mệnh, tại tu hành giới địa vị cực cao, nhưng là bọn hắn rất ít cho người khác đi xem bói. Bởi vì bọn họ tự xưng thiên đạo bên ngoài người, không thể quá nhiều nhúng tay thiên đạo ở trong sự tình, nếu không nhiễm nhân quả, nhất định phải báo ứng. Thiên đạo, hắc hắc, đều nói mình tu đạo, thế nhưng mà kết quả là nhưng lại ngay cả cái gì là đạo đều làm không rõ, sao có thể vọng luận thiên đạo. Chúng ta thiên mục tộc chẳng qua là tổ tiên chi nhánh, lưu truyền tới nay công pháp không được đầy đủ, đạo hạnh có hạn, người rất cao đánh giá chúng ta. Kỳ thật tại ta hiểu, cái gọi là nhảy ra thiên đạo. Trên thực tế là một con cờ nhảy ra một cái bàn cờ, trên thực tế như cũng là càng lớn bàn cờ trên một con cờ mà thôi. Chỉ có điều cái này quân cờ, bởi vì thấy rõ chỗ ở mình bàn cờ, nhưng lại nhìn không tới cái kia càng lớn bàn cờ, cho nên bất kể thế nào tu hành, chúng ta đều tại trong bàn cờ. Khi thấy cái này gọi Long Trần người trẻ tuổi, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, không biết, ngươi còn không có nhớ hay không, truyền thuyết kia. Bạch Mục lão giả nói, ngươi nói là, các ngươi Thiên Mục lão tổ, Vũ Hóa trước khi lưu lại cái kia câu khẩu quyết. Lão tộc trưởng đạo, Bạch Mục lão giả gật đầu nói, đúng vậy, lão tộc trưởng Vũ Hóa trước khi, để lại bốn câu khẩu quyết, Long Du Trần Thế, muôn đời sống lại, lôi phá thiên vách tường, mười giới đền tội. Tuy nhiên lão tổ đã vũ hóa vô số năm, nhưng là một mực không ai có thể tìm hiểu cái này bốn câu khẩu quyết đích chân lý, phải biết rằng lão tổ năm đó, thế nhưng mà thấy tận mắt chứng nhận vạn cổ lộ sụp đổ, lưu lại bốn câu khẩu quyết, tuyệt đối có ý của hắn nghĩa. Hơn nữa nghe đồn, lúc ấy lão tổ đang tại suy diễn cái gì, kết quả gấp hừng hực điện niệm xong bốn câu khẩu quyết về sau, triệt để vũ hóa biến mất. Lão tộc trưởng ngâm khẽ nói, Long Du Trần Thế, muôn đời sống lại, lôi phá thiên vách tường, mười giới đền tội. Long Du Trần Thế, Long Du Trần Thế, Long Trần, bỗng nhiên lão tộc trưởng cả kinh, chẳng lẽ cái gọi là Long Du Trần Thế, chỉ chính là Long Trần. Hiện tại ngôn luận còn sớm, có lẽ bất quá là một cái trùng hợp, thế nhưng mà lão tổ vũ hóa thời điểm, quá mức vội vàng, không có để lại bất luận cái gì ám chỉ, không mấy năm qua, tất cả mọi người không rõ có ý tứ gì. Hơn nữa cái này Long Trần, xuất hiện có chút không hiểu thấu, lại hết thảy đều tại lẽ thường bên trong, kết quả làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhưng là quá trình lại đều không có bất kỳ sơ hở đáng nói. Dùng chúng ta Thiên Mục tộc tâm pháp mà nói tựu là, dùng quả đẩy bởi vì, phàm lẽ thường có thể nói mà không gãy, không sợ hãi, dùng bởi vì đẩy quả, lẽ thường có thể giải lại quả phân 3000, duy nhất hiện ra người, dị số. Bạch Mục lão giả nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái này Long Trần có thể lại tới đây, chẳng lẽ là tối tăm bên trong, vận số cho phép. Lão tộc trưởng đạo, không dám nói bừa, cho nên còn cần quan sát. Nếu như Long Trần tựu là lão tổ khẩu quyết bên trong nhân vật mấu chốt, như vậy hắn tựu là vạch trần lão tổ khẩu quyết chi mê cái chìa khóa, chúng ta hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bạch Mục lão giả nhìn về phía Long Trần, bạch trong mắt, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra vô số chỉ đỏ, một lát tầm đó ngưng tụ ra một cái huyết sắc đồng tử, nhìn xem thập phần làm cho người ta sợ hãi. Sân bãi phía trên, Long Trần cùng Tiêu Cổ đối mặt, xa xa Tiêu Phi cùng Tiêu Du chăm chú địa nắm nắm đấm, bọn hắn đối với Long Trần đều có chút lo lắng. Dù sao nơi này là Tiêu tộc, không có bất kỳ áp bách, Tiêu Cổ chiến lực có thể 100% phát huy. Linh tỷ cũng nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy lo lắng, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà sẽ đi đến một bước này, hết thảy đều không có dựa theo nàng dự đoán đến. Vốn dựa theo ý nghĩ của nàng, Long Trần cứu được Tiêu Phi cùng Tiêu Du, thực tế Tiêu Phi hay vẫn là trên một đời tộc trưởng chi tử, Long Trần tại Tiêu tộc có đại ân. Tộc trưởng nhất định sẽ cho Long Trần một ít thù lao, cùng về vạn cổ lộ một ít trợ giúp, cuối cùng mọi người tất cả đều vui vẻ, Tiêu tộc cũng không thiếu người nhân tình. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần vì cho Tiêu Phi xuất đầu, vậy mà cùng một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả Tiêu Cổ chống lại, sự tình đang tại không bị khống chế địa phát triển, làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Long Trần, hôm nay ta sẽ đem ngươi hai lần đưa cho ta khuất nhục, gấp 10 lần địa trả lại cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi, chúng ta Tiêu tộc là tự nhiên mình kiêu ngạo, ha ha ha. Tiêu Cổ cười lạnh nói, hắn tại Tiêu tộc cùng thế hệ bên trong, chỉ có Tiêu Linh có thể áp hắn một đầu, còn lại tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn một mực dùng Tiêu tộc tương lai tộc trưởng tự cho mình là. Cho nên càng không ngừng chèn ép Tiêu Phi, mà tộc trưởng cùng các trưởng bối, cũng ngầm đồng ý loại hành vi này, vì chính là khích lệ Tiêu Phi, có thể thức tỉnh, đáng tiếc Tiêu Phi tuổi càng lúc càng lớn, lại chậm chạp không cách nào thức tỉnh, lại để cho bọn hắn cảm thấy hy vọng càng ngày càng xa vời. Mà trong đoạn thời gian này, Tiêu Cổ bởi vì không ngừng chèn ép Tiêu Phi, dựng đứng uy tín của mình, tại một đời tuổi trẻ bên trong, nhiễm nhiên thành một cái nhân vật lãnh tụ. Cho nên tâm cao khí ngạo hắn, tại vạn cổ lộ ở bên trong, bởi vì bị thiên đạo áp chế, nếu như không phải Tiêu Phi bọn hắn kêu sợ hãi, hắn đã bị giết. Cái này lại để cho hắn nhận lấy cực tổn thất nặng nề, mà phản hồi Tiêu tộc, Long Trần một cái tai to quang, triệt để đem hắn cái kia còn thừa không nhiều lắm lòng tự tin, cho khoa trương xòa thoáng một phát ngã hiếm toái. Mặc dù có tộc trưởng tại, hắn không thể ra tay đánh chết Long Trần, nhưng là hắn đã nghĩ kỹ, muốn điên cuồng mà nhục nhã Long Trần, lại để cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này hắn trong đôi mắt, tất cả đều là âm hiểm cười, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng lấy Long Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Long Trần nhìn xem Tiêu Cổ trên mặt giữ tợn dáng tươi cười, đã biết rõ hắn tại nghĩ cái gì, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, thản nhiên nói. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, dù sao. Như ngươi loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, ta không rất ưa thích giết. Long Trần lời này, lập tức lại để cho Tiêu tộc không ít người sắc mặt thay đổi. Long Trần đây là cố ý chọc giận Tiêu Cổ, vạn nhất Tiêu Cổ thất thủ đem Long Trần chém giết, cái kia Tiêu tộc muốn lưng đeo lấy oán trả ơn tội danh rồi. Muốn chết, quả nhiên Tiêu Cổ lập tức nổi giận, trong lúc đó trên người khí thế bộc phát, tại sau lưng của hắn hư không chấn động, vậy mà tạo thành một cái hư ảnh, cái kia hư ảnh bên trong là một mảnh phương viên trăm dặm vùng biển. Khí hải hình chiếu, đó là chỉ có nhất phẩm thiên hành giả mới có như thế rõ ràng tích hải hình chiếu, cái kia hư ảnh, trên thực tế chính là hắn khí hải hình chiếu. Cũng là tích hải cảnh chỉ mỗi hắn có dị tượng, bởi vì toàn lực bạo phát phía dưới, khí hải bốc lên, cùng thiên địa câu động, tạo thành cường đại lực trường. Tiên thiên cảnh bình thường cường giả khí hải, bình thường chỉ có vài chục trượng, tiến vào tích hải cảnh, trải qua càng không ngừng mở, hội gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần mở rộng. Khí hải dung lượng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, linh nguyên hảo hãn như biển, quả thực vô cùng vô tận. Tại tiên thiên cảnh bởi vì linh nguyên không đủ, không cách nào phát ra đại chiêu, tích hải cảnh có thể nhẹ nhõm phát ra. Tiêu Cổ bộc phát ra chỗ có khí thế, khí hải bốc lên, phù văn phiên cổn, khí thế như là hải khiếu cọ rửa thiên địa, trong tay trường thương đâm rách hư không, đối với Long Trần đánh tới. Chương 796, bá khí vô song. Nhìn xem khí thế ngập trời Tiêu Cổ, Long Trần trong đôi mắt chiến ý bốc lên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được tích hải cảnh thiên hành giả làm đối thủ. Cái kia huyết sát điện hoàng quân Mạc đã từng đánh chết qua mười mấy cái tích hải cảnh thiên hành giả, đủ để chứng minh hắn là hơn một cái sao khủng bố cường giả. Hôm nay Long Trần đối mặt Tiêu Cổ, hắn chiến ý nghiêm nghị, đây là một hồi đọ sức, càng là một hồi khảo thí, hắn như vậy có thể biết rõ cùng Hoàng Quân Mạc bọn người chênh lệch rồi. Tuy nhiên Long Trần cùng Huyết U đã giao thủ, nhưng là song phương đều không tại đỉnh phong trạng thái, cái kia một cuộc chiến đấu cũng không tính sổ, hôm nay cùng Tiêu Cổ giao thủ, một mặt là bởi vì này ngu ngốc, Long Trần nhìn xem không vừa mắt. Một mặt là vì Tiêu Phi xuất đầu, một phương diện khác, hắn muốn kiểm tra một chút thực lực của mình. Thần hoàn hiện, ông, trong lúc đó thần hoàn sáng lên, thiên địa cộng hưởng, một cỗ cường đại uy áp, bay thẳng đến chân trời, đánh nát bát phương đám mây, rung động muôn đời càn khôn. Người ở chỗ này, kể cả lão tộc trưởng cùng cái kia bạch mục lão giả, đều chưa bao giờ thấy qua loại này chiến kỹ, toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàn di động, bốn màu vầng sáng lưu chuyển phía dưới, chiếu rọi lấy Long Trần. Nhưng như thiên thần đến thế gian, bế nghệ trời cao. Khai thiên, đối mặt chính là một cái tích hải cảnh thiên hành giả, Long Trần ra tay tựu là một kích toàn lực, không có bất kỳ giữ lại. Đao ảnh xông lên hư không, khủng bố uy áp, làm cho không gian nổ vang, giống như bị xé nứt, khí lãng cuồn cuộn, thần quang hiển hách, đối với Tiêu Cổ chém rụng. Khai, Tiêu Cổ hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, sau lưng dị tượng bắt đầu khởi động, để vào Uông Dương đại hải gào thét mà đến, khí thế vạn quân. Oanh, trường đao cùng trường thương đụng vào cùng một chỗ, phát ra rung trời bạo hưởng, không gian phảng phất đập vỡ bình thường, khủng bố sóng âm, trực tiếp đem một ít người, chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt. Mọi người đều bị hoảng sợ, phải biết rằng, cái này sân bãi tuy nhiên đơn sơ, nhưng là có viễn cổ trận pháp gia trì, lực lượng rất khó lộ ra đến, nếu không cũng sẽ không khiến bọn hắn ở chỗ này chiến đấu. Thế nhưng mà tổ tính toán như thế, hai người lực lượng như trước xuyên thấu qua trận pháp, đem một chút khoảng cách khá gần đệ tử, chấn đắc sắc mặt tái nhợt. Vội vàng hướng xa xa lui tới. Thật là khủng khiếp vô địch khí thế, chẳng lẽ hắn đi chính là vô địch đạo? Lão tộc trưởng lắp bắp kinh hãi, tuy nhiên hắn đã gần đất xa trời, nhưng là nhãn lực thập phần độc ác, nhìn ra Long Trần theo thực chất bên trong phát ra vô địch ý chí. Ở đằng kia cổ ý chí trước mặt, phảng phất chư thiên vạn giới đều muốn cúi đầu, cửu thiên thập địa đều muốn phủ phục dưới chân của hắn bình thường, thật sự quá dọa người rồi, nhưng là vô địch đạo thì không cách nào đi thông, thử hỏi ai có thể đủ áp đảo chư thiên vạn trên đường. Khí thế rất giống, nhưng là thực chất bên trong có bất đồng tín niệm, đây không phải là bao trùm chư thiên vạn đạo ý chí, mà là muốn hủy diệt chư thiên vạn giới dục vọng mãnh liệt bạch mục lão giả. Lúc này trong đôi mắt, không sắc quang điểm di động, thủy chung nhìn chăm chú lên Long Trần, vẻ mặt nghiêm nghị đạo. Lão tộc trưởng lúc này trong nội tâm khiếp sợ, phải biết rằng thiên mục tộc rất ít dùng mắt thường xem người, vị lão giả này là một vị cực kỳ khủng bố nhân vật, hắn lúc này không tiếc tiêu hao bổn nguyên chi lực, cũng muốn dùng thiên nhãn đi bắt Long Trần động tác. Hiển nhiên hắn càng thêm coi trọng Long Trần. Nhìn qua thần hoàn bắt đầu khởi động, như đế quân bao quát vạn cổ thiên khung, tràn đầy hào hùng khí phách Long Trần, Tiêu Phi cùng Tiêu Du hai người trong mắt tất cả đều là nồng đậm địa sùng bái chi tình. Bọn hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế bá đạo nhân vật, Long Trần trên người mang theo làm cho bát hoang thần phục cường đại ý chí, thậm chí hắn mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt, mà ngay cả bay múa tóc, đều bị người cảm thấy bá khí khôn cùng. Đừng nói là Tiêu Phi cái này hai cái tiểu gia hỏa rồi, mà ngay cả Tiêu tộc trưởng lão cấp các cường giả, cũng là chưa bao giờ thấy qua như thế khí phách nhân vật, nhìn xem hắn chiến đấu, vậy mà lại để cho người có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ở đây trên duy nhất không có nhiệt huyết sôi trào cảm giác người, muốn thuộc về Tiêu cổ rồi, hắn không riêng không có nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn cảm giác mình huyết đô đặc sao không nóng lên, tâm càng là thật lạnh địa phương. Theo Long Trần ra tay, hắn tự cảm giác mình không phải tại cùng một người chiến đấu, mà là cùng một cao ngạo thần linh chiến đấu, bị Long Trần khí thế trên người áp bách, vậy mà không cách nào phát huy ra toàn lực. Long Trần quần áo bay múa, tóc dài di động, trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, như hai đạo lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng mà nhìn xem Tiêu cổ, trường đao trong tay đè nặng hắn trường thương. Ngươi cứ như vậy điểm năng lực sao? So với ta trong tưởng tượng, chênh lệch nhiều lắm. Long Trần nhìn xem Tiêu cổ, lông mi nhíu một cái đạo. Long Trần biết rõ, cái này Tiêu cổ, bị trên người hắn vô địch ý chí chỗ áp bách, vậy mà khiếp đảm, thật sự quá bọc mủ rồi. Nói láo, ta Tiêu cổ cũng không phải là ngươi có thể xem nhẹ. Tiêu cổ giận dữ, Long Trần, không khác lại hung hăng địa trừ hắn một cái tát, dưới cơn thịnh nộ, quên khiếp đảm, toàn lực bộc phát, trường thương chống đỡ lấy Long Trần trường đao, muốn đem Long Trần đẩy lui. Thế nhưng mà Long Trần một tay cầm đao, lại như là một tòa núi cao đại nhạc đè xuống, tùy ý hắn ra sao dùng sức, lại tựu là đẩy bất động. Tiêu cổ nộ khí trùng thiên, chỉ là một chiêu mà thôi, vậy mà lập tức bị áp chế, nhớ tới lúc trước hắn đã từng nói qua khoác lác, nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, lực lượng lần nữa tăng thêm mãnh liệt. Oanh, răng rác, theo Tiêu cổ toàn lực bộc phát, hai người dưới chân đại địa phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó bắt đầu rạn nứt, nhanh chóng lan tràn ra. Trời ạ, cái này là bực nào lực lượng a, trận pháp gia trì đều vô dụng, đại địa nứt vỡ rồi. Tiêu tộc một đám đệ tử trẻ tuổi đều bị kinh hãi gần chết, thật sự quá mạnh mẽ. Long Trần đại ca quá mạnh mẽ. Tiêu Du chăm chú địa nắm bàn tay nhỏ bé, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Long Trần cái này bức bá khí trùng thiên hình tượng đã thật sâu khắc ở nàng tiểu trong đầu, vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi rồi. Đại địa càng không ngừng bạo toái, khí thế càng ngày càng khủng bố, một chúng đệ tử càng lùi càng xa, đây là gặp được nguy hiểm một loại bản năng phản ứng. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần thủy chung một tay cầm đao, không chút sức mẻ, tùy ý đại địa nứt vỡ, Tiêu cổ dốc sức liều mạng giãy giụa, hắn thủy chung bất động mảy may, như thần minh trấn áp muôn đời. Hôm nay Long Trần, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh thập trọng, cung khải tinh cũng tiến nhập đệ tam biến, lực lượng to lớn, vượt quá người tưởng tượng. Cái này Long Trần mấy ngày liền đạo phù văn đều không có triệu hoán, thì có khủng bố như thế lực lượng, mạnh quả thực cùng quái vật A lão tộc trưởng kinh dị đạo. Hắn những loại người này ngưng tụ không xuất ra thiên đạo phù văn, coi như là có thiên đạo phù văn, hắn cũng khinh thường tại sử dụng, hắn đạo, cùng tất cả mọi người bất đồng. Dù cho của ta thiên nhãn tu luyện đến đệ tứ trọng cảnh giới, như trước thấy không rõ lắm hắn đạo, điều này nói rõ cái này Long Trần, căn bản không đi tầm thường lộ. Hắn người như vậy, hoặc là bị thiên đạo hủy diệt, hoặc là hủy diệt thiên đạo, căn bản không có con đường thứ ba có thể đi. Bạch Mục lão giả bạch trong mắt hào quang thịnh liệt dọa người, bỗng nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, vậy mà theo trong ánh mắt chảy ra hai đạo huyết lệ. Ngươi, lão tộc trưởng chấn động, không sao, thật đáng tiếc, ta không riêng thấy không rõ quá khứ của hắn, cũng nhìn không tới tương lai của hắn, kết quả nhận lấy cắn trả, đôi mắt này tạm thời không thể dùng. Bạch Mục lão giả ngược lại là thập phần lạnh nhạt đạo. Bạch Mục lão giả cười hắc hắc nói, bất quá không có quan hệ, hắc hắc, đây là chuyện tốt, cái này Long Trần càng là lai lịch thần bí, như vậy tựu cùng lão tổ lưu lại khẩu quyết càng tiếp cận, có lẽ có thể vạch trần cái này đáp án không biết, vài chục năm đuôi mù mà thôi, đổi lấy bí mật này, hay vẫn là đáng giá. Ngay tại Bạch Mục lão giả cùng lão tộc trưởng đối thoại thời điểm, Tiêu cổ rốt cục bạo tẩu rồi, hắn không cách nào tiếp nhận loại khuất nhục này. Thần hải trở về vị trí cũ, Tiêu cổ hét lớn một tiếng, trong lúc đó phía sau hắn khí hải dị tượng, vậy mà hóa thành một đạo dòng nhỏ, lập tức rót vào thân thể. Dị tượng thoáng cái biến mất, mà Tiêu cổ trong cơ thể phảng phất núi lửa phun trào. Oanh, Long Trần cánh tay chấn động, một cỗ bái không thể đỡ lực lượng truyền đến, Long Trần vậy mà không tự chủ được địa bị đánh bay ra ngoài. Long Trần trong nội tâm cả kinh, tích hải cảnh thiên hành giả lại vẫn có như vậy chiêu số. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu số, nhưng là trong nháy mắt hắn sẽ hiểu, cái này Tiêu cổ khởi động dị tượng thời điểm là đem khí hải hình chiếu đã đến sau lưng, giống như là phân thân bình thường, bản tôn trong người, phân thân ở bên ngoài. Mà hình chiếu phụ trách hấp thu ngoại giới lực lượng, đưa vào cho bên trong khí hải, như vậy tích hải cảnh cường giả, trên lý luận chẳng khác nào có được dùng không kiệt linh nguyên, đương nhiên điều này cần linh nguyên đạt tới một cái thu chi cân đối mới được. Bất quá cái này dị tượng, còn có một cực kỳ bá đạo tác dụng, tự là bắt nó một lần nữa thu hồi trong cơ thể, như vậy nó tại bên ngoài dừng lại lúc, sở hấp thu thiên địa năng lượng, hội trong nháy mắt mang về trong cơ thể, lại để cho lực lượng triệt để bộc phát. Tiêu Cổ Tựu là làm như vậy, cho nên trong nháy mắt đó hắn bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, nhưng là làm như vậy chỗ hỏng tựu là, thoáng cái đoạn tuyệt chính mình theo ngoại giới rút ra lực lượng bổ sung chính mình con đường. Hơn nữa dị tượng một khi bị gọi trở về, như vậy trong thời gian ngắn, tựu không có năng lực lần nữa phóng thích tại bên ngoài cơ thể rồi, vốn Tiêu Cổ ý định cùng Long Trần đến một hồi long tranh hổ đấu, chậm rãi biểu hiện ra thủ đoạn của mình. Thế nhưng mà ngay từ đầu tựu bị áp chế, hắn vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể xoay người, rốt cục hắn nổi giận, dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Đem dị tượng thu hồi trong cơ thể về sau, Tiêu Cổ lực lượng tăng vọt, một kích đem Long Trần đánh bay đi thẳng, sau lưng cánh chim di động, trong tay trường thương chấn động, trước người nổi lên đầy trời thương ảnh. Thương ảnh ngàn vạn, cơ hồ hiện đầy toàn bộ hư không, khủng bố uy áp, làm cho không gian càng không ngừng run run. Thiên ảnh truy hồn đâm, Tiêu Cổ hét lớn một tiếng, trong tay trường thương bãi xuống, cái kia đầy trời thương ảnh, vậy mà cấp tốc cùng hắn trường thương trọng điệp, mỗi một đạo thương ảnh dũng mãnh vào trường thương bên trong, cái kia trường thương phía trên khí tức tựu cường đại một phần. Phiền toái, Tiêu Cổ một chiêu này vậy mà đại thành rồi, hơn nữa tại thần hải trở về vị trí cũ dưới tình huống, hội một kích miểu sát Long Trần lão tộc trưởng lắp bắp kinh hãi đạo, không thể tưởng được cái này Tiêu Cổ, vậy mà dùng nhất phẩm thiên hành giả tư chất, đem một chiêu này luyện đến đại thành, không thể không nói hắn xác thực là một thiên tài. Yên tâm đi, sẽ không ra sự tình, ngay cả ta đều thấy không rõ quá khứ của hắn tương lai, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Bạch Mục lão giả, lúc này hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên nói. Đúng lúc này, sở hữu thương ảnh đều dung nhập trường thương phía trên, toàn bộ hư không nổ vang, thiên địa đều chịu biến sắc, đây là một chiêu cực kỳ cường đại thượng cổ thương thuật. Ầm ầm, đương cuối cùng một đạo thương ảnh dung hợp về sau, Tiêu Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay, đâm rách hư không, mang theo vô tận sát phạt chi ý, đối với Long Trần đâm tới, ngay tại hắn ra chiêu lập tức, chung quanh hết thảy mọi người, đều bị trường thương trên lạnh thấu xương sát khí, kinh hãi ra đầu đều nổ tung rồi. Nhìn xem vô cùng khủng bố một thương, Long Trần trong đôi mắt chiến ý bốc lên, trường đao trong tay chậm rãi giơ lên, trong cơ thể linh nguyên, trong nháy mắt giải khai 18 đạo khiếu huyệt, một đạo đao khí phóng lên trời, khí động trời cao. Khai thiên thức thứ hai Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay chém rụng. Chương 797, Thất tinh tỏa hải. Trường đao như ngục, trực chỉ thiên khung, khí cơ phảng phất bao phủ cửu thiên thập địa, chung quanh trong không khí khắc nghiệt chi khí, thoáng cái bị một đao kia cho tháo nước rồi. Đao ảnh như là một treo tinh hà rủ xuống, liền hư không liệt nhật đều ở đây một mặt đao trước, ảm đạm thất sắc, toàn bộ Tiêu tộc cường giả đều bị sợ ngây người. Một đao kia không riêng khí thế kinh người, kinh khủng nhất chính là, một đao kia bên trong, ẩn chứa chảm xé trời địa trói buộc, sụp đổ khai muôn đời càn khôn ý chí, ở đằng kia cổ ý chí trước mặt, bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình phảng phất con sâu cái kiến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đao ảnh cùng thương ảnh đụng vào nhau, trong hư không phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, phảng phất cái gì đó rách nát rồi, ngay sau đó một cỗ kinh khủng uy áp mang tất cả ra, mọi người không khỏi hoảng hốt. Long Trần cùng Tiêu Cổ lực lượng vượt qua kết giới thừa nhận cực hạn, vậy mà làm cho kết giới nứt vỡ, khí tức quét ngang phía dưới, chỉ sợ tiên thiên cảnh đệ tử đều cũng bị tươi sống đánh chết. Ông, đột nhiên Tiêu tộc hai cái lão giả, đồng thời ra tay, đầy trời phù văn thoáng hiện, vậy mà tạo thành một cái cường đại vòng phòng hộ, lưỡng mọi người bao phủ trong đó. Kinh phong khi bọn hắn trước người gào thét mà qua, bọn hắn thậm chí có thể nghe được, cái kia gào thét kinh phong như là lưỡi dao sắc bén bình thường, cắt qua vòng phòng hộ phát ra gào rú, lại để cho đầu người ra run lên. Cái kia ra tay hai người, đều là tông chủ cấp cường giả, nếu không người khác căn bản không có năng lực, có thể bất động thanh sắc địa ngăn lại khủng bố như vậy công kích. Đương đầy trời bụi mù tán đi, mọi người lại hướng sân bãi trên nhìn lại, chỉ thấy Long Trần trên bờ vai chống đỡ một thanh cực đại trường đao, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, như một bất bại chiến thần, ngật đứng ở đó ở bên trong, trường bào di động, tóc đen bay múa, lại để cho người kính sợ. Mà hắn đối diện là một đầu cực lớn rãnh sâu. Rãnh sâu cuối cùng Tiêu Cổ chật vật địa nằm dạp trên mặt đất, máu tươi cuồng bắn ra, trường thương trong tay đã nứt vỡ, chật vật chi cực. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ai cũng không thể tưởng được, cường đại như Tiêu Cổ, thật không ngờ gọn gàng địa thất bại. Long Trần trước trước sau sau, tổng cộng tựu ra hai chiêu, chiêu thứ nhất áp chế, chiêu thứ hai bại địch, hết thảy phát sinh quá là nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu tựu đã xong. Tiêu Cổ cũng đã sử dụng thần hải trở về vị trí cũ, tựu tỏ vẻ hắn đem sở hữu lực lượng đều bạo phát ra, không có một tia giữ lại, thế nhưng mà cứ như vậy trạng thái toàn thịnh ở dưới hắn, vậy mà như trước thảm như vậy bại. Quả nhiên tiến nhập thập trọng ngày sau, linh nguyên nồng độ trên phạm vi lớn gia tăng, không khỏi khai thiên uy lực biến cường đại rồi, hơn nữa rốt cuộc không cần sử dụng về sau, tựa như cẩu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất rồi. Long Trần trong nội tâm âm thầm cảm khái, cửu tinh bá thể quyết từng cái cảnh giới đều có 18 trọng thiên, trước cửu trọng trước khi chênh lệch cũng không lớn, nhưng là tiến vào đệ thập trọng về sau, tựu lập tức trở nên không giống với lúc trước, vậy cơ hồ là một loại chất biến hóa. Hôm nay khai thiên thức thứ hai so với trước cường đại rồi gần như gấp đôi, mà một đao về sau, Long Trần linh nguyên vậy mà chỉ tiêu hao 4 thành mà thôi. Quan trọng nhất là, Long Trần vừa rồi cũng không có triệu hoán tứ tinh chiến thân, hắn là muốn đợi một kích này thăm dò qua đi, tái sử dụng tứ tinh chiến thân. Thế nhưng mà Long Trần không nghĩ tới, một kích này về sau, vậy mà căn bản không cần kích thứ hai rồi, bởi vì tiêu cổ đã thất bại, kỳ thật Long Trần hay vẫn là quên một việc, hắn tại thí luyện trong động, liên tục uống hơn 10 chén cực phẩm thuế phàm thần dịch, thân thể sạch không tì vết, chiến lực tại chút bất chi bất giác tăng vọt một mảng lớn. Tiêu cổ liên tục phun ra 3 ngụm lớn máu tươi, một kích này thiếu chút nữa đem thân thể của hắn chấn vỡ, nội thương vô cùng nghiêm trọng, bất quá vạn hạnh chính là, hắn là thiên hành giả, loại này trọng thương, chỉ cần tiêu hao nhất định được bổn nguyên chi lực, tự có thể khôi phục. Có thể đả thương thế năng đủ khôi phục, linh nguyên nhưng không cách nào khôi phục, hơn nữa hắn đã sử dụng thần hải trở về vị trí cũ, trong thời gian ngắn đừng muốn lại triệu hồi ra tích hải dị tượng, không có tích hải dị tượng, hắn lấy cái gì cùng Long Trần đấu. Có thể nói tiêu cổ lúc này đây, thua thất bại thảm hại, nhưng lại không lời nào để nói, hắn nhìn xem Long Trần, hít sâu một hơi nói, ta thua. Long Trần gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có thể mở miệng nhận thua, không phải là tìm đầy trời lấy cớ, cũng không phải chửi ầm lên, nói rõ ngươi coi như là cái đàn ông. Người khác nghe lời này không có gì, nhưng là tiêu cổ nghe xác thực trong lòng dùng mình, bởi vì hắn vừa rồi xác thực nghĩ tới mắng chửi người, hoặc là tìm lấy cớ quyệt nợ, sau đó kích phát gia tộc lửa giận, mượn nhờ mọi người chi nộ, đánh chết Long Trần. Nhưng khi hắn chứng kiến Long Trần cái kia bình tĩnh mặt, cái kia khuôn mặt bình tĩnh có chút dọa người, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là thành thành thật thật địa nhận thua. Tiêu cổ, người lòng dạ hẹp hòi, không thể cho vật, nếu như ngươi làm tộc trưởng, toàn bộ tiêu tộc lây dính ngươi bản tính, hội trở nên hảo đại hỉ công không coi ai ra gì, dễ dàng khơi mào chiến tranh. Nếu như ngươi là một cái cường giả chân chính cũng thì thôi, bởi vì ngươi có thể thống nhất chung quanh thế lực, thỏa mãn ngươi tư dục, tiêu tộc có lẽ còn có thể bị ngươi mang theo đi đến trước nay chưa có huy hoàng. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn trở thành không được một cái cường giả chân chính, bởi vì ngươi không biết, một cái cường giả chân chính, cần chính là cái gì, bọn hắn bởi vì sao mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Long Trần thản nhiên nói, toàn trường người, đều không nói gì, kể cả lão tộc trưởng ở bên trong, đều không có lên tiếng, chỉ có Long Trần thanh âm, ở đây địa trên vang vọng. Tiêu cổ nghe được Long Trần nói hắn vĩnh viễn trở thành không được một cường giả thời điểm, không khỏi nộ khí bốc lên, nhưng khi nghe được Long Trần câu nói kế tiếp, hắn lại chế trụ lửa giận trong lòng. Tiêu Phi, người tới Long Trần đối với Tiêu Phi ngoắc đạo. Gặp Long Trần ngoắc, Tiêu Phi bề bộn chạy đến Long Trần bên người, lúc này Tiêu Phi trên mặt toàn bộ đều là vẻ sùng bái, trong mắt hắn, Long Trần tựu là thiên thần chuyển thế. Nhắm mắt lại Long Trần đạo, tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là Tiêu Phi hay vẫn là thành thành thật thật địa nhắm mắt lại, Long Trần một chỉ đầu điểm tại Tiêu Phi mi tâm, Tiêu Phi lập tức thân thể cứng đờ sau đó tựu bất động rồi. Cái gì, Long Trần người cái này trời đánh hỗn đản, người vậy mà giết thiếu tộc trưởng mọi người hoảng sợ phát hiện, Long Trần điểm qua Tiêu Phi về sau, Tiêu Phi linh hồn khí tức thoáng cái biến mất, trên cái thế giới này chỉ có người chết, mới không có bất kỳ linh hồn khí tức. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, nghiến răng nghiến lợi, muốn xông lên tìm Long Trần dốc sức liều mạng, bỗng nhiên lão tộc trưởng mở miệng quát lạnh nói, đều câm miệng, lẳng lặng yên nhìn xem, Tiêu Phi hắn không có việc gì. Mọi người nghe được lão tộc trưởng quát lạnh, lúc này mới dừng bước, nhưng là bọn hắn nhiều lần cảm ứng, nhưng căn bản cảm ứng không đến Tiêu Phi linh hồn khí tức, không khỏi trở nên kinh nghi bất định. Lão tộc trưởng tuy nhiên đã thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng là nhãn lực của hắn, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Hắn biết rõ Long Trần là dùng đặc thù thủ pháp, phong bế Tiêu Phi thần hồn, lại để cho Tiêu Phi thần hồn ở vào một loại giả chết không linh trạng thái. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là hắn cảm thấy Long Trần sẽ không như vậy ngu xuẩn, tại tiêu tộc nội địa sát nhân, kẻ đần đều chưa hẳn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, huống chi Long Trần như vậy cơ trí chi nhân. Long Trần động tác, đem Tiêu Du cùng Linh Tỷ giật nảy mình, nhưng là dùng bọn hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, bọn hắn không tin Long Trần hội hại Tiêu Phi. Hôm nay Tiêu Phi đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Long Trần quét mắt liếc tiêu tộc tất cả mọi người, cuối cùng đối với tiêu tộc những trưởng lão nói kia. Tiêu Phi không cách nào thức tỉnh năng lượng trong cơ thể, không thể trách hắn, mà là trách các ngươi, bởi vì các ngươi đều là một đám dạy hư học sinh dung sư. Tiêu tộc trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cái này Long Trần thật sự quá cuồng vọng rồi, há mồm tự vẽ mặt, một chút cũng không cho người mặt mũi. Không cần mặt âm trầm, ta Long Trần rất ít nói sai lời nói, bởi vì ta không thích tự mình đánh mình mặt. Long Trần nói xong lại quay người đối với Tiêu Cổ nói, ta trước khi nói lời, người khả năng có chút không phục, kế tiếp ta việc cần phải làm, các ngươi đều coi được rồi, một người muốn trở thành cường giả, thiết yếu tố chất là cái gì? Nói dứt lời, Long Trần duỗi ra ngón tay, tại Tiêu Phi đan điền vị trí, liên tục chọn bảy xuống, lão tộc trưởng không khỏi cả kinh. Thất tinh tỏa hải, hắn đây là muốn làm gì? Hắn phải giúp Tiêu Phi kích phát trong cơ thể năng lượng bạch mục lão giả nhắm mắt lại, thập phần lạnh nhạt đạo. Thế nhưng mà, muốn kích phát, không phải muốn trước kích hoạt đan điền sao, hắn như thế nào đem Tiêu Phi đan điền cho khóa lại? Lão tộc trưởng khó hiểu đạo, cái này ai cũng nói không rõ ràng, nhưng là Long Trần nhất định là muốn kích hoạt Tiêu Phi trong đan điền năng lượng, về phần hắn dùng phương pháp gì, sẽ không người đã biết, cái này Long Trần, rất là quỷ dị. Tuy nhiên người cùng thiếu niên đồng dạng, nhưng là trí tuệ như biển, cảnh giới cao dọa người, cả người từ trong tới ngoài, cơ hồ không có một điểm sơ hở, quả thực chính là một cái quái vật, sống nhiều năm như vậy, ta là chưa bao giờ thấy qua lại là thiếu niên. Bạch mục lão giả thở dài nói, thiên mục tộc cường đại nhất đúng là xem người tướng nhân, biết trước quá khứ tương lai, có đôi khi sẽ vì một ít dòng họ, chọn lựa một ít tiền đồ rộng lớn đệ tử, bọn hắn xem người cơ hồ cũng không phạm sai lầm. Bạch mục lão giả thân phận siêu nhiên, trong cả đời duyệt vô số người. Nhưng là tại Long Trần trên người hắn vấp phải trắc trở rồi, chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế người trẻ tuổi. Mặc dù có điểm trang bức hương vị, bất quá vẫn là muốn xin khuyên các vị, xem cẩn thận, cái này đối với các ngươi cả đời đều hưởng thụ vô cùng. Long Trần nói xong, một ngón tay điểm tại Tiêu Phi mi tâm, Tiêu Phi vốn là ở vào trạng thái chết giả linh hồn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Mây đen vạn dặm, mưa to mưa như chút nước, ngàn vạn người xâm nhập, cầm trong tay nhuốm máu lưỡi dao sắc bén, nhảy vào Tiêu tộc. Long Trần cái kia thanh âm trầm thấp, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình, theo Long Trần đích thoại ngữ, bọn hắn lập tức bị dẫn vào một cái tràng cảnh, toàn bộ Tiêu tộc mây đen rậm rạp, đang tại rơi xuống mưa to, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được vẻ này lạnh lẽo thấu xương. Theo Long Trần tiếp tục giảng thuật, bọn hắn thậm chí thấy được phía trước vô số diện mục dữ tợn người xâm nhập, trong tay dẫn theo binh khí, chính nghe răng cười mà đối với bọn hắn vọt tới. Mọi người không khỏi hoảng hốt, gấp vội ngẩng đầu. Phát hiện bên trên bầu trời, như trước liệt nhật treo cao, vạn dặm không mây, căn bản không có bất luận cái gì khác thường. Thật hùng hồn linh hồn chi lực Tiêu tộc một vị tông chủ cấp trưởng lão, không khỏi động dung, coi như là hắn, linh hồn chi lực, cũng không có như thế hùng hậu. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch, Long Trần đang tại đối với Tiêu Phi thi triển một loại thôi miên chi thuật, chỉ có điều Long Trần linh hồn chi lực quá cường đại, đem tất cả mọi người bao trùm. Địch nhân rất hung tàn, rất cường đại, bọn hắn vô tình giết chóc. Chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chung quanh tộc nhân nguyên một đám ngã xuống. Theo Long Trần thanh âm trầm thấp, Tiêu Phi thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng vẻ sợ hãi. Các trưởng lão đều vẫn lạc, lão tộc trưởng cũng bị giết, Linh tỷ vì bảo hộ mọi người cũng chiến chết rồi, Tiêu Du vì bảo hộ ngươi, thay ngươi ngăn cản một đao, máu tươi của nàng nhuộm hồng cả vạt áo của ngươi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyến luyến. Không, Tiêu Phi nhắm mắt lại, phát ra một tiếng nghỉ tư ở bên trong địa giống to, hàm răng đều bị cắn chảy máu rồi. Lão tộc trưởng cùng cái kia bạch mục lão giả lúc này rốt cục gật gật đầu, bọn hắn đã minh bạch, Long Trần là muốn dùng một loại như thế nào phương thức, đi kích hoạt Tiêu Phi trong đan điền năng lượng rồi. Chương 798, thù lao. Không, ta muốn giết các ngươi bọn này xúc sinh. Tiêu Phi lớn tiếng gào rú, trên trán nổi gân xanh, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, khóe miệng máu tươi đầm đìa. Đó là bởi vì quá mức dùng sức đi cắn răng. Kết quả sụp đổ mở lợi, máu tươi càng không ngừng tràn ra, nhưng là Tiêu Phi hoàn toàn giống chưa tỉnh, lúc này hắn toàn thân run rẩy, nhưng là tứ chi cứng ngắc, phảng phất lâm vào trong cơn ác mộng. Giết, lấy cái gì giết, địch nhân cường đại đến liên trưởng lão đều không thể ngăn cản, ngươi một cái nho nhỏ nhất phẩm thiên hành giả lấy cái gì ngăn cản. Hôm nay ngươi, tại địch nhân trước mặt, giống như là một chỉ con sâu cái kiến, không có nửa điểm ngăn cản chi lực, người xâm nhập giết tất cả mọi người, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Xác chết trôi khắp nơi, trong con mắt của bọn họ đều tràn đầy không cam lòng. Hôm nay toàn bộ Tiêu gia chỉ còn lại có ngươi cùng Thanh Di cũng bản thân bị trọng thương, té trên mặt đất, nàng hai mắt nhìn xem ngươi, tràn đầy lo lắng. Long Trần thanh âm trầm thấp, bao trùm toàn bộ sân bãi. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là ở đối với Tiêu Phi thi triển thôi miên chi thuật, nhưng là vì Long Trần linh hồn chi lực quá mức hùng hồn, dù cho không có nhằm vào mọi người như trước bị thanh âm của hắn nhận thấy nhuộm. Trong đầu hiện ra Tiêu tộc sắp diệt vong thảm trạng. Nguyên một đám Tiêu tộc chiến sĩ, trong đôi mắt lửa giận bốc lên, trên người chiến ý càng không ngừng kéo lên, có chút đệ tử thậm chí mấy ngày liền đạo cùng minh đều bị tự động kích phát. Bởi vì Long Trần sức cuốn hút quá mạnh mẽ, một ít tuổi còn nhỏ đệ tử, nếu như không phải là bị mặt khác cường giả đè nặng, cơ hồ muốn làm trường bạo tẩu rồi, bọn hắn chưa bao giờ có loại kinh nghiệm này, chừng mắt hai cái mắt to, vậy mà cũng bị thôi miên. Có thể tưởng tượng bị Long Trần nhằm vào Tiêu Phi, đang đứng ở cực độ chân thật huyễn cảnh bên trong, nương theo lấy Long Trần thanh âm, đưa cho hắn khắc hình ảnh, gia nhập hắn tình cảm của mình, toàn bộ hình ảnh đến gần vô hạn tại chân thật. Đều đừng tới đây, Tiêu Phi bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là không cách nào nhúc nhích hai tay, bỗng nhiên mở ra, cái kia tư thế, có thể tưởng tượng, Tiêu Phi là phải bảo vệ phía sau hắn thanh di. Người toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà không biết làm sao ngươi quá yếu, ngươi không cách nào ngăn cản địch nhân, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân đem ngươi đả đảo, mà tà ác người xâm nhập, bộ mặt thật dữ tợn địa hướng thanh di tới gần. Long Trần chứng kiến Tiêu Phi mở ra hai tay, con mắt sáng ngời, thanh âm càng thêm trầm thấp rồi. Không, tự tính toán chết, ta cũng không cho phép các ngươi tổn thương thanh di. Tiêu Phi điên cuồng mà giống to, hai tay càng không ngừng vung vẩy, xem dạng như vậy, là ở điên cuồng ngăn trở địch nhân. Muốn trở nên mạnh mẽ sao? Long Trần thanh âm, bỗng nhiên biến thành một cái khác ngữ điệu, thần thánh mà sao sao, lộ ra chân thật đáng tin khí tức. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, ta muốn giết bọn chúng đi. Tiêu Phi vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, điên cuồng ngăn cản. Ngươi vùng đan điền, có một tòa bảo khố, mở ra nó, ngươi có thể lập tức trở nên mạnh mẽ, có thể đánh chết trước mắt cường địch, bảo hộ ngươi thanh di Long Trần đạo. Ta mở không ra, cố gắng 10 năm, như trước mở không ra, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Phi thoáng cái lo lắng địa gào thét, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng thống khổ. Long Trần thở dài, quay đầu nhìn về phía lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão, những người này bị Long Trần ánh mắt quét trúng, lập tức cảm giác mặt nóng rát đau. 10 năm này, bọn hắn một mực bức bách Tiêu Phi, kết quả vậy mà làm cho Tiêu Phi sinh ra tâm ma, đánh nhau khai đan điền đã triệt để tuyệt vọng, ở đan điền bên ngoài, vậy mà lại tăng thêm một đạo linh hồn gông xiềng. Cái này lại để cho mấy vị trưởng lão, không khỏi mặt đỏ tới mang tai, hối hận không thôi, nếu như dựa theo Long Trần dẫn đạo, Tiêu Phi có thật lớn khả năng thoáng cái mở ra trong đan điền năng lượng. Bọn hắn càng hận chính mình bảo thủ không chịu thay đổi, không biết biến báo, nếu như cùng Long Trần đồng dạng, dùng linh hồn chi lực đi dẫn đạo, Tiêu Phi đã sớm nên đã thức tỉnh. Hôm nay mắt thấy Tiêu bay đến một bước này, vậy mà đã thất bại, bọn hắn hận không thể tìm một chỗ chui vào, Long Trần trước khi trào phúng đúng vậy, bọn hắn tự là một đám dung sư, dạy hư học sinh. Long Trần không thể tưởng được, Tiêu Phi tuổi còn nhỏ thậm chí có tâm ma, cái này vấn đề cũng có chút khó giải quyết rồi, nhưng là sự tình đã đến một bước này, tuyệt đối không thể buông tha cho. Ngươi trước kia mở không ra, không có nghĩa là ngươi bây giờ mở không ra, nhanh a, thanh di mệnh, tự niết tại trong tay của ngươi rồi. Long Trần trong thanh âm, xuất hiện một vòng dồn dập, hắn phải thử một chút Tiêu Phi có thể hay không tại áp bách trong bộc phát. Ta muốn thanh di, ta phải cứu thanh di, Tiêu Phi giống giận, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, cố gắng đi động đến đan điền, thế nhưng mà mấy lần đều đã thất bại, Tiêu Phi lúc này khí tức đã bắt đầu có chút hỗn loạn. Long Trần, tiếp tục như vậy, Tiêu Phi muốn tẩu hỏa nhập ma, một cái trưởng lão nhắc nhở. Câm miệng, Long Trần lạnh quát một tiếng, nếu như không phải các ngươi cho Tiêu Phi áp đặt tâm ma, bản thân dùng được lấy như thế tốn sức sao? Vừa rồi khoác lác nói ra rồi, nếu như thành công không được, mặt của hắn hướng ở đâu đặt? Kiếm cớ, đây không phải là Long Trần phong cách. Tiêu Phi, ta là Long Trần. Long Trần hít sâu một hơi, thay đổi trước khi thôi miên ngữ điệu, dùng thanh âm của mình. Long ca, nhanh cứu ta. Nghe được Long Trần thanh âm, Tiêu Phi không khỏi đại hỉ, trước khi bạo ngược khí tức, cũng dần dần bằng phẳng, theo tẩu hỏa nhập ma biên giới lại đi về tới rồi. Ta không giúp được ngươi, có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi Long Trần đạo. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, ngươi tin tưởng ta sao? Long Trần đạo, tin tưởng, cái kia tốt, ngươi cẩn thận hãy nghe ta nói, ngươi trong đan điền có năng lượng cường đại, hôm nay nó bị trùng trùng điệp điệp gông xiềng giam cầm, không cách nào mở ra. Hôm nay cường địch nhìn chung quanh, ngươi phải mở ra nó, ngươi mới có thể bảo vệ ngươi thanh di, ngươi trước kia mở ra phương pháp đều là sai, hiện tại ta dạy cho ngươi chính xác phương pháp. Dùng của ngươi linh hồn chi lực, thăm dò vào trong đan điền, tự với ngươi bình thường mở ra trình tự là giống nhau, nhưng là một bước cuối cùng, trái lại làm, linh hồn chi thủ, tả hữu trao đổi. Ngưng tâm tĩnh khí, tập trung ngươi sở hữu lực lượng, càng không ngừng ngưng tụ. Ngưng tụ, ngưng tụ, thẳng đến ngươi đem sở hữu lực lượng đều rót vào trong hai tay. Long Trần đạo, các vị trưởng lão không khỏi ngẩn ngơ, phương pháp của bọn hắn thật sự sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ một bước cuối cùng mới là mấu chốt? Long Trần đại ca, ta làm được Tiêu Phi đạo. Rất tốt, Tiêu Phi ngươi bây giờ chỉ ngưng tụ 10 thành lực lượng, nhưng là muốn mở ra nó, cần 12 thành lực lượng Long Trần Đạo. 12 thành, điều này sao có thể, mọi người toàn bộ đều sững sờ. Nếu như ngươi không biết, những lực lượng kia từ đâu tới đây, trở về đầu nhìn xem ngươi sau lưng Thanh Di, nàng chính nhìn xem ngươi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng cổ vũ, nàng không phải là vì mạng của mình lo lắng, mà là vì an toàn của ngươi lo lắng. Chẳng lẽ ngươi tự nhẫn tâm, làm cho nàng chết ở trong tay của địch nhân sao? Lại để cho chính mình phẫn giận lên, lại để cho chính mình bắt đầu cuồng bạo, ngươi là nam nhân, thể hiện ra khí phách của ngươi. Trên cái thế giới này, lực lượng mạnh nhất không phải cá nhân ngươi lực lượng, mà là trong lòng ngươi thủ hộ lực lượng, vì ngươi chí thân tình cảm chân thành, lộ ra ngươi răng nanh, phát ra ngươi gào thét. Lại để cho dãy núi vạn khe tại dưới chân của ngươi phủ phục, làm cho chư thiên chi địch hồn phi phách tán, vì thủ hộ, trong lòng chúng ta không sợ, còn chờ cái gì? Bộc phát ra ngươi tất cả lực lượng, đem phong ấn mở ra. Long Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếng nổ, làm thiên địa nổ vang, như thiên thần gào thét, người ở chỗ này, đều bị Long Trần khí thế lây, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngập trời. Phong ấn khai, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, lúc này Tiêu Phi bỗng nhiên mở mắt, nhưng là tại trong ánh mắt của hắn, huyết hồng một mảnh, giống như ma thần chi đồng, gào thét rung trời. Cái này, đây là tổ tiên huyết mạch sống lại, lão tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên, thân thể kích động phát run. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phi sau lưng phù văn bảo khí, như là giang hà vỡ đê, chảy ngược thương khung, khủng bố uy áp, mang tất cả trời cao. Phù phù phù phù, tiêu tộc tất cả mọi người, ngoại trừ lão tộc trưởng bên ngoài, có một cái tính toán một cái, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, mỗi người trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Long Trần ngay từ đầu cho rằng mọi người cảm kích hắn, nhưng là về sau hắn phát hiện, đây là một loại huyết mạch truyền thừa, bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng, kìm lòng không được địa quỳ xuống. Tiêu Phi lúc này sau lưng, ba màu phù văn tạo thành một cái cự đại đồ án, nhưng là cái kia đồ án có chút mơ hồ, thấy không rõ đó là cái gì. Tộc đồ, dĩ nhiên là tộc đồ. Lão tộc trưởng lúc này kích động địa nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. Ngươi quá mức kích động rồi, như vậy hội trên diện rộng tiêu hao ngươi thọ nguyên, Bạch Mục lão giả khuyên nhủ. Hắc hắc, Tiêu Phi thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, lại ngưng tụ ra biến mất vô số năm tộc đồ, tự tính toán ta lập tức chết rồi, cũng thấy đủ rồi. Lão tộc trưởng như trước hưng phấn đạo, hắn căn bản không cách nào áp chế kích động trong lòng. Địch nhân đã bị diệt rồi, ngươi có thể ngủ, tỉnh ngủ về sau, hết thảy đều muốn trở thành quá khứ, tựa như mộng cảnh, mộng tỉnh về sau, hết thảy đều trở nên bình thường, ngươi sẽ phát hiện tộc nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, ngươi Tiêu Di, đều ở bên cạnh ngươi, đều tại thủ hộ ngươi. Long Trần nhẹ nhàng mà đạo, vốn là nộ khí trùng thiên, hai mắt như là nhuốm máu Tiêu Phi, chậm rãi nhắm mắt lại, một đầu ngã xuống, đúng lúc này, Linh Tỷ bỗng nhiên ngọc duỗi tay ra, đem Tiêu Phi ôm lấy. Long Trần đại nhân, ngài là chúng ta tiêu tộc đại ân nhân, thỉnh tiếp nhận chúng ta, cúi đầu nói dứt lời, Linh Tỷ dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ xuống, đối với Long Trần hành lễ, trên mặt tất cả đều là nồng đậm lòng cảm kích. Không riêng gì Tiêu Linh, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, mà ngay cả lão tộc trưởng cũng quỳ xuống. Long Trần vội vàng lóe lên thân, đi vào lão tộc trưởng trước mặt, từng thanh hắn giữ chặt. Lão tộc trưởng, ngài đây là muốn gãy của ta thọ a? Long Trần oán giận nói, kỳ thật hắn ghét nhất loại này lễ tiết, ngoại trừ thiên địa cha mẹ, sao có thể quỳ người khác. Lão tộc trưởng phảng phất xem thấu Long Trần tâm tư, cười nói, thiên địa cha mẹ, thai nghén chúng ta ân sâu giống như biển, quỳ lại chi, dùng bề ngoài cảm ơn. Long Trần ngươi không biết, hôm nay ngươi đối với tại tiêu tộc đại ân, thật sự quá lớn, cái này cúi đầu ngươi tuyệt đối đương được rất tốt. Cái này, ngài hãy để cho bọn hắn đứng lên đi, ta Long Trần chỉ lạy phụ mẫu, thiên địa nha. Ha ha, không nói cái này rồi, Tiêu Phi cũng không có việc gì rồi. Hơn nữa ta cũng rất bận, cái kia nghe nói các ngươi nơi này có một đoạn này vạn cổ lộ bản đồ chi tiết cùng bảo tàng phân bố đồ, cái kia hắc hắc, nói thật, ta rất cần. Long Trần cười hắc hắc nói, hắn phát hiện tâm lý của hắn tố chất càng ngày càng tốt rồi, da mặt cũng càng ngày càng dày rồi. Trực tiếp bắt đầu đòi hỏi chỗ tốt, cũng không thể không biết không có ý tứ. Ha ha ha, một chương nho nhỏ địa đồ, làm sao có thể đủ biểu đạt chúng ta tiêu tộc lòng cảm kích. Long Trần ngươi phải ở chỗ này lưu thêm mấy ngày, để cho chúng ta hảo hảo báo đáp ngươi. Lão tộc trưởng lôi kéo Long Trần ha ha cười nói. Chương 799, vạn cổ lộ bí mật. Cứ như vậy, Long Trần bị lưu lại, toàn bộ tiêu tộc đối với Long Trần lòng cảm kích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi. Mà ngay cả tiêu cổ đều tất cung tất kính chạy đến Long Trần trước mặt nhận sai. Long Trần mỉm cười, tiêu cổ lòng dạ hẹp hòi, không thể cho vật, nhưng là có người áp chế hắn, hắn tự lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Nói sau, hắn là tiêu tộc chi nhân, gia tộc vinh dự cảm giác vẫn phải có lẽ hắn tương lai sẽ trở thành vi tiêu phi thủ hạ đắc lực. Kế tiếp, toàn bộ tiêu tộc tiến nhập cuồng hoan, lại để cho Long Trần kỳ quái chính là, tiêu tộc bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều phụ nữ hài tử. Tiêu Du nói cho Long Trần, mỗi lần vạn cổ lộ mở ra, bọn hắn đều chuyển di một ít người, chỉ đem sức chiến đấu mạnh người lưu lại, hôm nay Tiêu Phi thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, bọn hắn mới bị gọi trở về, cùng một chỗ chúc mừng. Ngày hôm sau Tiêu Phi tỉnh, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn, dung quang tỏa sáng, không còn có lúc trước na nặc dạ yếu ớt bộ dáng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, trên người còn mang theo một tia bá khí. Cùng Tiêu Phi cùng nhau đi ra chính là một cái niên cấp nhìn về phía trên 30 mấy tuổi nữ tử, chính là nó Tiêu Phi trong miệng Thanh Di, bị Tiêu Phi xem là mẫu thân người. Lúc này nàng phục dụng thất tinh man châu toa hoa lộ, tạm thời chế trụ linh hồn xé rách thống khổ, người theo trong hôn mê tỉnh dậy, khi biết được Tiêu Phi sự tình về sau, tự cùng Tiêu Phi cùng một chỗ tới, hướng Long Trần nói lời cảm tạ. Thanh Di ngài khách khí, đây đều là Tiêu Phi công lao, ngài cũng đừng trách cứ hắn, hắn hiện tại đã là nam tử hắn rồi, có thể vì chính mình sở tác sở vi phụ trách, Long Trần cười nói. Đúng vậy, Thanh Di, Long Trần đại ca nói, ta đã là người nam tử hắn rồi, ngài cũng đừng có mắng ta rồi, Tiêu Phi cũng đi theo đạo. Nguyên lai Thanh Di biết rõ, Tiêu Phi vì ức chế linh hồn của nàng xé rách chi thống, vậy mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi thu thập thất tinh Man Châu Sa Hoa Lộ. Bởi vì Man Châu Sa Hoa Lộ, một khi theo trên nhụy hoa chóc ra, linh tính của nó chỉ có thể duy trì 3 ngày, cho nên phải là mới lạ, cho nên toàn cả gia tộc đều không có hàng tồn, cho nên Tiêu Phi mới sẽ như thế mạo hiểm. Thanh Di biết rõ về sau, lại là cảm động, lại là tức giận, trước tiên đem Tiêu Phi cho hung hăng địa mắng một trận, nhưng là lại đau lòng hắn một mảnh hiếu tâm, việc này cũng coi như đi qua. Thanh Di, ngài đúc đài thất bại, nhưng là đài cơ còn đang, ta tối nay cho ngài luyện chế một lò đan, có thể đem ngài trực tiếp đưa lên chú đài cảnh. Long Trần đạo, thật sự, ngươi lại có thể biết luyện đan. Thanh Di chấn động, hiểu sơ. Long Trần cười hắc hắc nói, cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta tiêu tộc lại nhiều thêm một vị tông chủ cấp cường giả. Tiêu Phi hưng phấn đạo. Bất quá, Thanh Di ngài mượn nhờ dược lực đúc đài, tuy nhiên cảnh giới bên trên đi, nhưng là thực lực cùng bình thường chú đài cảnh cường giả, hay vẫn là kém một tia. Hơn nữa chú đài cảnh cùng mặt khác cảnh giới không giống với, đã có khuyết điểm nhỏ nhặt, chỉ sợ ngài cảnh giới, chỉ sợ cả đời không cách nào đột phá vương giả rồi. Long Trần đạo. Cái này ngươi không cần lo lắng, vạn cổ lộ trên, vốn thì có chính mình pháp tắc, người nơi này, thì không cách nào đột phá vương giả. Thanh Di khẽ mỉm cười nói, Long Trần không khỏi cả kinh, cái này vạn cổ lộ như thế nào như thế quỷ dị, rõ ràng tự thành thế giới, tại sao phải có như thế quái dị pháp tắc, lại vẫn đã hạn chế người khác phát triển. Long Trần đại nhân, lão tộc trưởng gọi ngài một cái tiêu tộc đệ tử, cung kính địa đạo. Hôm nay Long Trần là cả tiêu tộc khách quý, coi như là trưởng lão nhìn thấy Long Trần, đều muốn hành lễ, tiếng kêu đại nhân, Long Trần đến bây giờ còn có chút hít không thói quen. Đi theo tên đệ tử kia, đi tới lão tộc trưởng chỗ ở, trong đại sảnh thập phần đơn giản, một chương cực lớn mao trên nệm, lão tộc trưởng cùng bạch mục lão giả ngồi trên mặt đất. Ngồi đi, không cần khách khí, lão tộc cười dài nói. Hắc hắc, ta người này có một ưu điểm, tự là chưa bao giờ giả khách khí, Long Trần cười nói xong tự như vậy ngồi xếp bằng xuống. Lão phu con mắt có tật, nhắm mắt lại, cũng không phải là xem thường ngươi a, bạch mục lão giả nhắm mắt lại, cười giải thích nói. Ngài khách khí, ngài nhắm mắt lại, lộ ra càng thêm hòa ái dễ gần rồi, Long Trần khiêm tốn đạo, bất quá nói xong, tự đã hối hận, tại sao lại choáng váng. Bạch mục lão giả cười khổ nói, ngươi đây là quẹo vào mắng ta, trợn tròn mắt, tự diện mục dữ tợn a. Long Trần vừa muốn giải thích, lão tộc trưởng mở miệng nói, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện mà thôi, chúng ta muốn biết ngoại giới tình huống, các ngươi tới từ ở cái đó thế giới. Long Trần ngẩn ngơ, cái đó thế giới, ta còn thật không biết, vậy ngươi nói một chút, các ngươi đại lục tên gì? Lão tộc trưởng đạo, nghe nói, giống như gọi Thiên Vũ Đại Lục a, Long Trần có chút không chắc đạo. Thiên Vũ Đại Lục, có lẽ cũng nhận được này cuộc chiến đấu ảnh hưởng đến, hôm nay cũng là chia năm xẻ bảy đi à nha, lão tộc trưởng đạo. Cái này không rõ lắm, nghe nói Thiên Vũ Đại Lục vốn là một cái chỉnh thể, về sau chia làm 5 cái khu vực. Long Trần thành thành thật thật đạo, không hiểu thứ đồ vật, không thể nói lung tung, bởi vì Long Trần còn không có tiếp xúc đến cái kia mặt thứ đồ vật. Thiên Vũ Đại Lục, tại vạn cổ lộ bị nứt vỡ trước khi, thế nhưng mà xuất hiện nhiều cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy a. Bọn hắn đặc sắc diếm diếm, chiến lực có 102 cùng thế hệ. Tại vạn cổ lộ trên để lại cực kỳ ánh sáng chói lọi ghi chép, người dọc theo vạn cổ lộ đi về phía trước, vốn có cơ hội chứng kiến một tấm bia đá, thượng diện khắc có tên của bọn hắn. Đó là muôn đời bia, chỉ có đương thời người mạnh nhất mới có tư cách ở phía trên khắc lên tên của mình. Đáng tiếc, hôm nay vạn cổ lộ nứt vỡ rồi, các ngươi không cách nào đến tấm bia đá phụ cận, chỉ có thể xa xa địa chứng kiến nó hình chiếu rồi. Lão tộc trưởng cảm khái nói, lão tộc trưởng, có thể cùng ta nói chuyện vạn cổ lộ sao? Ta thật sự rất ngạc nhiên Long Trần đạo, đương nhiên không có vấn đề, vốn bảo ngươi tới, chính là muốn với ngươi nói chuyện vạn cổ lộ, bất quá câu chuyện hơi dài. Lão tộc cười dài nói, lão tộc trưởng kế tiếp nói ra được bí mật, đem Long Trần lại càng hoảng sợ, hắn không thể tưởng được vạn cổ lộ thậm chí có kinh người như thế lai lịch. Vạn cổ lộ vốn tự thành thế giới, nhưng là tại tiên cổ thời đại, tuyệt thế cường giả sửa đã tạo thành một tòa sân thí luyện, chung quanh liên thông 8 cái thế giới, Long Trần chỗ thiên vũ đại lục, bất quá là bên trong một cái thế giới mà thôi. Cái này lại để cho Long Trần kinh hãi không thôi, 8 cái thánh vũ đại lục cường giả, đồng thời tuôn hướng vạn cổ lộ, cái kia được là một cái bao nhiêu kinh hãi tràng diện. Bất quá theo lão tộc trưởng giảng thuật, tiên cổ thời đại là một cái cực kỳ huy hoàng thời đại, nghe nói vạn cổ lộ tựu là chân thần mở đi ra, bên trong ẩn chứa thành tiên thành thần cơ hội. Nhưng là về sau, theo một hồi kinh thiên động địa đại chiến, trực tiếp đem vạn cổ lộ cho nứt vỡ rồi, bởi vì thời đại quá mức đã lâu, về trận đại chiến kia kỹ càng tư liệu, cũng không có lưu truyền tới nay, nghe nói đó là một hồi thần cùng ma ở giữa chiến đấu. Lão tộc trưởng nói, bọn hắn tiêu tộc năm đó bất quá là đóng ở vạn cổ lộ quân tốt, phụ trách chăm sóc vạn cổ lộ thí luyện địa, cũng duy trì thí luyện trật tự. Nhưng là thần ma đại chiến về sau, hết thảy đều thay đổi, bọn họ cùng ngoại giới câu thông bị chặt đứt rồi. Hơn nữa để cho nhất bọn hắn tuyệt vọng chính là, vương giả cảnh đã ngoài cường giả, cũng bắt đầu rất nhanh địa bị tước đoạt thọ nguyên, không mấy năm tựu đều vẫn lạc. Cái này lại để cho bọn hắn thập phần hoảng sợ, nhất hoảng sợ chính là, đương vạn cổ lộ lần nữa mở ra thời điểm, bọn hắn phát hiện, chính mình vậy mà nhận lấy nguyền rủa, sức chiến đấu bị giảm đi hơn phân nửa. Mà những thí luyện giả kia, nhìn thấy bọn hắn mà bắt đầu ép hỏi các loại thí luyện địa bí mật, đồng thời còn buộc hắn giao ra, chỉ có vạn cổ lộ mới sản xuất nguyên linh thạch. Cái kia nguyên linh thạch cùng ngoại giới linh thạch không giống với, bên trong ẩn chứa thiên địa sinh ra đời thời điểm, thì có nguyên thủy nhất năng lượng, thì ra là hỗn độn khí tức, cũng được xưng là nguyên linh chi lực. Đối với ngoại giới mà nói, cái kia chính là chí bảo, nguyên linh thạch nội linh khí, không riêng có thể gia tốc tu luyện, càng có thể cảm ngộ thiên địa bổn nguyên chi lực, thân cận vạn pháp, là tích hải cảnh cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Long Trần tu hành thời gian dài như vậy, vẫn chưa nghe nói qua nguyên linh thạch tồn tại, đã nói lên hoặc là tại thiên vũ đại lục cực kỳ chân quý hy hữu, đơn giản không được cách nhìn, hoặc là tự là thiên vũ đại lục đã không sản loại này linh thạch rồi. Long Trần nghe lão tộc trưởng tiếp tục giảng thuật, quả nhiên như Long Trần chỗ suy đoán cái kia dạng, ngoại giới cũng nhận được trận kia kinh thế đại chiến ảnh hưởng, thế giới hạch tâm bị hao tổn, không cách nào nữa uấn nhưỡng nguyên linh thạch rồi. Nguyên lai cái gọi là thế giới hạch tâm, tự là thế giới sinh ra đời thời điểm, trước tiên ngưng tụ ra bộ phận, giống như là một đứa con nít phôi thai, là nguyên thủy nhất năng lượng. Một khi thế giới hạch tâm bị hao tổn, như vậy thế giới tựu sẽ đem tất cả lực lượng đều dùng để chữa trị hạch tâm, ngoại giới linh khí hội trở nên mỏng manh, mà nguyên linh chi khí càng là sẽ bị hấp được một giọt không dư thừa, căn bản không cách nào nữa ngưng kết ra nguyên linh thạch rồi. Nghe đến đó, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, khó trách vạn cổ lộ tại đây dân bản địa, mỗi cái đều có thể thức tỉnh thiên hành giả, nguyên lai đều là vì nguyên linh chi khí. Truyền thuyết tiên cổ thời đại, thiên địa linh khí nồng đậm đến mức tận cùng, phàm là người tu hành hơi có chút thiên phú, cũng có thể tấn chức thiên tính, nếu như dựa theo lão tộc trưởng thuyết pháp, đó cũng không phải truyền thuyết, mà thật sự. Long Trần rất ngạc nhiên, đến cùng là dạng gì chiến đấu, người nào chiến đấu, có thể nứt vỡ thế giới, suy giảm tới thế giới hạch tâm, nếu như thế giới hạch tâm hư hao, toàn bộ thế giới có thể muốn bị diệt rồi, đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể làm được à. Nhưng là lão tộc trưởng đối với trận đại chiến kia, cũng nói cực kỳ mơ hồ, bởi vì thời đại quá xa xưa rồi, rất nhiều thứ đã nói không rõ ràng rồi. Bọn hắn nếu như không biết, tự tuyệt đối sẽ không gia nhập suy đoán của mình đi nói, bởi vì như vậy, thời gian dài, trải qua ngàn vạn người chi khẩu, tự triệt để rời xa chân tướng rồi, cái này lại để cho Long Trần phi thường bội phục. Bởi vì trong lịch sử, rất nhiều chuyện, đều có một ít người tự nhận là mưu trí vô song, đối với một ít câu đố, vọng thêm suy đoán, vì khai hỏa danh khí, tuyên dương đi ra ngoài, kết quả nghe nhầm đồn bậy phía dưới, ai cũng không biết chính thức đáp án rồi. Chính thức lịch sử cứ như vậy bị những bình xịt này cho bao phủ rồi, nhưng là những bình xịt này đều rất lợi hại, đỉnh lấy chuyên gia danh hiệu, nguyên một đám ngôn từ sáng quắc, giống như hắn tận mắt nhìn thấy qua. Long Trần tại Phượng Minh Đế Đô, chỉ thấy qua không ít như vậy quan văn, vì cho mình tăng thêm điểm sáng, thường thường ném ra ngoài một ít kinh thế hãi tục ngôn luận, đem đừng ánh mắt của người hấp dẫn tới, lại để cho người xì mũi coi thường. Lão tộc trưởng giảng phi thường đúng trọng tâm, lại để cho Long Trần hiểu được vạn cổ lộ đại khái khởi nguyên. Về phần một ít mơ hồ địa phương, tự cần Long Trần chính mình đi xác minh rồi. về sau dân bản địa vì cái gì cùng thí luyện giả, cuối cùng nhất đã trở thành tử địch đâu? Long Trần hỏi, hắn so sánh quan tâm cái đề tài này. Chương 800, Nguyên Linh Thạch, nâng lên vấn đề này, lão tộc trưởng thở dài nói, chiến tranh nguyên nhân gây ra, thường thường đều là vì lợi ích, vì truy cầu lợi ích lớn nhất hóa, người là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nguyên lai vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, toàn bộ vạn cổ lộ đã xảy ra kịch biến, vốn là thủ vệ vạn cổ lộ con dân, bỗng nhiên biến thành bỏ con. Tuy nhiên theo vạn cổ lộ hình thành thời điểm, bọn hắn ngay ở chỗ này thủ vệ, cắm rễ xuống, sinh sôi nảy nở hậu đại, phụ trách tại đây hết thảy trật tự, nhưng là bọn hắn truyền thừa cũng không đã lâu, chỉ có thể nói. Thế nhưng mà vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, bọn hắn tự thoáng cái đã mất đi sở hữu dược, cũng không có ai quản lý bọn hắn, những dân bản địa này thoáng cái trở nên sợ hoảng hốt. Cứ như vậy đã qua mấy trăm năm hỗn loạn tuế nguyệt, những dân bản địa này rốt cục đã tiếp nhận, bọn hắn bị phong bế tại vạn cổ lộ bên trong sự thật, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Thế nhưng mà tự khi bọn hắn dần dần thích ứng cuộc sống mới thời điểm, bỗng nhiên ngoại giới thí luyện giả lại xuất hiện, cái này lại để cho dân bản địa đại hỉ, cho rằng rốt cục có thể cùng ngoại giới liên hệ rồi. Nhưng điều bọn hắn không thể tưởng được chính là, những thí luyện giả kia, vậy mà đối với bọn họ vung lên dao mổ, điên cuồng được giết chóc, cướp đoạt trong tay bọn họ nguyên linh thạch. Bởi vì lúc ấy thiên địa đã thay đổi, tại vạn cổ lộ trên, bọn hắn sẽ phải chịu không hiểu áp chế, kết quả bị xâm lấn thí luyện giả, giết được rất thảm, thậm chí có thủ vệ, bị triệt để diệt tộc. Lúc ấy những dân bản địa này hoảng hốt, đồng thời cũng phẫn nộ dị thường, phấn khởi phản kích, bọn hắn không hiểu, những thí luyện giả này tại sao phải giết bọn hắn. Bọn hắn đã từng nghiêm nghị uống hỏi bọn hắn, thế nhưng mà trả lời bọn hắn, chỉ có lạnh như băng mang huyết vũ khí, kết quả cái kia một lần sự kiện, dân bản địa chết thương thảm trọng. Nhưng đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu, cái kia cuộc chiến đấu rằng có một năm, tại mấy năm về sau, lại một đám thí luyện giả vào được, bọn hắn đến từ bất đồng đại lục, nhưng lại mang theo giống nhau sát ý, nhìn thấy dân bản địa liền giết, cũng điên cuồng cướp đoạt bọn hắn tài nguyên. Rốt cục dân bản địa phẫn nộ rồi, bắt đầu kịch liệt phản kích, kết quả song phương đều có chết thương, hơn nữa loại tình huống này một mực duy trì đi xuống. Có đôi khi vài năm, có đôi khi vài chục năm, sẽ có rất nhiều người tiến đến, lúc này thời điểm bọn hắn đã không đem những người coi là này thí luyện giả, mà là xưng là người xâm nhập. Không biết lúc nào, dân bản địa phát hiện, vạn cổ lộ trên có một loại khoáng thạch, có thể ngăn cách nguyền rủa chi lực, cho nên bọn họ tự thu thập những khoáng thạch này, làm thành tế đàn, đương vạn cổ lộ mở ra thời điểm, bọn hắn tự khởi động tế đàn, toàn bộ tộc nhân đều tránh né tại tế đàn lĩnh vực trong phạm vi. Chờ vạn cổ lộ đóng cửa về sau, bọn hắn lại triệt hồi thủ hộ chi lực, bắt đầu tự do hành động, đây cũng là vì cái gì, tiêu cổ bọn người ở tại bên ngoài chiến lực bị áp chế, mà đến nơi này tự khôi phục, cái này tất cả đều là tế đàn công lao. Nhiều năm như vậy, các ngươi sẽ không có thử qua theo chân bọn họ câu thông sao? Long Trần nhíu mày nói, chuyện này thật sự có chút cổ quái, lại để cho người bắt đoán không ra, mọi người tại sao phải giết dân bản địa? Chẳng lẽ cũng bởi vì trong tay bọn họ nguyên linh thạch? Vẫn có mặt khác mục đích, có, đáng tiếc, mỗi một lần đều để cho chúng ta rất thất vọng, mà có một lần càng là nguy hiểm, một cái người xâm nhập lấy được tín nhiệm của chúng ta. Kết quả hắn thông đồng rất nhiều người, đem một vài gia tộc tế đàn làm hỏng, kết quả. Ai, không nói cũng thế rồi lão tộc trưởng thở dài, hiển nhiên đối với chuyện này canh cánh trong lòng, dù cho thọ nguyên sắp hết, như trước không cách nào tiếp nhận. Khó trách dân bản địa đối với người xâm nhập, như thế thống hận, song phương thế như nước lửa, thậm chí có nhiều như vậy khúc chiết. Chỉ là rất kỳ quái, ta theo nghe nói vạn cổ lộ, đến tiến vào vạn cổ lộ, các trưởng bối cũng không có đàm và cùng ân oán của các ngươi, chỉ là nói cho chúng ta biết, nhất định phải coi chừng dân bản địa, nói các ngươi mới là vạn cổ lộ ở bên trong nhất địch nhân đáng sợ Long Trần đạo. Đó là bởi vì, người xâm nhập vĩnh viễn không để ý tới người bị hại lịch sử, hơn nữa thời gian quá mức rất xưa, trường bối của các ngươi cũng chưa chắc biết rõ chuyện đã trải qua. Bất quá có một điểm có thể để xác định chính là, thường cách một đoạn thời gian, vạn cổ lộ mở ra thời điểm, đều có một đám xuyên lấy hồng sắc chiến bào người, chuyên môn nhằm vào chúng ta dân bản địa bố trí xuống sát cục. Bọn hắn tàn bạo mà tàn nhẫn, nhưng lại có chuyên môn phá hư chúng ta tế đàn đặc thù pháp khí, là chúng ta thống hận nhất tồn tại. Lão tộc trưởng đạo, hồng sắc chiến bào, đó không phải là tà đạo cường giả sao? Chẳng lẽ tà đạo đám người kia, biết chút ít cái gì? Long Trần trong nội tâm cả kinh, thậm chí Long Trần loáng thoáng nghe thấy được một loại âm mưu hương vị, hết thảy đều phát sinh được như vậy đột ngột, và không hợp với lẽ thường, không có bất kỳ logic đáng nói. Thế nhưng mà sự tình phát sinh quá mức rất xưa, rất nhiều thứ đã không thể nào khảo chứng, muốn vạch trần cái này câu đố, thật sự rất khó khăn rất khó khăn. Lão tộc trưởng tiếp tục giảng thuật, về sau bọn hắn phát minh loại này tế đàn về sau, lại bắt đầu cùng tất cả đại dân bản địa nơi đóng quân tu kiến truyền tống trận, cùng bí mật xào huyệt. Hôm nay xuất hiện rất nhiều phụ nữ cùng hài tử, tựu là theo bí mật xào huyệt trở lại, vạn nhất tiêu tộc bị diệt rồi, phụ nữ hài tử còn sống, huyết mạch có thể kéo dài. Bí mật xào huyệt cùng truyền tống trận thành lập về sau, bọn hắn có thể cùng nhau trông coi rồi, một khi kẻ thù bên ngoài xâm lấn, có thể trước tiên tiến đến viện trợ. Mà Tiêu Phi phụ thân, thì ra là thượng một nhiệm tộc trưởng, tựu là đang cùng xâm lấn cường giả trong chiến đấu vẫn lạc. Lúc ấy Tiêu Phi phụ thân, đã là chú đài cảnh cường giả, nhưng là trên chiến trường tế đàn bị hủy, tu vi của hắn đại bộ phận bị áp chế, một người dốc sức chiến đấu mấy vị cường đại người xâm nhập, cuối cùng chết trận xa trường. Long Trần âm thầm gật đầu, có thể giết tông chủ cấp tam phẩm thiên hành giả, tuy nhiên bị áp chế hơn phân nửa chiến lực, chỉ sợ chỉ có Huyết U, Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân mà cái kia cấp bậc cường giả, nhưng lại được là tấn thăng đến tích hải cảnh mới được. Tiêu Phi phụ thân, có thể dốc sức chiến đấu mấy vị cái này cấp bậc cường giả, cũng xác thực cường hãn vô cùng, được vinh dự tiêu tộc đệ nhất cường giả, không phải là không có căn cứ. Hơn nữa nghe lão tộc trưởng nói, tại đây thiên đạo quy tắc cực kỳ quỷ dị, càng là cường đại người, không có tế đàn thủ hộ, áp chế được lại càng khủng bố. Khó trách dân bản địa nhiều như vậy cường giả, như trước muốn tránh né bọn hắn những thí luyện giả này, này thiên đạo áp chế đối với bọn họ mà nói, quả thực là muốn chết. Theo song phương chiến tranh, chết người càng ngày càng nhiều, cừu hận cũng tựu càng ngày càng sâu, kết quả là, người xâm nhập đem chúng ta trở thành con mồi, chúng ta cũng đem bọn họ trở thành con mồi, lão tộc trưởng tiếp tục nói. Bởi vì dân bản địa vì trở nên mạnh mẽ, cũng bắt đầu ở vạn cổ lộ nội một ít thí luyện trong động thăm dò, bởi vì bên trong có phong phú ban thưởng, bọn hắn so người khác càng thêm hiểu rõ vạn cổ lộ. Chỉ tiếc, bọn hắn tại đây đệ tử cũng không đủ cường, tại đây đệ tử tuy nhiên bọn chúng đều là thiên hành giả, nhưng đều là nhất phẩm thiên hành giả, rất rất cường đại thí luyện chi địa, đi cũng là chịu chết, mà tu vi vượt qua tiên thiên cảnh, nếu như tiến vào thí luyện, hội xúc động pháp tắc bị diệt sát. Mà nhị phẩm thiên hành giả thật sự quá ít, như Tiêu Phi loại này có được tam phẩm thiên hành giả tư chất người, quả thực tựu là phượng mao lân giác, cho nên bọn hắn như thế kỳ vọng Tiêu Phi thức tỉnh. Cho nên khi vạn cổ lộ đóng cửa thời điểm, bọn hắn sẽ một bên lại để cho đệ tử đi thử luyện địa tìm cơ duyên, mà một mặt khác đi tìm nguyên linh thạch mỏ, khai thác nguyên linh thạch. Long Trần tấm bản đồ này, bên trong kỹ càng tiêu chí rõ tại đây sở hữu thí luyện địa điểm, hơn nữa độ khó đẳng cấp, thí luyện nội dung, đều có đánh dấu, bất quá bên trong ban thưởng, không có người biết rõ, cho nên còn cần xem người vận khí của mình. Lão tộc trưởng đưa cho Long Trần một tấm bản đồ. Long Trần nhận lấy xem xét, không khỏi đại hỉ, thượng diện đánh dấu thập phần kỹ càng, để cho nhất Long Trần kinh hỉ chính là, bản đồ này dĩ nhiên là một chương nguyên vẹn địa đồ, có thể nhìn rõ ràng toàn bộ vạn cổ lộ. Ồ, cái này vạn cổ lộ không phải một con đường. Long Trần ngẩn ngơ, cái này vạn cổ lộ cũng không phải một đầu thẳng tắp đường, mà là một đầu 10 chữ giao nhau hình dạng. Đúng vậy, vạn cổ lộ tựu là một đầu thập tự giao nhau bộ dạng, tại trung tâm địa điểm, là mạnh nhất thí luyện chi địa, cũng là tranh hùng chứng đạo chi địa, tương truyền chỗ đó có thành tiên thành thần bí mật. Bất quá chỗ đó đã nứt vỡ rồi, toàn bộ vạn cổ lộ chia làm 5 bộ phận, chính giữa truyền thừa, cũng bị cắt liệt ra, chia làm 4 bộ phận, cùng chính giữa một cái một phần nhỏ, mà chính giữa chính là cái kia một phần nhỏ, mới là mấu chốt nhất bộ phận, chỉ tiếc có thần lực ngăn cản, không có người có thể đi qua lão tộc trưởng đạo. Người nào đều không được sao? Long Trần hỏi, ở đằng kia nứt vỡ trong cái khe, có thần bí pháp tắc, bất luận kẻ nào gặp được cái kia pháp tắc, đều nứt vỡ thành bột mịn. Lão tộc trưởng lắc đầu nói.